ta có phải hay không thế, nhìn thấy phụ thân ngươi cùng thúc thúc chẳng phải sẽ biết, trừ phi bọn họ không nhận ta cái này phụ thân. Quân Ngô nói, ta cùng mẫu phụ không có cùng phụ thân thúc thúc trụ cùng nhau. Quân Tu Sa cắn cắn môi rồi nói, ngụ ý trong nhà không ai nhận thức Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nghe được Quân Tu Sa nói lời này, Phượng Chi Minh biết đây là muốn chuyện xấu. Quân Thiếu, Hàn Thiếu, ngươi làm Tu Sa đi về trước đi. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp Phượng Chủ. Không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra, nơi này biên có vấn đề. Quân Hạo không có phản ứng Phượng Chi Minh, trầm khuôn mặt nhìn Quân Tu Sa nói, phụ thân ngươi cùng thúc thúc vì cái gì không cùng các ngươi trụ cùng nhau, bọn họ trụ đi đâu vậy? Ta không biết, ta 10 tuổi thời điểm, phụ thân cùng thúc thúc đã bị Phượng tộc người thỉnh đi rồi, sau đó, liền rốt cuộc không trở về. Nhiều năm như vậy ta đều là cùng mẫu phụ cùng nhau sinh hoạt. Quân Tu đường xa, phụ thân cùng thúc thúc không trở về hắn còn tìm một đoạn thời gian, chính là không tìm được. Phượng thiếu chủ, ngươi có thể cùng ta nói đây là có chuyện gì sao? Các ngươi rốt cuộc đem ta nhi tử nhóm lộng tới đi đâu vậy? Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Phượng Chi Minh nói, hôm nay, ngươi không cho ta cái giao đái, ta định đem các ngươi Phượng tộc rảo lòng trời lở đất. Là ai muốn đem chúng ta Phượng tộc rảo lòng trời lở đất ta? Theo giọng nói mà đến chính là một vị diện mạo sống mái mạc biện nam tử, cái này nam tử là Phượng tộc lục trưởng lão, đại thừa trung kỳ tu vi, phụ trách Phượng quốc an toàn công việc. Ta nói, Quân Ngô khoanh tay đứng ở nơi đó nói, đối mặt so với hắn tu vi cao người, Quân Hạo vẫn cứ là bình tĩnh. Ngươi nói, đến là có vài phần can đảm. Nhị trưởng lão nhìn Quân Hạo nói, ngữ khí có vài phần tán thưởng. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra sao. Chỉ bằng ngươi một cái hợp thể đại viên mãn tu giả liền tưởng đem chúng ta Phượng tộc rào đến long trời lở đất, nói lời này khi, ngươi cũng không sợ lóe chính mình đầu lưỡi. Ta có phải hay không có thể đem các ngươi Phượng tộc rào long trời lở đất, các ngươi có thể thử xem. Quân Hạo ánh mắt lạnh lùng nói, hắn bên người không chỉ có đi theo hai cái đại thừa, còn đi theo hai cái độ kiếp yêu tu, một cái là độ kiếp hậu kỳ, một cái là độ kiếp đại viên mãn. Hắn đi vào trời cao lục về sau, Quân lão tổ không yên tâm hắn. Liên phái hắn khế ước thú trung tu vi tối cao hai cái yêu tu, tới trời cao lục bảo hộ hắn. Này hai cái độ kiếp yêu tu dùng gần hơn 200 năm thời gian, qua sông hư không đi tới trời cao lục. Liên ở hắn tới Phượng tộc mấy ngày hôm trước, tìm được rồi hắn. Quân lão tổ khế ước thú cũng đều ăn qua hắn thoát phàm bích tịnh thảo, bọn họ đều cảm tạ Quân Hạo. Cho nên, bảo hộ Quân Hạo thực tận tâm. Đem ta nhi tử Quân Tây cùng Quân Hữu giao ra đây, bằng không liền hủy đi các ngươi Phượng cốc. Quân Hạo thanh âm hỗn loạn tiên linh lực ở Phượng cốc vang lên, thật lâu không tiêu tan. Quân Ngô nói tựa như một đạo tiếng sấm ở Phượng cốc tạc, làm vốn là náo nhiệt Phượng cốc càng náo nhiệt. Những cái đó tới chúc thọ người cũng đều sôi nổi ra tới. Nghe được Quân Hạo hỗn loạn tiên linh lực thanh âm, nhị trưởng lao thẹn quá thành giận nói, ngươi tìm chết, hôm nay ngươi dám ở Phượng cốc quấy rối, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Nhị trưởng lao nói xong, một cái hỏa tiên liền ném hướng về phía Quân Hạo. Nhìn đến nhị trưởng lão công kích, Hồ Phi tiếp được nhị trưởng lão công kích. Sau đó liền cùng nhị trưởng lão chiến lên. Quân Hạo, ngươi thật muốn đem sự tình làm cho không thể vãn hồi sao? Phượng Chi Minh nhìn ở không trung đánh nhau hai người nói. Không phải ta đem sự tình làm cho không thể vãn hồi, là các ngươi không nghĩ hảo hảo giải quyết chuyện này. Quân Hạo nói, ngươi hiện tại giao ra ta nhi tử cùng con rể, ta lập tức liền mang theo bọn họ chạy lấy người. Quân Ngô nói xong, nhìn trầm mặc không nói Phượng Chi Minh nói, như thế nào? Ngươi không nghĩ thả người, vẫn là ngươi không làm chủ được. Nếu ngươi không làm chủ được, như vậy ta liền nháo đến các ngươi có thể làm chủ người ra tới. Đại gia cho chúng ta bình phân xử, ta hai cái nhi tử tới Phượng tộc làm khách, bọn họ thấy ta nhi tử nhóm linh hồn lực cao, liền buộc ta nhi tử cưới bọn họ trong tộc Phượng Hoàng. Ta nhi tử nhóm không đồng ý, bọn họ liền đem ta nhi tử khấu xuống dưới. Ta cùng bọn họ phụ thân biết bọn họ bị khấu về sau, tới đón bọn họ. Chính là, xem Phượng tộc thái độ, là không muốn phóng ta nhi tử nhóm. Hàn Duệ nói xong, vây xem người liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, những người này đều là tới cấp Phượng chủ mừng thọ, đều là trời cao lục có uy tín danh dự. Người. Phần 452. Mục lục chương chương 452 khổng lệnh kỳ canh 3. Phượng tộc việc này làm có chút quá mức, nhân ra tới nơi này làm khách, bọn họ thấy người ta linh hồn lực cao, liền đem người khấu hạ, như vậy về sau ai còn dám tới Phượng tộc làm khách ra. Đúng vậy, thật là quá đáng sợ. Cũng may ta không có linh hồn lực bằng không ta thật sợ Phượng tộc đem ta khấu hạ. Bất quá, Chu sư huynh ngươi rất nguy hiểm, mọi người đều biết ngươi là thập phẩm linh hồn lực. Ngươi nói Phượng tộc lần này có thể hay không đem ngươi khấu hạ, sau đó bức ngươi cưới tiểu Phượng Hoàng A ta xem huyền. Câm miệng, ngươi ở nói bậy ta đem ngươi lưu lại nơi này. Chu sư huynh ta câm miệng, ngươi ngàn vạn không cần đem ta lưu lại nơi này. bên này mấy người nghị luận sôi nổi, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Cái này quân Tây cùng quân Hữu ta nghe nói qua, là Phượng Chi mang chút đi lên. Phòng trưng Phượng tộc thấy hai người không có bối cảnh, mới quyết định khấu hạ hai người. Đúng vậy, bất quá lần này Phượng tộc giống như đã đến ván sát thượng, xem mấy người này người tới không có ý tốt ta. Các ngươi nói Phượng tộc sẽ đem quân Tây cùng quân Hữu giao ra đời sao? Ta nghe nói Phượng chủ ngày sinh qua đi, Phượng tộc tiểu Phượng Hoàng liền phải cùng hai người kia thành hôn. Bất quá sự tình nếu là như vậy phát triển đi xuống, nói không chừng hôn lễ muốn biến thành tang lễ. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Phượng tộc người hiện tại không rảnh lo chúng ta. Thiên A, các ngươi xem, Phượng tộc nhị trưởng lão thế nhưng bị người kia đánh rớt. Nhị trưởng lão. Phượng Chi Minh nhìn sắc mặt biến thành màu đen nhị trưởng lão hô, nhìn nhị trưởng lão bộ dáng, liền biết nhị trưởng lão trúng độc. Phượng Chi Minh lấy ra một viên bát cấp giải độc đan để vào nhị trưởng lão trong miệng. Không chết được. Quân Hạo nhìn nhị trưởng lão nói, Hồ Phi cũng không có hạ tử thủ, nếu Hồ Phi hạ tử thủ, hiện tại nhị trưởng lão đã sớm độc phát thân vong. Ngươi. Phượng Chi Minh ngẩng đầu xem Quân Ngô, trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Ta còn là câu nói kia, chạy nhanh đem ta nhi tử cùng con rể giao ra đây. Bằng không, các ngươi Phượng Cốc hỷ sự liền phải biến thành tang sự. Quân Hạo nhìn Phượng Chi Minh trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Quân Hạo, ngươi quá càn rỡ, ngươi cho rằng mang theo hai cái đại thừa tu giả là có thể ở chúng ta Phượng Cốc không kiêng nể gì sao? Vậy ngươi thật là quá coi thường chúng ta Phượng Cốc. Sự tình đã mất khống chế, Phượng Chi Minh hiện tại đã không rảnh lo chính mình còn thân trung kịch độc sự tình. Ta chưa bao giờ có xem thường Phượng Cốc, các ngươi Phượng Cốc có thực lực, chúng ta Thần Diễn Tiên Tông cũng không phải ăn chay. Ta hiện tại là cửu cấp luyện đan sư, ngươi nói Thần Diễn Tiên Tông sẽ làm ta như vậy đệ tử chết ở các ngươi Phượng Cốc sao? Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nói, hắn biết Phượng Cốc có tán tiên, nhưng là Thần Diễn Tiên Tông tán tiên nhân số chỉ so Phượng Cốc nhiều, không thể so Phượng Cốc thiếu. Hắn hiện tại là cửu cấp luyện đan sư, sẽ không trở thành tông môn khí tử. Hắn là ở tới Phượng Cốc phía trước đột phá đến cửu cấp luyện đan sư, lúc ấy là hắn sư phó giúp hắn tiếp lôi kiếp, cho nên mọi người đều tưởng hắn sư phó luyện chế cửu cấp đan dược. Đúng là bởi vì hắn có Thần Diễn Tiên Tông làm hậu thuẫn, mới dám như vậy náo. Ngươi là cửu cấp luyện đan sư? Phượng Chi Minh không dám tin tưởng hỏi, hắn biết Quân Hạo ở các đại tông môn thế lực trước mặt sẽ không tin khẩu thư hoàng, nhưng là, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng đâu. Không phải chỉ có Phượng Chi Minh một người không tin, nghe được Quân Hạo nói người đều không tin. Biên gạt người đi, có như vậy tuổi trẻ cửu cấp luyện đan sư sao? Người này cũng quá có thể thổi, thế nhưng nói chính mình là cửu cấp luyện đan sư, thật là cười chết ta. Ta nhất định là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Quân Ngô nghe đại gia khe khẽ tư dục, thong dong không phá nói, nếu đại gia không tin, ta có thể hiện trường cho đại gia luyện một lò cửu cấp đan dược, xem ta có phải hay không đang nói dối. Ngươi nếu có thể luyện chế ra tới, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Một người ồn ào nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đương trường luyện chế ra cửu cấp đan dược, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Ta có thể đương trường cho đại gia luyện chế, nhưng là, ta cùng Phượng tộc hiện tại nháo không thoải mái, ta không dám ở chỗ này luyện đan, ở chỗ này luyện đan ta nhân thân an toàn không chiếm được bảo đảm. Còn có. Ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên cứu ra ta hài tử, ta sợ ta ở chỗ này nhiều chậm trễ một khắc, bọn họ liền nhiều chịu một khắc khổ. Thỉnh đại gia thông cảm ta một chút. Quân Hạo cười đối đại gia nói. Thích, ta xem ngươi là sẽ không luyện đi. Một cái khinh thường thanh âm truyền tới Quân Ngô trong tai. Nghe xong kia nói khinh thường thanh âm, Quân Hạo cười nói, nếu đại gia có thể bảo đảm ta nhân thân an toàn, hơn nữa làm Phượng tộc người đem ta hài tử đưa tới ta trước mặt, ta liền ngay tại chỗ luyện chế cửu cấp đan dược. Nếu đại gia làm không được này hai điểm, như vậy liền chờ ta cứu ra hải tử ra Phượng Cốc, ta lại đương trường cho đại gia luyện chế. Liền sợ đến lúc đó ngươi chạy. Ta là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, chạy lao hòa thượng chạy không được miếu. Quân Hạo nhìn đại gia nói. Nói xong, nhìn về phía Phượng Chi Minh, nói, Phượng thiếu chủ, ngươi chạy nhanh thả ta bọn nhỏ, ta còn vội vã tìm địa phương luyện chế cửu cấp đan dược đâu, bằng không, mọi người đều cho rằng ta là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, Phượng thiếu chủ. Chạy nhanh thả nhân ra hải tử đi, vài thập niên, làm khách thời gian đủ dài, là hẳn là làm người phụ tử đoàn tụ. Nghe được như vậy thanh âm, Phượng Chi Minh nhíu nhíu mày, bị Quân Hạo như vậy một náo, bọn họ phản tộc cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể chờ Phượng chủ tới làm quyết định. Sự tình náo lớn như vậy, Phượng chủ khẳng định biết. Phượng Chi Minh như thế nào cũng không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đem sự tình náo thành như vậy. Nếu hắn biết sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, hắn chính là chết cũng sẽ không đem Quân Ngô cái này sát tinh đưa tới Phượng tộc tới. Hiện tại không chỉ có là Phượng tộc cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Phượng thiếu chủ, ngươi như thế nào không nói, phóng không thả người ngươi chạy nhanh cho ta cái lời chắc chắn. Quân Hạo nhìn cau mày trầm mặc không nói Phượng Chi Minh nói. Hắn cấp không được ngươi lời chắc chắn, có nói cái gì ngươi coi như ta mặt nói đi. Một người tuổi trẻ nam tử đột nhiên xuất hiện ở Quân Ngô trước mặt nói. Nhìn đến người này, Quân Ngô không thể không cảm khái, Phượng tộc người thật là trời sinh giải quá một bộ hảo bộ dạng. Phượng chủ. Phượng Chi Minh cung kính kêu lên, Phượng chủ tuy rằng là phụ thân hắn, chính là hắn từ bị tuyển vì thiếu chủ về sau, hắn liền không kêu lên Phượng chủ phụ thân. Mỗi lần nghe được cái khác huynh đệ tỷ muội kêu Phượng chủ phụ thân, hắn đều thập phần hâm mộ. Hắn là ngươi mang đến. Phượng chủ nhìn Phượng Chi Minh đạm mạc nói. Nghe được Phượng chủ nói, Phượng Chi Minh thần sắc một đốn, nói, đúng vậy, Phượng chủ. Sự hiểu rõ, chính mình đi hình đường lãnh phạt. Phượng chủ nói, hiện tại hắn đối Phượng Chi Minh thực thất vọng. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, nếu sẽ đem địch nhân mang vào Phượng tộc. Là. Phượng Chi Minh nói xong rũ mắt đứng ở một bên, trong lòng cười khổ, liền sợ hắn sống không đến lãnh phạt lúc. Ngươi nói ngươi là quân Tây cùng quân Hữu phụ thân. Phượng chủ nhìn Quân Ngô nói, khấu lưu quân Tây cùng quân Hữu là hắn quyết định. Hôm nay, làm hắn dễ dàng thả người khẳng định là không được. Người này nói hắn là quân Tây cùng quân Hữu phụ thân, hắn chính là sao? Liên tính hắn thật là, hắn cũng làm hắn biến thành không phải. Nếu hôm nay hắn đem quân Tây cùng quân Hữu thả chạy, kia bọn họ Phượng tộc mặt mũi cùng áo trong liền đều ném. Là. Quân Hạo đúng mức nói. Ngươi có cái gì chứng cứ nói ngươi là quân Tây cùng quân Hữu phụ thân? Phượng chủ ngữ khí bình đạm nói. Ngươi xuất thân trung đẳng đại lục quân gia, mà quân Tây cùng quân Hữu xuất thân tại hạ giới. Các ngươi nhân sinh căn bản là không có gì giao thoa, hơn nữa các ngươi tuổi tác tương đương, này đó đều chứng minh ngươi không phải quân Tây cùng quân Hữu phụ thân. Nghe được Phượng chủ nói, Quân Hạo cười, ta thật không nghĩ tới Phượng chủ là như thế này một người, như vậy một cái không biết xấu hổ người, hôm nay thật là làm ta trưởng kiến thức. Ngươi làm càn. Phượng chủ Lệ A nói, hắn sống nhiều năm như vậy, hôm nay thế nhưng bị một cái tiểu bối mắng. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Nông hậu uy áp hướng Quân Hạo mà đi, thầm nghĩ, vừa lúc mượn cơ hội diệt trừ Quân Hạo, lưu lại Quân Hạo chính là một cái tai họa. Người là ai? Phượng chủ không thể tin tưởng nhìn một phương hướng nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo mặt sau thế nhưng cất giấu một cao thủ. Quân Ngô biết là Quân lão tổ phái tới yêu tu giúp hắn hóa giải Phượng chủ uy áp, hắn trong lòng phi thường cảm kích Quân lão tổ cùng hai vị yêu tu tiền bối, hắn hướng về phía hai vị yêu tu che giấu phương hướng gật đầu chí tạ. Phượng chủ, ngươi đây là có tật giật mình chuẩn bị diệt trừ ta sao? Quân Hạo mắt mang hàn quang nhìn Phượng chủ nói. Nghe Quân Hạo sắc bén ngôn từ, Phượng chủ nhíu nhíu mày, hắn vừa rồi là như vậy tưởng, diệt trừ Quân Hạo cái này đầu sỏ gây tội chuyện này liền hảo giải quyết. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là Quân Hạo phía sau thế nhưng cất giấu cùng hắn tu vi không phân cao thấp người, cái này làm cho Phượng chủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phượng chủ, quân Tây cùng quân Hữu ở các ngươi Phượng tộc đã quấy rầy lâu như vậy, cũng là thời điểm làm cho bọn họ đi rồi. Khổng tước tộc tộc trưởng Khổng Lệnh Kỳ đối Phượng chủ nói, hắn cũng không nghĩ ra cái này đâu, nhưng là hắn không ra đầu hắn lão bà liền không cho hắn lên giường, hắn cũng thực vô lại. Khổng Lệnh Kỳ, chúng ta Phượng tộc sự còn không tới phiên các ngươi Khổng tước nhất tộc tới quản. Phượng chủ nhìn Khổng Lăng Tiêu nói, Phượng sơ, hôm nay việc này ta còn quản định rồi, người khác sợ các ngươi Phượng tộc, chúng ta Khổng tước tộc nhưng không sợ các ngươi. Khổng Lệnh Kỳ từ không trung đi xuống, đứng ở Phượng chủ cách đó không xa nói. Bắt đầu hắn còn không muốn cùng Phượng tộc xé rách mặt, hiện tại xem ra không xé rách mặt không được. Khổng Lệnh Kỳ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Phượng chủ nhìn Khổng Lệnh Kỳ ánh mắt híp lại nói, bọn họ phản tộc là vua của muôn loài chim, hiện tại Khổng Lệnh Kỳ như vậy cùng hắn nói chuyện chính là đối hắn bất kính. Phượng sơ, ta là cái gì thân phận ta chính mình rất rõ ràng, ta nhìn đến hiện tại nhận không rõ thân phận người là ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng các ngươi tự xưng Phượng tộc chính là chân chính Phượng hoàng sao? Các ngươi Phượng tộc cũng chính là so khác chủng tộc huyết mạch nồng đậm một ít mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Khổng Lệnh Kỳ nói. Thông qua hai người nói chuyện với nhau, Quân Hạo biết một người khác là Khổng Tước nhất tộc tộc trưởng. Khổng Tước tộc tộc trưởng đây là rõ ràng giúp đỡ hắn, Khổng Tước tộc trưởng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn, cái này làm cho hắn nghĩ đến một loại khả năng. Khổng tộc trưởng, ngươi nhận thức Khổng Nhiên cùng Quân Đông. Quân Ngô hỏi, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói thông, Khổng Tước tộc trưởng vì cái gì giúp đỡ hắn? Bọn họ là ta nhi tử cùng con rể. Khổng Lệnh Kỳ cười nói, lại nói tiếp, chúng ta vẫn là quan hệ thông gia quan hệ. Ta thật không nghĩ tới Quân Đông phụ thân như vậy tuổi trẻ, cái này làm cho ta có chút xấu hổ. Ngươi là Khổng Nhiên phụ thân. Ta nhớ rõ Khổng Nhiên phụ thân đã qua đời. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Khổng Nhiên như thế nào đột nhiên toát ra một cái phụ thân, hơn nữa vẫn là linh giới Khổng Tước tộc tộc trưởng. Ta là hắn cha kế. Khổng Lệnh Kỳ thản nhiên nói, ta cưới Khổng Nhiên mẫu phụ. Quân Hạo. Phần 453. Mục lục chương chương 453 kỳ lần chi chủ canh một. Khổng tộc trưởng, Quân Đông cùng Khổng Nhiên có tới không? Quân Hạo hỏi, ngữ khí có chút vội vàng. Không có, bọn họ hai cái còn có Khổng Nhược Phi đều bị ta nhốt lại. Khổng Lệnh Kỳ nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chờ giải quyết nơi này sự tình, các ngươi có thể đi chúng ta Khổng Tước tộc làm khách, yên tâm, ta khẳng định sẽ không đem các ngươi khấu hạ, cho các ngươi cưới chúng ta Khổng Tước tộc tiểu Khổng Tước. Khổng Lệnh Kỳ nói xong, nhìn thoáng qua Phượng Chủ, ý có điều chỉ. Nghe xong Khổng Lệnh Kỳ nói, Quân Hạo khỏe miệng chịu chịu, kia đến lúc đó ta liền quấy rầy Khổng tộc trưởng. Không quấy rầy, ta hoan nên còn không kịp đâu. Khổng Lệnh Kỳ cười nói, hắn trong tộc một cái cửu cấp luyện đan sư đều không có, hiện tại quân. Nỗ như vậy một cái cửu cấp luyện đan sư tự mình tới cửa, bọn họ Khổng Tước nhất tộc khẳng định sẽ cử tộc hoan nên. Trước mắt sự tình không có giải quyết, Quân Hạo cũng vô tâm tình cùng Khổng Lệnh Kỳ nói chuyện. Bất quá biết Quân Đông Khổng Nhiên cùng Khổng Nhược Phi mạnh khỏe, Quân Ngô liền an tâm rồi. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ bị quan, Quân Hạo tưởng khẳng định là cùng Quân Tây Quân Hữu chuyện này có quan hệ. Lấy bọn họ huynh đệ chi gian tình nghĩa, Quân Đông biết Quân Tây cùng Quân Hữu sự tình, khẳng định sẽ không làm việc mặc kệ. Biết Quân Đông bọn họ là an toàn, Quân Hạo liền đem tâm thần toàn bộ đặt ở trước mắt. Phượng chủ, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả Quân Tây cùng Quân Hữu? Ta là không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng là, ta cũng không sợ đem sự tình náo đại. Hôm nay, ta liền đem lời nói phóng tới nơi này. Nếu ngươi hôm nay không bỏ Quân Tây cùng Quân Hữu, như vậy ta liền cùng Phượng tộc thế bất lưỡng lập. Quân Tây cùng Quân Hữu hiện tại là ta Phượng tộc người, ngươi lấy phụ thân chi danh muốn cướp chúng ta Phượng tộc thiên tài, ta như thế nào có thể đồng ý? Nếu ta hôm nay đem Quân Tây cùng Quân Hữu giao cho ngươi, chính là đối ta Phượng tộc tôn nghiêm dẫm đạp. Phượng chủ nhìn Quân Hạo nói, ở các thế lực lớn trước mặt, hắn nói cái gì cũng sẽ không đem người giao ra đi. Các ngươi Phượng tộc cũng thật vô sỉ. Hàn Duệ lạnh mặt nhìn Phượng chủ nói, hắn không nghĩ tới đều lúc này, Phượng tộc còn không nghĩ giao người. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng bọn họ Phượng tộc thiên hạ vô địch sao? Lão bà, ngươi có nghĩ ăn Phượng hoàng thịt? Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói. Không nghĩ, bọn họ da quá dày, ta cắn bất động. Hàn Duệ cười nói. Như vậy chúng ta liền lột ra ăn. Ta tưởng Phượng hoàng thịt nhất định ăn rất ngon. Quân Hạo nói, trên mặt mang theo một tia hướng tới. Quân Hạo, ngươi không cần quá phận. Phượng Chi Minh nhìn Quân Ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiện tại là thật hối hận đem Quân Hạo đưa tới Phượng tộc tới. Nếu Quân Hạo thật sự giết tộc nhân của hắn, như vậy hắn liền chết không đáng tiếc. Hắn vốn dĩ cho rằng đem Quân Hạo đưa tới Phượng tộc, hắn là có thể thoát khỏi Quân Hạo khống chế, hắn đối Phượng tộc thực lực là tương đương có tin tưởng. Đến nỗi trên người hắn độc, đến lúc đó tóm được Quân Hạo, còn sợ không giải được sao? Chính là ai có thể nghĩ đến, hắn còn không có tới cấp thực thi kế hoạch của hắn, sự tình liền nháo thành như vậy. Hiện tại đừng nói hắn khống chế không được tình thế phát triển, chính là Phượng chủ cũng không chế không được. Ở Phượng Chi Minh xem ra, hiện tại tốt nhất là giao ra Quân Tây cùng Quân Hữu, bằng không lấy Quân Hạo này thể không bỏ qua tư thế, sự tình vô giải. Là các ngươi quá mức vẫn là ta quá mức, các ngươi giam ta nhi tử không bỏ, hiện tại còn ngậm máu phun người nói ta không phải Quân Tây cùng Quân Hữu phụ thân. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi về điểm này xấu xa tâm tư lòng ta gương sáng dường như. Ta tại đây không nói, không phải tưởng cho các ngươi Phượng tộc lưu mặt mũi. Ta là tưởng cho ta hai cái nhi tử chừa chút thể diện. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn Phượng tộc mọi người nói. Quân Hạo nói, làm luôn luôn kiêu ngạo Phượng tộc người, một chút đều đỏ mặt, bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào bọn họ trong lòng rõ ràng. Phượng tộc không có xuất giá song nhi cùng nữ tử đều ở đánh Quân Tây cùng Quân Hữu chủ ý, bọn họ đều tưởng sinh một cái có linh hồn lực hải tử. Ngươi lấy không ra chứng cứ, đã nói lên ngươi căn bản là không phải Quân Tây cùng Quân Hữu phụ thân, chúng ta Phượng tộc vì cái gì muốn đem người giao cho ngươi? Ngươi làm như vậy, đơn giản là nghe được bên ngoài đồn đãi, nói Quân Tây cùng Quân Hữu là thiên tài. Ngươi tưởng đem người đoạt lấy đi, chiếm cho riêng mình. Phượng chủ nói, sự tình tới rồi tình trạng này, hắn là không có khả năng đem người thả chạy đã nói lên hắn Phượng tộc đối lý. Phượng chủ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng chứng cứ? Ngươi đem Quân Tây cùng Quân Hữu kêu lên tới, chúng ta đương trường kiểm nghiệm huyết mạch thế nào? Quân Hạo nhìn Phượng chủ ánh mắt lạnh băng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng chủ nhìn Quân Ngô nói. Không nghĩ tới ngươi vì được đến Quân Tây cùng Quân Hữu thế nhưng liền kiểm nghiệm huyết mạch loại này phương pháp đều tưởng ra. Ngươi sẽ không sợ một kiểm nghiệm liền lòi sao? Nga, ta đoán được, ngươi khẳng định là tưởng chờ bọn họ hai cái ra tới thời điểm, mượn cơ hội đem người bắt đi. Ta chính là biết đến, ngươi phía sau cất giấu hai vị độ kiếp cao thủ. Phượng Sơ, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái không biết xấu hổ người. Ta xem chính là ngươi tưởng đem Quân Tây cùng Quân Hữu huynh đệ hai cái chiếm cho riêng mình. Khổng Lệnh Kỳ nói, hắn thật là nhìn không được, Phượng Sơ An Tương cũng quá khó coi. Khổng Lệnh Kỳ, ngươi không cần xen vào việc người khác. Phượng chủ liếc mắt một cái Khổng Lệnh Kỳ nói, hắn không nghĩ tới Khổng Lệnh Kỳ vì hắn cái kia con riêng thế nhưng có thể làm được này bước. Thế nhưng muốn xen vào bọn họ Phượng tộc sự tình. Khổng tộc trưởng, cảm ơn ngươi. Đây là ta cùng Phượng tộc sự tình, ngươi không cần thiết tranh vũng nước đục này, ta chính mình có thể giải quyết. Quân Ngô hướng Khổng Lệnh ngạc nhiên nói tạ nói, Khổng Lệnh Kỳ tâm ý hắn lãnh, nhưng là hắn không nghĩ đem Khổng tức tộc liên lụy tiến vào. Quân Hạo nói xong nhìn về phía Phượng chủ, ngữ khí lạnh băng nói, Phượng chủ, ý của ngươi là sẽ không tha quân Tây cùng quân Hiếu. Quân Tây cùng quân Hiếu là ta Phượng tộc người. Phượng chủ nói, ngụ ý là sẽ không giao cho Quân Hạo. Ngươi nói bậy, ta phụ thân cùng thúc thúc mới không phải Phượng tộc người đâu. Quân Tu Sa chỉ vào Phượng chủ nói, hai tròng mắt mang theo lửa giận. Tu Sa, không cần kích động. Hàn Duệ vô quân Tu Sa bả vai nói, cùng loại người này sinh khí không đáng giá. Từ đâu ra Hoàng Mao Tiểu Nhi, cũng dám chỉ vào ta nói chuyện. Phượng chủ nói xong, một đoàn ngọn lửa liền hướng quân Tu Sa mà đi. Ai cũng không nghĩ tới Phượng chủ sẽ đột nhiên đối quân Tu Sa ra tay, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp ngăn cản. Hàn Duệ ly quân Tu Sa gần nhất, hắn che ở quân Tu Sa trước mặt, Kỳ Lân thần hỏa đã bị hắn vứt ra. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ che ở quân Tu Sa trước mặt, đồng tử co chặt, cả người mạo ra một tầng lãnh thiên, gào giống nói, Tiểu Duệ. Kỳ Lân thần hỏa cùng Phượng chủ ngọn lửa va chạm, hai luồng ngọn lửa thực mau liền dây dưa ở bên nhau. Một hồi Kỳ Lân thần hỏa chiếm thượng phong, một hồi Phượng chủ ngọn lửa chiếm thượng phong, hai luồng ngọn lửa đấu lực lượng ngang nhau. Kỳ Lân thần hỏa. Kỳ Lân tộc tộc trưởng kinh hô, hắn tuyệt đối không mạo nhìn lầm. Tiêu đoá Kỳ Lân bộ dáng ngọn lửa chính là bọn họ Kỳ Lân tộc mấy chục vạn năm trước mất đi Kỳ Lân thần hỏa. Bọn họ Kỳ Lân tộc vẫn luôn đang tìm kiếm, chính là vẫn luôn không có tin tức. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như vậy, nhìn thấy Kỳ Lân thần hỏa. Phụ thân, kia thật là Kỳ Lân thần hỏa. Kỳ Sơn nhìn Kỳ Lân tộc tộc trưởng nói, trong mắt mang theo hoài nghi. Là, khẳng định là, ta đan điền Kỳ Lân tử hỏa hiện tại đã sao động bất an. Nếu không phải ta cưỡng chế áp chế, nó hiện tại đã sớm chạy ra tới. Kỳ Lân tộc tộc trưởng nói, hắn đan điền Kỳ Lân tử hỏa chính là từ Kỳ Lân thần hỏa trên người phân ra tới tử hỏa. Tử hỏa nhìn thấy mẫu hỏa đương nhiên là kích động. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Sơn nôn nóng nói, Kỳ Lân thần hỏa là bọn họ Kỳ Lân tộc thánh vật. Hiện tại Kỳ Lân thần hỏa ra hiện, bọn họ không phải nên đem Kỳ Lân thần hỏa nên hồi tộc chung sao? Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nay Kỳ Lân thần hỏa rõ ràng là bị người nọ luyện hóa, hiện tại đã thành có chủ chi vật. Kỳ Lân tộc trưởng nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ này, người chính là Kỳ Lân tộc chủ nhân sao? Bọn họ Kỳ Lân tộc lưu lại tổ hấn, luyện hóa Kỳ Lân thần hỏa người chính là bọn họ Kỳ Lân tộc chủ nhân. Hiện tại người này xuất hiện, hắn là nhận vẫn là không nhận, cái này làm cho hắn thực rối rắm. Không nhận chính là vi phạm tổ hấn, nhận, làm hắn nhận một cái hợp thể sơ kỳ tu giả là chủ. Hắn như thế nào cảm giác tâm tình như vậy không hào đâu. Nếu là như thế này, kia phụ thân chúng ta liền. Kỳ Sơn làm cái cắt cổ động tác, nếu đã bị người luyện hóa, như vậy giết người kia, người đã chết Kỳ Lân thần hỏa tự nhiên sẽ ly thể mà ra. Ngươi biết cái gì? Người này chúng ta không thể động. Kỳ Lân tộc tộc trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Sơn nói, Kỳ Lân tộc tổ hấn khắc vào cấm địa bia đá, cấm địa chỉ có lịch đại tộc trưởng có thể tiến, cho nên tổ hấn chỉ có tộc trưởng biết. Bắt đầu Kỳ Lân thần hỏa vẫn luôn ở trong tộc thờ phụng, trong tộc người cũng thử luyện hóa, nhưng là, cũng chưa thành công. Bởi vì Kỳ Lân thần hỏa vẫn luôn ở trong tộc, cho nên lịch đại tộc trưởng vẫn luôn không có đem tổ hấn đương hồi sự. Chính là ai biết, vẫn luôn ở trong tộc Kỳ Lân thần hỏa thế nhưng đột nhiên biến mất. Từ Kỳ Lân thần hỏa biến mất, lịch đại tộc trưởng liền có đột nhiên toát ra một cái chủ nhân chuẩn bị. Hiện tại, người này xuất hiện, hắn tuy rằng có chuẩn bị, nhưng là vẫn là có chút không tiếp thu được. Liên ở Kỳ Lân tộc trưởng cùng Kỳ Sơn nói chuyện thời điểm, Kỳ Lân thần hỏa cùng Phượng chủ ngọn lửa đã phân ra thắng bại, Phượng chủ kia nói ngọn lửa công kích thế nhưng bị Kỳ Lân thần hỏa cấp cắn ướt. Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ? Quân Hạo vài bước đi vào Hàn Duệ bên người nói, trong mắt sợ hãi còn không có tiêu tán. Nói xong, hắn liền đem một viên chữa thương đan dược để vào Hàn Duệ trong miệng. Hàn Duệ tiếp được độ kiếp tu giả kia nhất chiêu, hiện tại thương thế khẳng định không nhẹ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu. Nhìn như Hàn Duệ thắng, nhưng là Hàn Duệ hiện tại tình huống một chút cũng không tốt, hắn Kỳ Lân. Thần hỏa cùng Phượng chủ ngọn lửa thời điểm chiến đấu, hắn đan điền nội tiên linh lực toàn bộ bị rút cạn. Hơn nữa Phượng chủ là độ kiếp tu giả, tu vi so Hàn Duệ cao quá nhiều, ở Hàn Duệ tiếp được Phượng chủ công kích khi, hắn liền bị rất nghiêm trọng nội thương. Hắn nuốt vào Quân Ngô cho hắn ăn chữa thương đan dược, bắt đầu luyện hóa dược lực. Hàn gia gia. Quân Tu Sa nhìn Hàn Duệ đôi mắt đỏ, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Hắn hiện tại có thể khẳng định Hàn Duệ cùng Quân Hạo chính là hắn gia gia. Nếu không phải hắn thân nhân, như thế nào sẽ không màng hắn tự thân an nguy, che ở hắn trước mặt đâu. Nam tử hắn đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ. Quân Hạo nhìn Quân Tu Sa nói, ngươi chiếu cố hảo ngươi Hàn gia gia. Quân Hạo nói xong, lại làm một cái độ kiếp yêu tu bảo hộ Hàn Duệ cùng Quân Tu Sa. Phượng chủ. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Phượng chủ, dám thương hắn tiểu Duệ, hắn khiến cho Phượng tộc trả giá đại giới. Phần 454. Mục lục chương 454 đại thừa lôi kiếp, canh 2. Quân Ngô ánh mắt thâm thúy nhìn Phượng chủ, hắn hận thực lực của chính mình thấp hèn, hận chính mình vô năng, không thể bảo hộ ái nhân cùng người nhà, nếu hắn hiện tại thực lực cũng đủ, Phượng tộc không giao người, hắn liền trực tiếp san bằng Phượng tộc hảo. Quân Hạo ở trong tối hận chính mình thời điểm, khí thế đang không ngừng dâng lên, kia nói trở ngại hắn tu vi đi tới hàng rào đang ở một chút biến mỏng. Quân Hạo thực mau liền cảm giác được tu vi thượng biến hóa, hắn không nghĩ tới lúc này hắn đại thừa kỳ lôi kiếp thế nhưng tới rồi. Hắn nhìn y y mắt Phượng chủ, lại nhìn thoáng qua Phượng tộc tộc nhân, hắn cảm thấy lúc này lôi kiếp tới cũng không tồi. Ở Phượng tộc độ kiếp, vừa lúc có thể cho hắn ra một ngụm hắc khí. Hắn tin tưởng một hồi lôi kiếp qua đi, Phượng tộc khẳng định tổn thất thảm trọng. Hắn biết chính mình lôi kiếp muốn tới về sau, hắn nhanh chóng an bài hắn độ kiếp thời điểm sự tình. Tiểu Duệ, ta muốn độ kiếp. Các ngươi đi theo Khổng Tước tộc tộc trưởng chạy nhanh rút lui. Quân Hạo cấp mới vừa luyện hóa xong đan dược Hàn Duệ nói. Cấp Hàn Duệ truyền xong âm, Quân Ngô lại cấp Khổng Tước tộc tộc trưởng truyền âm. Khổng Tước trưởng, ta muốn độ kiếp, một hồi làm Hàn Duệ đi theo các ngươi, được không? Nghe được Quân Hạo muốn độ kiếp, Khổng Tước tộc tộc trưởng trong lòng phi thường khiếp sợ qua đi chính là lo lắng. Hiện tại chính không phải độ kiếp hảo thời điểm. Nếu Quân Hạo ở độ kiếp thời điểm, bị Phượng tộc đánh lén làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Khổng Tước tộc tộc trưởng đối Quân Hạo nói, ta cho ngươi hộ pháp đi, ta đoán ngươi độ kiếp thời điểm Phượng tộc nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Không có việc gì, ta liền sợ bọn họ không ra tay, chỉ cần bọn họ ra tay liền chờ bị sét đánh chết đi. Quân Hạo nói, hán đại thừa lôi kiếp so cái khác tu giả độ kiếp lôi kiếp còn gì. Hơn nữa có người khác can thiệp như vậy giáng xuống lôi kiếp còn sẽ càng mãnh liệt. Hắn không sợ sẽ đánh, nhưng là Phượng tộc người đã có thể khó mà nói. Quân Hạo nói xong, tiếp tục nói, Khổng Tộc trưởng, ta hiện tại thời gian cấp bách liền bất hòa ngươi nhiều lời, lòng ta hiểu rõ. Đối với quan tâm chính mình người Quân Ngô chưa bao giờ bủn xỉn nhiều lời một ít. Cấp Khổng lệnh kỳ truyền âm xong, Quân Hạo lại cấp hai vị độ kiếp yêu tu truyền âm, làm cho bọn họ hai người đi tìm Quân Tây cùng Quân Hiếu. Lại cấp Hồ Phi cùng Bạch Chín truyền âm, làm cho bọn họ đi tìm Quân Tu Sa mẫu phụ. Quân Hạo mới vừa cấp Hồ Phi cùng Bạch Chín truyền xong âm, trên bầu trời liền bắt đầu tụ tập kiếp vân tụ tập tốc độ thực mau. Ngươi muốn độ kiếp? Phượng chủ nhìn Quân Hạo nói, ngươi lá gan cũng thật không nhỏ, cũng dám ở chúng ta Phượng tộc địa bàn thượng độ kiếp. Ta lá gan tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng không lớn. Nhưng là có biện pháp nào đâu, chính vừa vặn. Quân Hạo cười nói, một chút cũng không có sắp độ kiếp khẩn trương. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, muốn nói Phượng tộc thật là cái phong thủy bảo địa. Ta đạo hàng rào này tạp ta mười mấy năm, ta này vừa đến Phượng tộc, đã đột phá. Phượng chủ nhìn Quân Hạo đắc ý biểu tình, bộ ngực kịch liệt phập phồng lên, hắn bao lâu cảm xúc đều không có dao động qua, hôm nay thật là khí hư hắn. Người chết đã đến nơi, còn cười ra tới. Phượng chủ nhìn Quân Hạo nói, không thể không nói ngươi tố chất tâm lý thật tốt. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thoáng qua bầu trời kiếp vân, lại nhìn thoáng qua lui lại mọi người. Sau đó ánh mắt lại dừng ở trước mắt lấy Phượng tộc cầm đầu Phượng tộc mọi người trên người. Các ngươi không đi sao? Lại không đi các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Ngươi người không cũng không có toàn đi sao? Phượng chủ nhìn Quân Hạo phía sau nói, kia lưỡng đạo như có như không hơi thở vẫn cứ có thể cảm giác được. Phượng chủ sở dĩ đến bây giờ không có đối Quân Hạo động thủ, là bởi vì hắn phát hiện hắn bắt đầu tưởng sai rồi, Quân Hạo phía sau hai người so với hắn tu vi cao, cái này làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bọn họ Phượng tộc trừ bỏ hắn, độ kiếp tu giả cùng tán tiên đều ở bọn họ Phượng tộc bí cảnh bế quan tu luyện. Không đến Phượng tộc sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ là sẽ không xuất quan. Ta nhưng thật ra muốn cho bọn họ đi, chính là bọn họ sợ Phượng trụ chủ đối ta bất lợi, không chịu đi. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, độ kiếp tu giả tốc độ mau, đương lôi kiếp tỏa định bọn họ kia trong nháy mắt, bọn họ là có thể rút lui ra đi. Mà Phượng tộc người liền không nhất định, khẳng định có một đại bộ phận người chạy không ra được. Ngươi sẽ không sợ bọn họ cuốn vào ngươi lôi kiếp, đến lúc đó tăng thêm ngươi lôi kiếp sao? Phượng chủ hỏi. Hắn vốn dĩ ý tưởng là ở Quân Hạo lôi kiếp không giáng xuống thời điểm giết chết hắn. Chính là, hiện tại kia hai cái độ kiếp tu giả không đi, hắn vô pháp động thủ. Phượng chủ đều không sợ, ta liền càng không sợ. Đến lúc đó đại gia cùng nhau ai phách mới náo nhiệt đâu. Quân Hạo cười nói, hắn không sợ sẽ đánh, cũng không biết này đàn phượng hoàng có sợ không. Liên ở vài người nói chuyện thời điểm, bầu trời kiếp vân càng tụ càng nhiều, phượng chủ nhìn đến như vậy kiếp vân, chau mày, này thành thế lớn điểm. Đi. Phượng chủ đối với phượng tộc mọi người nói, quân hạo lôi kiếp khác thường, hắn không dám lấy tộc nhân tánh mạng nói giỡn. Phượng chủ, đi thong thả không tiễn. Quân hạo đối phượng chủ xua tay nói, nói xong dừng một chút, nói, phượng chủ, một hồi ta tìm người đi. Hắn cũng không phải là nói giỡn, chờ lôi kiếp giáng xuống về sau, hắn liền đi tìm phượng tộc người tâm sự. Nghe được quân ngô nói, phượng chủ bước chân dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi. Phượng thiếu chủ, một hồi ta cũng đi tìm người tâm sự. Quân ngô đối đi xa phượng chi minh nói. Phượng chi minh đầu cũng không quay lại nói, chờ ngươi một hồi còn sống rồi nói sau. Trên bầu trời mây đen tụ tập càng ngày càng nhiều, quân hạo khoanh tay đứng thẳng ở trên nóc nhà, cùng bầu trời kiếp vân so sánh với, có vẻ là như vậy nhỏ bé. Hàn gia gia, quân gia gia có thể vượt qua lôi kiếp sao? Quân tu xa nhìn đầy trời kiếp vân lo lắng nói. Có thể, điểm này lôi kiếp đối với ngươi quân gia gia tới nói không tính cái gì. Hàn Duệ cười nói. Quân gia gia thật lợi hại. Quân tu xa nhìn kiếp vân hạ quân ngô nói. Ngươi quân gia gia là rất lợi hại. Hàn Duệ tán đồng nói. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, một đạo lôi điện liền bổ tới quân hạo trên người, này đạo lôi kiếp không có đối quân hạo tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra đem quân hạo chạm nhà ở cấp phép sụp. Phượng chủ nhìn đến sụp xuống phòng ở, trong lòng có chút thì đau, trận này lôi kiếp xuống dưới còn không biết muốn phách hủy nhiều ít phượng cốc đồ vật đâu. Nghĩ vậy, phượng chủ có chút hối hận. Xem quân hạo ánh mắt càng không tốt, hắn hiện tại có thể khẳng định kia hai cái độ kiếp tu giả đã rời đi quân hạo. Phượng chủ tưởng, hiện tại là sát quân hạo hảo thời cơ, hắn có chút ngao ngoe dục dịch. Liên ở phượng chủ ngao ngoe dục dịch thời điểm, quân hạo hướng phượng chủ mà đến. Phượng chủ, ta tìm ngươi nói chuyện phiếm tới. Theo quân hạo mà đến còn có từng đạo lôi điện, phượng tộc người nhìn đến quân hạo đỉnh đầu lôi điện, sợ hãi bao phủ ở bọn họ trong lòng. Kẻ điên. Một cái phượng tộc người nhìn quân hạo nói xong liền hóa thành nguyên hình, giống phương xa chạy trốn mà đi. Theo sau, từng con nhan sắc khác nhau phượng hoàng bay đi. Người nhát gan. Quân hạo nhìn chạy trối chết phượng hoàng nhóm nói, bất quá, các ngươi cho rằng các ngươi có thể trốn sao. Bọn họ tốc độ lại mau, cũng không có lôi điện tốc độ mau. Quân hạo nói mới vừa nói xong, mấy chỉ chạy trối chết phượng hoàng đã bị sét đánh đến, trên người mau đều bị lôi điện phách, làm cho bay đầy trời. Phượng chủ đánh tan một đạo lôi điện, hai tròng mắt đen tối không rõ nhìn quân hạo, nói, quân hạo, ngươi thật là một cái kẻ điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới độ kiếp chung quân hạo, sẽ hướng bọn họ bên này vọt lại đây. Hiện tại, bọn họ phượng tộc mười mấy chỉ phượng hoàng đều bị cuốn vào lôi kiếp. Mười mấy chỉ phượng hoàng đồng thời bị cuốn vào lôi kiếp, vốn là so thường nhân mãnh liệt lôi kiếp càng mãnh liệt. Phượng chủ vừa rồi vừa thất thần, một đạo lôi điện liền bổ tới trên người hắn. Tuy rằng phượng chủ là độ kiếp tu giả ra dày thì thô, nhưng là bị đánh xuống cũng không chịu nổi. Lông chim hóa thành quần áo, cũng bị bổ ra vài đạo khẩu tử. Ngươi đây là tưởng cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Phượng chủ ánh mắt bất thiện nhìn quân hạo nói. Hắn hiện tại như vậy chật vật đều là bị quân ngô ban tạo. Các ngươi này đó tạp mao điểu còn không xứng cùng ta đồng quy vu tận. Quân hạo khuôn mặt bình tĩnh nhìn phượng chủ nói, nhìn đến phượng chủ hai phách, quân hạo tâm tình phi thường hảo, liền bị xét đánh khai ra thịt đều không như vậy đâu. Quân hạo, ngươi quá không coi ai ra gì. Phượng chủ nhìn quân hạo, trong mắt mang theo phẫn hận. Sau đó, một đạo công kích liền hướng quân ngô mà đi. Phượng chủ này đạo công kích không có rơi xuống quân hạo trên người, lại chọc giận lôi kiếp. Giáng xuống lôi điện là trước đây vài lần thô, hơn nữa chuyên môn đuổi theo phượng chủ phách. Phượng chủ này một đạo công kích, sứ quân hạo lôi kiếp so sánh độ kiếp tu giả phi thăng lôi kiếp. Tại như vậy mãnh liệt lôi kiếp hạ, phượng chủ tự thân khó bảo toàn, hắn không có tinh lực che chở những cái đó bị cuốn vào lôi kiếp chúng phượng hoàng, kia mười mấy chỉ phượng hoàng thực mau đã bị lôi điện đánh chết. Ở nơi xa vây xem người nhìn đến như vậy lôi kiếp, trong lòng đều run lên, bọn họ tự hỏi, như vậy lôi kiếp bọn họ có thể vượt qua sao? Đáp án rõ ràng, bọn họ độ bất quá. Lại nhìn đến bị đánh chết mười mấy chỉ phượng hoàng, bọn họ trong lòng một trận thổn thức. Thầm nghĩ, quân hạo người này quá điên cuồng, vì trả thù phượng tộc thế nhưng nghĩ tới loại này biện pháp. Như vậy điên cuồng quân hạo bọn họ không dám chọc. Hiện tại, ở một mảnh nổ vang lôi quang hạ, chỉ còn lại có quân hạo cùng phản chủ. Phượng chủ tu vi cao, có thể kiên trì đến bây giờ thực bình thường. Không bình thường chính là quân hạo, hắn thế nhưng đỉnh đến hiện tại. Tuy rằng trên người bị phách ra chóc thịt bong, nhưng là, nhìn quân hạo vẫn là sinh long hoạt hổ. Quân hạo hiện tại xa không có mọi người xem nhẹ nhàng, người ở đây nhiều, hắn không dám thả ra hai đóa dị lôi, mà là làm dị lôi giấu ở hắn trong thân thể hấp thu lôi kiếp. Như vậy, hắn nhất định phải chịu đựng xét đánh chi khổ. Dị lôi ăn uống thỏa thích ăn thông khoái, hắn lại đến nhận thật sự vất vả. Mà lần này lôi kiếp lại dị thường mãnh liệt, Quân Hạo thật là khổ không nói nổi. Cũng may đều là ra thị thương, nhẫn nhẫn liền đi qua. Lôi điện từng đạo phách, Phượng chủ độ kiếp tu vi cũng mau chống đỡ không được, hiện tại trên người hắn pháp khí đan dược đều mau dùng hết. Hắn vài lần muốn chạy trốn ra lôi kiếp phạm vi, chính là, mỗi lần đều bị Quân Hạo phá hư. Trốn không thoát chỉ có thể ngạnh kháng, cuối cùng, Phượng chủ đan dược pháp khí dùng hết, hắn thật sự kháng không được, liền biến thành bản thể. Phượng Chi Minh đứng ở lôi kiếp phạm vi ngoại, nhìn đến lôi kiếp thảm trạng, biết vậy chẳng làm, hắn không nên tham sống sợ chết, không nên chơi tiểu thông minh đem Quân Hạo đưa tới Phượng tộc. Chính là, hắn hiện tại hối hận lấy vãn. Hắn đột nhiên che miệng lại, nhưng là máu đen vẫn là từ hắn ngón tay phùng chảy ra. Hắn biết hắn là độc phát rồi, nhìn đến lôi kiếp chung mười mấy đầu cháy đen Phượng Hoàng thi thể, Phượng Chi Minh tưởng, cứ như vậy đã chết. Cũng hảo, bằng không, hắn sẽ chung thân lưng beo hại chết cùng tộc tay mải, này tay mải có chút trầm trọng, hắn không muốn bối. Hắn nhìn thần diễn tiên tông phương hướng, lẩm bẩm tự nói, đừng, ta ái. Phượng Chi Minh ý tưởng Quân Hạo không biết, Quân Hạo đang ở ứng phó một đạo tiếp theo một đạo lôi kiếp. Cuối cùng hắn vẫn là ứng phó rồi qua đi vượt qua tâm ma kiếp, trở thành đại thừa tu sĩ. Phần 455. Mục lục chương 455 người nhà gặp mặt canh ba. Quân Tây Quân Hiếu, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Quân Hạo nhìn đứng ở chính mình trước mặt túi đầu hai cái nhi tử nói. Hắn ở Phượng tộc độ kiếp địa phương vừa lúc là Phượng Cung, Quân Hạo độ xong lôi kiếp Phượng Cung hủy hoại hơn phân nửa, Phượng chủ sinh tử không biết, thiếu chủ mất tích. Một hồi lôi kiếp, làm Phượng tộc đại loạn. Thừa dịp hỗn loạn, độ xong kiếp Quân Hạo mang theo bị cứu ra Quân Tây Quân Hiếu còn có quân tu Sa Nam Cung thức rời đi Phượng tộc. Đi theo Khổng Tước tộc tộc trưởng đi Khổng Tước tộc. Khổng Tước tộc cùng Phượng tộc ở Trung Tây Ngô Đại Lục, chỉ là Phượng tộc cư Đại Lục Trung ương, mà Khổng Tước nhất tộc ở tại Đại Lục phía Nam. Quân Ngô vừa lên phi thuyền, liền bắt đầu giáo huấn Quân Tây cùng Quân Hữu huynh đệ hai người. Quân Tây cùng Quân Hữu bị Quân Hạo nói không chỗ dung thân, đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phụ thân, chúng ta biết sai rồi. Về sau, nhất định hấp thụ giáo huấn. Quân Tây ngẩng đầu nhìn Quân Hạo nói, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thực thông minh. Lại không nghĩ rằng ở Phượng tộc tài một cái đại té ngã. Còn hại hắn ái nhân cùng hài tử bị như vậy nhiều năm khổ, thậm chí hắn ái nhân thiếu chút nữa bệnh chết ở lùi bại căn nhà nhỏ. Nếu không phải phụ thân cùng mẫu phụ cho dù xuất hiện, như vậy Thước Nhi rất có thể liền như vậy đi. Hiện tại, hắn nhớ tới đều nghĩ lại mà sợ. Phụ thân mẫu phụ, cảm ơn các ngươi cứu Thước Nhi. Quân Tây hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói lời cảm tạ nói, hắn hiện tại vẫn luôn may mắn phụ thân cùng mẫu phụ xuất hiện kịp thời. Hừ hừ. Bảo hộ không được chính mình thê nhi, liền không cần cưới vợ sinh con. Lần này con rể ta cùng tôn tử hoàn toàn là bị ngươi liên lụy. Quân Ngô bất mãn đối Quân Tây nói, hắn nhất tức giận chính là điểm này, Quân Tây không chỉ có chính mình rơi vào Phượng tộc, còn liên lụy chính mình thê e nhi. Phụ thân giao hơn đối, ta không bằng phụ thân làm hảo. Quân Tây thừa nhận sai lầm thời điểm, còn chụp một phen Quân Hạo mông ngựa. Ngươi xác thật không ta làm hảo. Quân Hạo thản nhiên nói, phụ thân, Thước Nhi hiện tại thế nào? Quân Tây nói sang chuyện khác nói, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là Nam Cung Thức thân thể. Không đi theo hắn khi Nam Cung Thức là một cái phong hoa tuyệt đại song nhi, theo hắn về sau, hiện tại biến thành triền miên giường bệnh ma ốm. Là hắn vô năng, không có chiếu cố hảo hắn Thức Nhi. Không có gì vấn đề lớn, chính là thân thể mệt lợi hại, mấy viên đan dược đi xuống liền hảo, ngươi không cần lo lắng. Quân Hạo nói, dù sao cũng là chính mình nhi tử, giao hấn về giao hấn, nên an ủi thời điểm còn phải an ủi. Phụ thân ra ngựa ta yên tâm. Quân Tây cười nói, đây là hắn thượng phi thuyền tới nay lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Hàn Duệ nhìn ngây ngô cười Quân Tây, nói, trở về bồi ngươi tức phụ đi thôi. Cảm ơn mẫu phụ, ta đây đi rồi. Quân Tây đã sớm nóng lòng về nhà, chính là phụ thân không lên tiếng hắn không dám đi. Hiện tại mẫu phụ lên tiếng, so phụ thân lên tiếng dùng được. Nói xong, Quân Tây bước vui sướng nện bước đi rồi. Ngươi như thế nào không đi? Quân Hạo nhìn xúc ở trước mặt hắn cùng cột điện tử giống nhau Quân Hữu nói. Phụ thân. Ta muốn đi tìm biết hơi. Quân Hữu ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Quân Hạo nói, trong mắt trừ bỏ có kiên định còn có tảng cũng tảng không được đau xót. Một Phượng Chi Hơi hiện tại đã gả chồng, như vậy Phượng Chi Hơi ngươi còn muốn sao? Quân Hạo nhìn Quân Hữu đôi mắt nói, nếu Quân Hữu trong ánh mắt có một ít né tránh, hắn đều sẽ không làm Quân Hữu thấy Phượng Chi Hơi. Muốn, mặc kệ biết khẽ biến thành cái dạng gì ta đều phải. Phụ thân, ta đời này chỉ ai biết hơi một người. Quân Hữu nghiêm túc nói, tuy rằng là biết hơi trước truy hắn. Nhưng là, hắn hiện tại đã ái biết hơi ái không thể tự kiềm chế. Nếu Phượng Chi Hơi đã hoài người khác hài từ đâu, ngươi còn sẽ như vậy kiên định muốn tìm về hắn sao? Quân Hạo nói, tuy rằng hắn biết Phượng Chi Hơi hoài hài tử là Quân Hữu. Nhưng là, hắn chính là tưởng thử lại Quân Hữu. Nếu quân hữu có thể không hề khúc mắc tiếp thu như vậy Phượng Chi hơi, như vậy quân Ngô cũng liền an tâm rồi. Hắn hiện tại liền sợ quân hữu nhất thời xúc động, làm sai lầm quyết định, như vậy hại không ít hắn, càng là hại Phượng Chi hơi. Liền tính biết hơi hoài người khác hài tử, ta cũng giống nhau yêu hắn, hơn nữa sẽ đem hắn hài tử coi như chính mình hài tử tới đâu. Quân hữu ánh mắt thản nhiên nhìn quân Hạo nói, trong mắt trừ bỏ thâm tình vẫn là thâm tình. Nhìn đến quân hữu như vậy ánh mắt, quân Ngô đều bị cảm động. Kia nếu Phượng Chi hơi hiện tại không yêu ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Thằng yên lặng nghe phụ tử hai người đối thoại Hàn Duệ nói, quân Hạo chỉ suy xét quân hữu cảm tình, lại không có suy xét Phượng Chi hơi cảm tình. Nhiều năm như vậy đi qua, Phượng Chi hơi cũng có khả năng không yêu quân hữu. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hữu sửng sốt, hai mắt có chút thất thần, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nếu biết hơi không yêu hắn làm sao bây giờ? Ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, biết hơi sẽ vẫn luôn yêu hắn. Ngươi như vậy vô năng, liền chính mình người thương đều hộ không được. Nếu ta là Phượng Chi hơi, ta khẳng định sẽ không ái ngươi. Bởi vì đi theo ngươi, không có bảo đảm. Quân Hạo chen vào nói nói, lời này chính là tương đương đả kích người. Phụ thân nói rất đúng, là ta vô năng. Nếu ta hiện tại có phụ thân như vậy thực lực, ta cũng sẽ không bị Phượng tộc cầm tù, làm ái nhân gả cho người khác, này đó đều là bởi vì ta thực lực không đủ. Quân Hữu thấp thấp nói, một cổ cảm giác vô lực hoa nhập trái tim. Bất quá, thực mau quân hữu ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Phụ thân vừa rồi có một câu, ta đã nhớ kỹ ở trong đầu, đó chính là thực lực không đủ trí lực tới bổ. Phụ thân nói ta đều tán đồng, nhưng là có một câu ta không tán đồng. Đó chính là phụ thân ngươi không phải biết hơi, ngươi không biết biết hơi trong lòng suy nghĩ. Nhưng là ta biết, đó chính là biết hơi nhất định sẽ không không yêu ta. Quân hữu nói, ngươi liền như vậy tự tin Phượng Chi hơi hiện tại còn ái ngươi. Hàn Duệ hỏi, đúng vậy. Ta liền như vậy tự tin. Quân hữu cười nói, hắn đối chính mình tự tin, đối biết hơi tự tin, đối bọn họ hai người cảm tình tự tin. Hắn tin tưởng, hắn cùng biết hơi chi gian cảm tình là chịu nổi khảo nghiệm. Phụ thân mẫu phụ, các ngươi có phải hay không biết biết hơi hiện tại ở nơi nào? Quân hữu nôn nóng hỏi, hắn chỉ biết biết hơi bị Phượng tộc gả chồng, lại không biết Phượng tộc đem biết hơi gả tới nơi nào đi. Ta đương nhiên biết, bất quá ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Quân Hạo nhìn quân hữu nói, thượng phi thuyền trước hắn đã làm bên người một vị yêu tu đi tiếp Phượng Chi hơi, nếu thuận lợi hiện tại đã quay trở về. Mẫu phụ, quân hữu nhìn Hàn Duệ hô, trong mắt mang theo hy vọng. Ngươi liền an tâm ở trên phi thuyền ngốc đi, phụ thân ngươi đã phái người đi tiếp Phượng Chi hơi. Hàn Duệ nhìn quân hữu nói. Quân Hạo đánh gãy quân hữu muốn xuất khẩu nói, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, hiện tại trở về chờ tin tức đi. Nếu Phượng Chi hơi tới ta nói cho ngươi. Nghe xong quân Hạo nói, quân hữu áp xuống sao động bất an tâm. Cùng quân Hạo Hàn Duệ từ biệt, sau đó ba bước quay đầu một lần, không bỏ được đi. Từ đầu đến cuối, quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có nói cho quân hữu, Phượng Chi hơi hoài hắn hải tử sự tình. Bọn họ tưởng đem cơ hội này để lại cho Phượng Chi hơi, làm Phượng Chi hơi chính miệng nói cho hắn. Quân Tây quân hữu quân Đông tìm được rồi, cũng không biết kia ba cái hải tử ở nơi nào. Hàn Duệ nhìn phương xa nói, biết bọn nhỏ đều lên đây, kích động đồng thời lại bắt đầu lo lắng. Quân Nam hẳn là ở Long Tộc. Có Long Thiên Trạch chiếu ứng chúng ta không cần lo lắng. Quân Ngô nói, quân Tả là cùng Hạ Minh Phong cùng nhau phi thăng, hai người có chiếu ứng. Chính là quân Tả một người, cũng không cần lo lắng. Kỳ thật, ta sợ nhất chính là ba người kia thể chất bại lộ. Ta cũng lo lắng cái này, linh giới không thể so hạ giới. Hàn Duệ lo lắng nói, chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ biết đổ tăng phiền não. Quân Hạo nói, vị ương tiên cảnh đóng cửa về sau, chúng ta đi ra ngoài tìm bọn họ. Lần này vị ương tiên cảnh mở ra. Chúng ta sớm một chút đi, ở kia chờ chúng ta cố nhân. Ta có một loại cảm giác, chúng ta cùng đại gia sắp sửa ở vị ương tiên cảnh nhập khẩu gặp nhau. Quân Ngô cười nói, ta cũng cảm giác chúng ta có thể cùng đại gia ở vị ương tiên cảnh nhập khẩu ra tương ngộ. Hàn Duệ nghiêm túc nói xong quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cười. Không phải bọn họ sẽ bói toán, mà là vị ương tiên cảnh là linh giới trung duy nhất một cái từ tiên giới rơi xuống dưới bí cảnh. Hơn nữa tiến vào lại không có tu vi hạn chế. Cho nên, linh giới tu giả đều muốn đi bên trong thử thời vận. Nếu quân Hạo Hàn Duệ khế ước thú cùng quân Bắc bọn họ ở trời cao lục, bọn họ nhất định sẽ không sai quá lần này cơ hội. Cho nên, hai người đoán trước bọn họ sẽ ở vị ương tiên cảnh lối vào đoàn tụ. Quân Hạo một nhà hiện tại cưỡi phi thuyền là khổng lệnh kỳ, tốc độ tương đương mau, một đường bay nhanh hướng bay về phía nam, trên đường còn cưỡi hai lần truyền tống trận. Như vậy, hai tháng về sau, bọn họ đoàn người tới rồi khổng tức tộc địa. Quân Hạo hạ phi thuyền. Nhìn đứng ở cách đó không xa vài đạo thân ảnh, tâm tình vô cùng kích động. Mấy trăm năm, lại một lần gặp lại không thể không làm quân Hạo kích động. Tiểu Duệ, đó là quân Đông bọn họ đi. Quân Hạo nhìn kia vài đạo thon dài thân ảnh nói. Là, không phải Quân Đông bọn họ lại là ai? Hàn Duệ cười nói, nhìn thấy lâu chưa gặp mặt hài tử, hắn tâm tình phi thường hảo. Phụ thân mẫu phụ, ta rất nhớ các ngươi, nhìn thấy các ngươi thật tốt. Quân Đông nói xong, liền cùng Hàn Duệ tới một cái ôm. Quân Hạo nhìn ôm nhau hai người, ánh mắt ám ám, nói, Quân Đông, ngươi đều bao lớn rồi còn ghé vào ngươi mẫu phụ trong lòng ngực không đứng dậy. Mẫu phụ, Quân ông ngoại xác định vững chắc là ghen tị. Không Nhược Phi lớn tiếng nói, nói xong còn hướng về phía đại gia chớp chớp mắt. Phụ thân so trước kia giấm kính lớn hơn nữa. Quân Đông buông ra Hàn Duệ, cười nói. Đây là... Hàn Duệ nhìn Khổng Nhược Phi người bên cạnh, nói sang chuyện khác nói. Ta là Mục Yêu Thần. Mục Yêu Thần cười nói, ngữ khí có chút quấn bách. Nhớ tới trước kia hắn làm những cái đó sự tình, lại nghĩ đến hắn hiện tại cùng Khổng Nhược Phi quan hệ, thế nhưng ngượng ngùng. Mặt hảo. Hàn Duệ cười nói, hắn nói hắn như thế nào cảm giác người này hơi thở như vậy thuộc đâu, nguyên lai là người quân A. Đúng vậy, Hàn ông ngoại yêu thần có phải hay không thật xinh đẹp. Khổng Nhược Phi nói, ngữ khí có chút khoe ra. Nghe Khổng Nhược Phi khoe ra 10 phần ngữ khí, Hàn Duệ nhướng mày hỏi các ngươi ở bên nhau. Đúng vậy, ta đuổi theo thiên thần đã lâu mới đuổi theo. Khổng Nhược Phi cười nói, bất quá, cuối cùng vẫn là bị ta đuổi theo. Tiểu tử ngốc, vẫn luôn không nói chuyện Quân Hạo vỗ vỗ Khổng Nhược Phi bả vai nói, Mục thiên thần so Khổng Nhược Phi trước động tâm, lại làm Khổng Nhược Phi trước truy hắn, không thể không nói Mục thiên thần xảo trá. Phần 456 Mục lục chương chương 456 canh 1 Phụ thân mẫu phụ, ta rất nhớ các ngươi có hay không tưởng ta a? Quân Nam nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, kích động cơ chân múa tay nói. Hắn đã vài trăm năm không có nhìn thấy phụ thân cùng mẫu phụ, hắn liền biết phụ thân cùng mẫu phụ nhất định sẽ đến vị ương tiên cảnh. Cho nên, hắn xúi dục Long Thiên Trạch trước tới. Hắn cùng Long Thiên Trạch ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đã nhiều năm, rốt cuộc làm hắn thủ tới phụ thân cùng mẫu phụ. Không chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ trả lời, Quân Nam còn nói thêm, ta biết phụ thân cùng mẫu phụ khẳng định tưởng ta. Mẫu phụ, bọn họ là ai a? Từ Quân Nam trong tay háo bỏ ra một cái kim hoàng sắc tiểu long, phiêu ở Quân Hạo Hàn Duệ cùng Quân Nam chi gian, chớp đôi mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Đây là ngươi Quân ông ngoại cùng Hàn ông ngoại. Quân Nam đối tiểu long nói. Quân ông ngoại, Hàn ông ngoại, các ngươi hảo. Ta là các ngươi nhất đáng yêu nhất cháu ngoại, Long Tiểu Long. Tiểu Long mãi sinh mãi khí nói xong dùng kiêu ngạo miệng lưỡi đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hai vị ông ngoại, tên của ta có hai cái Long tự, có phải hay không thực uy phong? Nghe xong Long Tiểu Long tên Quân Hạo cùng Hàn Duệ khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm, Quân Nam cùng Long Thiên Trạch này đối cha mẹ càng là cái đặt tên phế, thế nhưng cấp một cái uy phong lẫm lẫm Hoàng Kim Thánh Long nổi lên như vậy bình thường tên, cùng uy phong một chút không dính biên. Bất quá, hai người trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Sợ thương hải tử tâm. Ngươi hảo Tiểu Long, ta là ngươi Hàn ông ngoại, tên của ngươi xác thật thực uy phong. Hàn Duệ cười nói. Ngươi hảo Tiểu Long, ta là ngươi Quân ông ngoại. Quân Hạo cười nói. Quân ông ngoại, ta mẫu phụ nói ngươi làm gì đó đều đặc biệt ăn ngon. Hắn nói hắn khi còn nhỏ ngươi thường xuyên cho hắn làm. Tiểu Long mãi thanh mãi khi nói. Nói xong, chớp đôi mắt nhìn Quân Hạo nói. Quân ông ngoại, ta chính là ngươi đáng yêu nhất cháu ngoại, ngươi có hay không cho ngươi đáng yêu nhất cháu ngoại mang ăn ngon à? Nhìn Tiểu Long chớp đôi mắt thảo thực đáng yêu bộ dáng, Quân Hạo có chút xấu hổ, trên người hắn hiện tại nhưng không có ăn ngon đồ vật. Nhưng là, hắn lại không nghĩ làm hài tử thương tâm. Nóng vội nhanh tay Quân Hạo lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Tiểu Long, nói, cái này cho ngươi. Đây là cái gì, đây là ăn ngon sao? Long Tiểu Long nhìn Quân Hạo trong tay hai cái bình ngọc nói xong dùng pháp thuật mở ra Quân Ngô trong tay bình ngọc. Này vị thơm quá a. Một cổ dược hương chui vào Long Tiểu Long lỗ mũi, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Không riêng Long Tiểu Long ngửi được dược hương, ở đây yêu tu đều nghe thấy được, mùi hương nhắm thẳng bọn họ lỗ mũi toản, dù hoặc bọn họ ăn. Quân Hạo thấy Long Tiểu Long đem bình ngọc cái nắp mở ra, ám đạo không tốt, chạy nhanh đem cái nắp cấp đắp lên. Trong tay hắn đan dược là cửu cấp thú linh đan, chuyên môn cấp yêu thú ăn, ăn có thể tăng trưởng yêu thú tu vi. Đối yêu thú dụ hoặc không phải giống nhau đại. Cứ việc Quân Hạo nhanh chóng đắp lên cái nắp, nhưng là tán ra dược hương thật lâu không tiêu tan. Này cổ dược hương hấp dẫn tới đại lượng yêu tu. Long Tiểu Long cảnh giác nhìn tìm vị mà đến yêu thú, hung ác quát, đây là ta Quân ông ngoại tặng cho ta. Các ngươi ai dám đoạt, ta liền thiêu chết hắn. Bị dược hương hấp dẫn mà đến đều là tu vi thấp yêu tu vi cao yêu tu vẫn là có tự chủ. Quân Hạo phóng thích đại thừa kỳ uy áp, liền đem những cái đó yêu tu dọa lui. Nhạc phụ, ngươi trong tay chính là cái gì đan dược a? Vì cái gì đối yêu tu lực hấp dẫn lớn như vậy a, ta đều thiếu chút nữa không cầm giữ được. Long Thiên Trạch gãi gãi cái hốc. Ngượng ngùng nói. Hắn trước nay không cảm thấy chính mình đương nhiên tự chủ kém như vậy quá. Nghe được Long Thiên Trạch nói, Long Tiểu Long cảnh giác nhìn Long Thiên Trạch nói, ta, đó là quân ông ngoại cho ta. Long Thiên Trạch nhìn Long Tiểu Long hộ thực bộ dáng, vô lại nói, ta lại bất hòa ngươi đoạt, ngươi gấp cái gì a, cũng không biết ngươi giống ai, như vậy hộ thực. Giống ai a, ngươi nhi tử đương nhiên là giống ngươi. Quân Nam nhìn Long Thiên Trạch đúng lý hợp tình nói, giống như hắn không phải ngươi nhi tử dường như, ta xem Tiểu Long hộ thực bộ dáng tựa như ngươi ngươi. Long Thiên Trạch nhỏ giọng nói thầm nói, ở đây người đều là tu luyện người, đều nghe được Long Thiên Trạch nói, Quân Nam trừng mắt, bất mãn đối Long Thiên Trạch nói, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Long Thiên Trạch lắc đầu, nói, không dám. Hảo, nhất hiểu biết ngươi người vẫn là Thiên Trạch, ngươi giờ cũng không phải là giống Tiểu Long như vậy. Hàn Duệ cười nói, Quân Nam giờ chính là như vậy hộ thực. Mẫu phụ. Quân Nam bất mãn hô, hắn mẫu phụ quá không cho hắn mặt mũi. Mẫu phụ lại chưa nói sai, ngươi giờ thường xuyên ăn ngươi trong chén còn tưởng ta trong chén đồ vật. Không chỉ có hộ thực còn ái chiếm tiểu tiện nghi. Quân Đông tiếp tục nói rõ chỗ yếu. Quân Đông, không đợi ngươi như vậy, vừa thấy mặt liền bóc ta đoạn. Quân Nam bất mãn nói. Quân Hạo nhìn Quân Đông cùng Quân Nam đấu võ mồm, nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ cũng là như thế này. Chính là, nhoáng lên mấy trăm năm đi qua, bọn họ đều đã làm cha, thật là năm tháng không buông tha người a. Đang ở Quân Hạo cảm khái thời điểm, Long Thiên Trạch thanh âm truyền tới hắn trong tai, phụ, ngươi còn không có nói cho ta đó là cái gì đan dược đâu. Đó là thú linh đan, gia tăng yêu thú tu vi đan dược. Quân Hạo cười nói, hắn còn tưởng rằng Long Thiên Trạch sẽ không hỏi đâu, không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất. Thú linh đan. Nhạc phụ ngươi đậu ta chơi đâu đi, thú linh đan ta ăn qua, nhưng là, đối ta lực ảnh hưởng không có lớn như vậy à. Long Thiên Trạch không tin nói, ta quang nghe vị liền thiếu chút nữa cầm giữ không được. Đó là bởi vì ngươi nghị lực bạc nhược. Cùng Quân Đông đấu võ mồm, Quân Nam quay đầu lại đối Long Thiên Trạch nói. Nghe được Quân Nam nói, Long Thiên Trạch đối Quân Nam nhai răng, bất mãn nói, ta là phu quân của ngươi, ngươi liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Long Thiên Trạch nói xong, đối Quân Ngô lấy lòng cười cười, nói, Quân nhạc phụ, ngươi trong tay thật là thú linh đan. Là ta cải tiến quá cửu cấp thú linh đan. Quân Hạo cười nói, bình thường thú linh đan tự nhiên không có lớn như vậy dụ hoặc. T. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Thiên Trạch tê một tiếng, Quân nhạc phụ, ngươi hiện tại là cửu cấp luyện đan sư. Một đúng vậy. Quân Hạo cười nói, tu vi tới rồi đại thừa, hắn luyện chế cửu cấp đan dược càng thuận tay. Quân nhạc phụ, ngươi thật ghê gớm. Ta lấy có ngươi như vậy nhạc phụ vì vinh. Long Thiên Trạch vuốt mông ngựa nói, hiện tại hắn Quân nhạc phụ là cửu cấp luyện đan sư, hắn không bao giờ dùng chịu những cái đó cửu cấp luyện đan sư bóc lột hòa khí. Nói xong, Long Thiên Trạch mặt mày hớn hở nói, ta rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, về sau Long tộc những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa nhìn thấy ta, nhất định không dám ngửa đầu đi rồi. Nghe xong Long Thiên Trạch nói, Quân Hạo cao mày nói, Long tộc người đều khi dễ ngươi. Như thế nào sẽ, ta lợi hại như vậy ai dám khi dễ ta? Long Thiên Trạch đĩnh đĩnh bộ ngực nói, ngươi liền phùng má giả làm người mập đi, không biết là ai, trên người mỗi ngày mang theo thương. Quân Nam nói, ta làm ngươi động điểm đầu góc dùng trí thắng được, chính là thời khắc mấu chốt ngươi chỉ số thông minh tổng không online. Còn có, ta nói rồi không cần ngươi che chở ta có thể bảo hộ chính mình. Ngươi là ta tức phụ, ta không che chở ngươi che chở ai. Long Thiên Trạch nói, chính hắn da dày thịt béo không sợ đánh, nhưng là Quân Nam không được. Che chở ngươi nhi tử. Quân Nam bất mãn nói, mỗi lần bọn họ người một nhà bị vây công, gia hỏa này đều che chở hắn, mặc kệ Tiểu Long. Hắn cùng ta giống nhau da dày thịt béo không sợ đánh, ngươi liền không được. Long Thiên Trạch đúng lý hợp tình nói, ta da dày, ta không sợ đánh, ta phải bảo vệ mẫu phụ, chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ những cái đó khi dễ chúng ta Long. Tiểu Long hung ác nói, ta đến lúc đó đem bọn họ đều ăn, thịt kho tàu, hầm, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Tiểu Long nói rất đúng, đến lúc đó ông ngoại cho ngươi làm đủ loại long thịt cho ngươi ăn, chiên xào nấu tạc, ngươi thích ăn cái gì dạng long thịt, ông ngoại liền cho ngươi làm cái dạng gì. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, ai làm này đó không ánh mắt long, dám khi dễ người nhà của hắn. Thật sự, Tiểu Long trừng mắt tròn xoe đôi mắt, kinh hỉ nói. Thật sự, chỉ cần Tiểu Long thích liền hảo. Quân Hạo sùng nịch nói, long tộc khi dễ hắn song tử song tế cùng cháu ngoại, kia hắn đổ long lại như thế nào. Ông ngoại ngươi thật tốt. Tiểu Long cười nói xong dừng một chút. Hầm hư nói, so với kia điều lao sắc long hảo quá nhiều, kia lao đầu sắc long liền sẽ khi dễ chúng ta một nhà. Chờ ta trưởng thành, ta liền trước đem hắn làm thịt. Ẩn ở nơi tối tăm Long Hoàng nghe được Long Tiểu Long nói, khí hô hấp tăng thêm, một chút đã bị Quân Hạo bọn họ cấp phát hiện. Long Hoàng biết chính mình bị phát hiện, sửa sửa một quần áo, đối bên người Long Cầm nói, bị phát hiện, đều do Long Tiểu Long. Sau đó, bình tĩnh hiện ra thân hình. Lao sắc long, như thế nào là ngươi? Ngươi trốn đến nơi đó có phải hay không tưởng đánh lén ta? Nói cho ngươi, ta hiện tại không sợ ngươi, sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem ngươi nấu ăn. Long Tiểu Long hung ác đối Long Hoàng nói, hiện tại hắn có hai ngoại ông ngoại, có nhiều như vậy thân nhân ở, hắn không sợ Lao Sắc Long. Long Tiểu Long, ngươi giáo dưỡng đâu, ai dạy ngươi như vậy cùng ngươi ra nói chuyện. Long Hoàng tức giận nói, cái này Long Tiểu Long cùng phụ thân hắn giống nhau, sinh ra chính là tới khắc hắn. Ngươi là ông nội của ta sao? Ra ra đều là yêu quý tôn tử. Chính là, ngươi nhìn thấy ta không phải đánh chính là mắng, ngươi không chỉ có mắng ta là tiểu tạp chủng, còn mắng ta phụ thân là đại tạp chủng. Long Tiểu Long lên án nói. Long Tiểu Long nói xong nhìn về phía Long Cẩm, Thiên Chân hỏi, Cẩm ra ra, cái gì là tạp chủng? A Lao Sắc Long nói ta phụ thân mẫu phụ là xà, cho nên ta phụ thân là tạp chủng. Nói ta mẫu phụ là nhân loại, cho nên ta cũng là tạp chủng. Không riêng Lao Sắc Long nói như vậy, Long Tộc Long đều nói như vậy. Nghe xong Long Tiểu Long nói, Hoa Cẩm ánh mắt lạnh băng nhìn Long Hoàng nói, Long Giáng Trần, trước kia là ta ý nghĩ kỳ lạ, không biết tự lượng sức mình, mơ ước ngươi cái này huyết mạch cao quý Hoàng Kim Thánh Long. Hiện tại, ta nhận rõ sự thật, chúng ta quan hệ đến này kết thúc. Về sau, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta đi ta cầu độc mục. Về sau, không chỉ ta Hoa Cẩm cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta nhi tử Long Thiên Trạch, con rể Quân Nam, tôn tử Long Tiểu Long đều cùng ngươi không có quan hệ. Chúng ta toàn gia tạp chủng không dám trèo cao ngươi Long Hoàng. Ta duy trì ngươi mẫu phụ, nếu không phải cái này Lao Sắc Long đem ngươi nhốt ở Long Tộc, ta đã sớm cùng Long Tộc thoát ly quan hệ, ta tình nguyện làm xà cũng không muốn làm tự cao tự đại ích kỷ ngu xuẩn Long. Long Thiên Trạch nhìn Hoa Cẩm nói, ta cũng duy trì ngươi, Cẩm ra ra. Về sau chúng ta liền đi theo ta ông ngoại cơm ngon rượu say, như thế nào cũng so ở Long Tộc xem người khác nhan sắc quá sung sướng. Long Tiểu Long lực đĩnh Hoa Cẩm. Long Thiên Trạch, Long Tiểu Long. Các ngươi hảo, các ngươi thực hảo. Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, đây là con hắn cùng tôn tử, hắn không nghĩ tới bọn họ như vậy hận chính mình. Bất quá, ngẫm lại chính mình mất trí nhớ khi đối bọn họ đã làm sự, Long Hoàng lục trí, bọn họ hận hắn là hẳn là. Tiểu Cẩm, ta khi đó mất trí nhớ, ngươi liền tha thứ ta đi. Long Hoàng nhìn Hoa Cẩm cầu xin nói, vốn dĩ trong khoảng thời gian này Hoa Cẩm đối thái độ của hắn đã mềm hóa không ít. Hôm nay trải qua Long Tiểu Long như vậy một áo, quan hệ hàng đến băng điểm. Phần 457. Mục lục chương 457 canh 2. Quân Mô hiện tại thật là bội phục Long Tiểu Long, nói mấy câu, khiến cho Long Hoàng phu nháo bẻ. Quân Hạo ở bội phục Long Tiểu Long thời điểm, lại bắt đầu đồng tình Long Hoàng, bị nhi tử cùng tôn tử một ngụm một cái Lao Sắc Quỷ kêu, trong lòng khẳng định hụt hẫng. Hắn tin tưởng Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long nhân phẩm, nếu hai người đều như vậy kêu hắn, khẳng định là Long Hoàng là sai lầm vương. Long Hoàng ngươi đừng lấy mất trí nhớ đương lấy cớ. Mất trí nhớ khi đã làm sự tình, chẳng lẽ liền không phải ngươi làm? Ta có thể tha thứ ngươi đối ta đã làm sự, bởi vì ta ái ngươi, cho nên, sở hữu ủy khuất ta cam tâm tình nguyện nuốt ở trong bụng. Nhưng là, ta không thể tha thứ ngươi nhiều năm như vậy đối ta nhi tử một nhà coi thường cùng khinh nhục. Hoa Cẩm mắt nhìn thẳng nhìn Long Hoàng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta hiện tại đều khó có thể tưởng tượng, ở ta bị ngươi cầm tù về sau, ta nhi tử quá chính là ngày mấy. Hắn khi đó chỉ là một đầu mới ra xác 10 năm ấu long, trong một đêm, mẫu phụ biến mất, phụ thân tính tình đại biến. Hiện tại ta nhi tử còn có thể tồn tại, chỉ có thể nói là ta nhi tử hắn phúc trạch thâm hậu. Nghe được Hoa Cẩm lên án, Long Hoàng tâm đang nhỏ máu. Hắn nhớ tới 10 tuổi trước kia Long Thiên Trạch, ở hắn cùng Tiểu Cẩm chiếu cố hạ, tính cách rộng rãi, thông minh đáng yêu. Hắn nhớ rõ khi đó Tiểu Long Thiên Trạch thực ỷ lại hắn, luôn thích hoa ở trong lòng ngực hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều ngọt ngào kêu phụ thân hắn. Khi đó, bọn họ một nhà ba người quá đến là thật hạnh phúc. Chính là, hạnh phúc thời gian là như vậy ngắn ngủi. Hơn 1.000 năm trước, hắn độ thứ 7 thứ 8 tiên kiếp, tuy rằng thành công vượt qua. Nhưng là, ra điểm tiểu ngoài ý muốn, hắn mất trí nhớ. Mất trí nhớ không đáng sợ, đáng sợ chính là Long tộc những cái đó trưởng lao cho hắn giáo huấn rất nhiều kết hư hư ảo ký ức. Hoa Cẩm rõ ràng là hắn cưới hỏi đàng hoàng, hướng thiên đạo minh ước, ký kết đạo lữ khế ước song thê. Nhưng là mất trí nhớ về sau, Long tộc sở hữu Long thống nhất đường kính, nói Hoa Cẩm là một cái dâm xà. Lợi dụng đê tiện thủ đoạn bò lên trên hắn giường, sau đó lấy được hắn sủng ái, lại sau đó lừa hắn cùng hắn ký kết đạo lữ khế ước. Nhưng mà dâm xà là không chịu cô đơn, ở hắn bế quan tu luyện thời điểm, cùng hắn cái kia hoa tâm nhị đệ lăn khăn trải giường, cho hắn mang theo nón xanh. Cuối cùng, còn cho hắn kia nhị đệ sinh hạ một quả trứng. Bởi vì hắn nhị đệ cũng là Hoàng Kim Thánh Long, cho nên Hoa Cẩm sinh ra kia cái trứng, cũng là Hoàng Kim Thánh Long, làm hắn không có sinh ra nghi ngờ, hắn cứ như vậy sủng ái người khác nhi tử 10 năm. ở hắn độ 7 kiếp tán tiên lôi kiếp đêm trước, hắn phát hiện hoa cẩm bí mật, chính là, độ kiếp sắp tới, hắn không có thời gian xử lý chuyện này. Mà hắn lại sợ độ kiếp khi ra ngoài ý muốn, không thể tự mình xử lý hoa cẩm, liền đem chuyện này, nói cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nếu hắn bất hạnh chết ở lôi kiếp hạ, khiến cho bọn họ xử lý hoa cẩm cùng Long Thiên Trạch. Hắn là may mắn, thành công vượt qua 7 kiếp tán tiên kiếp. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là đây cũng là vấn đề nhỏ. Mất trí nhớ sau hắn tính tình đại biến, bởi vì ký ức trống rỗng, hắn không tin bất luận kẻ nào. Nghe xong chính mình giao đãi cấp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sự tình, hắn tuy rằng có hoài nghi, nhưng là ôm thả rằng sai sát cũng không lưu hậu hoạn ý tưởng, lập tức liền tưởng xử lý hoa cẩm cùng Long Thiên Trạch. Lúc ấy, hắn là nghĩ như thế nào đâu, bất quá chính là một cái ngoạn vật cùng một cái ngoạn vật sinh nhi tử, liền tính sai rồi cũng không quan hệ. Sau lại, bởi vì hắn cùng hoa cẩm chi gian có như vậy đạo lữ khế ước, hắn không thể giết hoa cẩm hắn cũng đến chết. Cho nên hắn khiến cho người đem hoa cẩm nhốt lại. Hơn nữa giao đai hắn đi xuống, chỉ cần hoa cẩm bất tử, như thế nào đối đai hắn đều có thể. Mà Long Thiên Trạch dù sao cũng là hắn nhị đệ thân sinh cốt nhục, hắn cuối cùng thủ hạ lưu tình, không có sát Long Thiên Trạch, cũng không có vạch trần hắn không phải chính mình hài tử sự. Coi như đứa bé kia không tồn tại, mắt không thấy tâm không phiền. Chính là Tiểu Long Thiên Trạch không như vậy tưởng, hắn đột nhiên mất đi mẫu phụ thân liền thành hắn duy nhất dựa vào, thường xuyên tới tìm Long Hoàng. Mỗi lần Long Hoàng thấy hắn, đều sẽ nhớ tới hắn mẫu phụ cùng hắn phụ thân sự tình, cho nên, mỗi lần đối hắn không phải đánh chính là nhục mạ, nói hắn là tạp chủng, con hoang. Long Hoàng như vậy đối đãi Long Yêu Trạch, phía dưới Long liền càng sẽ không khách khí. Bắt đầu đánh chửi Long Thiên Trạch. Long Yêu Trạch cuối cùng quá thượng nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, có thể nói Long Thiên Trạch có thể lớn lên, không biết ăn nhiều ít khổ. Long tộc sở hữu Long sở dĩ lừa Long Hoàng, chủ yếu là bởi vì Long Hoàng cưới hoa cẩm về sau, liền nói ở cũng không cưới những người khác. Long Hoàng là Long tộc số lượng không nhiều lắm mấy cái Hoàng Kim Thánh Long Trung huyết mạch nhất thuần, sao lại có thể chỉ có hoa cẩm này xa đâu, như vậy như thế nào có thể vì bọn họ Long tộc sinh ra thuần huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long. Cho nên, Long Hoàng mất trí nhớ bọn họ liền đạo diễn kia vừa ra. Long Hoàng mất trí nhớ về sau, Long tộc mấy cái trưởng lao thái thượng trưởng lão, thường xuyên cho hắn đưa mẫu Long. Đưa xong Nhi Long. Long Hoàng đều nhận lấy. Long Hoàng chính mình còn tìm rất nhiều, các chủng tộc đều có. Hiện tại Long Hoàng hài tử liền có mấy chục cái, nhưng là nhiều như vậy hài tử chung cũng chỉ có một cái thuần huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long. Long Hoàng nghĩ đến chính mình mất trí nhớ khi làm hoang đường sự, hắn tự giác không mặt mũi thấy hoa cẩm, thấy Long Thiên Trạch. Chính là, khôi phục ký ức Long Hoàng lại biến thành chỉ trung tình với hoa cẩm Long Hoàng, hắn không bỏ xuống được hoa cẩm càng muốn bồi thường Long Thiên Trạch. Tiểu Cẩm, tự cấp ta một lần cơ hội hảo sao? Long Hoàng cầu xin nói, không tốt, ta sợ ngươi lần sau lôi kiếp sau lại mất trí nhớ, như vậy chờ ta lại là địa ngục giống nhau sinh hoạt. Như vậy sống không bằng chết khuất nhục sinh hoạt, ta một ngày đều không nghĩ qua. Còn có, cứ việc ngươi giết những cái đó khinh nhục ta đồ vật, nhưng là, như thế nào cũng che giấu không được, ngươi đã từng làm những cái đó dơ bẩn đồ vật khinh nhục chuyện của ta thật. Hoa Cẩm kích động nói, nghĩ đến kia hơn 1.000 năm quá nhật tử, hắn liền khống chế không được run rẩy. Long Hoàng nghĩ đến hắn khôi phục ký ức về sau, đi tiếp Hoa Cẩm khi nhìn đến tình cảnh, mấy cái không có khai trí xà đang ở khinh nhục Hoa Cẩm, mà bên cạnh còn vây quanh mấy đầu xem náo nhiệt Long, này mấy đầu Long còn đều là hắn hiện tại Hoàng Phi. Lúc ấy, hắn liền phát cuồng giết kia mấy đầu Long cùng xà, hắn khi đó nhất muốn giết chính là mất trí nhớ khi chính mình. Quân Hạo nhìn run rẩy không ngừng Hoa Cẩm, đối Long Yêu Trạch nói, Thiên Trạch, đem ngươi mẫu phụ đỡ đến chúng ta trong phi thuyền đi. Cảm ơn ngươi quân nhạc phụ. Long Yêu Trạch nói xong, phẫn hận nhìn thoáng qua Long Hoàng, sau đó liền nửa đỡ nửa ôm mang theo Hoa Cẩm đi bọn họ phía sau phi thuyền. Tiểu Cẩm. Long Hoàng vừa định đuổi theo, đã bị Long Tiểu Long cấp cản lại. Long Hoàng sợ bị thương Long Tiểu Long không dám xông vào. Long Tiểu Long, ngươi cho ta tránh ra. Long Hoàng lạnh giọng nói, nếu không phải vừa rồi Long Tiểu Long châm ngòi ly gián, hắn cùng Hoa Cẩm quan hệ tuyệt đối sẽ không như vậy. Ta không cho, ngươi có bản lĩnh liền đem ta đá khai, ngươi lại không phải không đá ta. Ta nhớ rõ khi đó ngươi đá chặt đứt ta vài căn cốt đầu. Long Tiểu Long khiêu khích nói, hắn biết Long Hoàng thay đổi, cho nên mới dám như vậy khiêu khích. Lại nói còn có ông ngoại ở đâu, hắn không sợ lao sắc quỷ. Nghe được Long Tiểu Long nói, Quân Hạo ánh mắt tối sầm lại, hắn không nghĩ tới Long Hoàng đã từng như vậy ác liệt, tuy rằng là mất trí nhớ thời điểm làm sự, nhưng là cũng là hắn làm. Bất quá, Long Hoàng hiện tại cũng là gặp báo ứng, tức phụ nhi con cháu tử đều không cần hắn. Mà Long Hoàng nghe được Long Tiểu Long nói, trong lòng đau xót, hắn hình như là đã làm như vậy sự. Hắn hiện tại may mắn lúc ấy hắn không có xử vài phần sức lực, bằng không Long Tiểu Long khẳng định bị chính mình đã chết. Tiểu Long, ra ra hướng ngươi xin lỗi, ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm ngươi Cẩm Gia Gia. Long Hoàng thấp giọng nói, tôn tử đối hắn thái độ không tốt, đây đều là hắn tự làm tự chịu. Không cho, ngươi như vậy hư, nếu là đánh ta Cẩm Gia Gia cùng phụ thân làm sao bây giờ? Long Tiểu Long chết sống không thoái nhượng. Gia Gia ái ngươi Cẩm Gia Gia cùng phụ thân ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ đánh bọn họ? Long Hoàng nói, hắn mau nhịn không được chính mình bạo tính tình, hắn hiện tại thật muốn hành hung Long Tiểu Long một đốn, chính là hắn không thể. Hắn biết Hoa Cẩm phi thường yêu thương Long Tiểu Long, nếu hắn đánh Long Tiểu Long, Hoa Cẩm càng sẽ không để ý đến hắn. Ngươi gạt người, ngươi thường xuyên đánh ta phụ thân, có khi đánh ta phụ thân đều khởi không tới giường. Ngươi chính là cái đại phôi đản, ta mới không tin đại phôi đản nói đâu. Long Tiểu Long chỉ trích nói, ở trong lòng hắn Long Hoàng chính là người xấu. Nghe xong Long Tiểu Long chỉ trích, Long Hoàng thống khổ nhắm mắt lại, Long Tiểu Long nói không sai, hắn chính là đại phôi đản. Hắn thực xin lỗi Hoa Cẩm, thực xin lỗi Long Thiên Trạch, chính là, sự tình đã như vậy. Đã làm sự tình hắn không thể lao đi, hắn muốn dùng về sau thời gian tới đền bù bọn họ. Chính là, bọn họ giống như không cho hắn cơ hội. Quân Hạo nhìn khăng khăng muốn đi bọn họ phi thuyền tìm Hoa Cẩm Long Hoàng, Quân Hạo thầm nghĩ, vẫn luôn như vậy cương cũng không phải hồi sự. Hắn nghĩ nghĩ nói, Long Hoàng bệ hạ, ở đây người đến người đi, ngươi cùng Long Tiểu Long như vậy cương cũng không phải biện pháp. Bằng không, ngươi đi về trước. Ta không quay về, ta muốn đi tìm Tiểu Cẩm. Long Hoàng chấp nhất nói. Long Hoàng bệ hạ, cảnh còn người mất, hà tất chấp nhất đâu. Buông tha người khác cũng là buông tha chính mình. Quân Hạo khuyên đủ, đem người thương thương tích đầy mình, suy nghĩ vãn hồi nào dễ dàng như vậy. Ngươi là Long Thiên Trạch nhạc phụ, quân nam phụ thân, Long Tiểu Long ông ngoại. Long Hoàng liệt kê Quân Hạo ba cái thân phận. Quân Ngô không rõ nguyên do nhìn về phía Long Hoàng nói, đúng vậy. Nếu không phải ngươi có này tam trọng thân phận, ta đã sớm tấu ngươi. Long Hoàng nhìn Quân Hạo nói, liền ở Quân Hạo làm Long Thiên Trạch đem Hoa Cẩm đỡ lúc đi, hắn liền tưởng tấu Quân Hạo. Chính là, hắn không thể. Hắn tấu Quân Hạo, hắn lúc ấy ra khí là thoải mái. Chính là, hậu quả là hắn không thể đủ thừa nhận. Hắn tấu Quân Hạo, Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long khẳng định sẽ đem hắn trở thành kẻ thù. Mà Đao Nhi Tử cùng Tôn Tử Hoa Cẩm, khẳng định cũng sẽ oán hận hắn. Như vậy, Hoa Cẩm liền càng sẽ không tha thứ hắn. Quân Hạo, Long Hoàng thật là không thể nói lý, hắn nói thật, hắn có sai sao? Cảm ơn ngươi, Thiên Trạch không có từ ta này được đến tình thương của cha, lại từ ngươi kia được đến. Ta đã nhìn ra, Thiên Trạch đó là thật đem ngươi đương phụ thân xem ta đều ghen ghét. Long Hoàng nói, Long Thiên Trạch gặp được Quân Ngô như vậy có bản lĩnh nhạc phụ, là hắn phúc phận. Hắn xem ra, Long Thiên Trạch ở quân gia quá thật sự vui vẻ. Quân Hạo, Long Hoàng phong cách chuyển biến quá nhanh, hắn có điểm tiếp thu vô năng A đều nói vô sự hiến ân cần phi tức trộm, hắn tổng cảm thấy Long Hoàng còn có bên dưới. Long Hoàng nói xong, nói tiếp, về sau, còn thỉnh ngươi ở Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long trước mặt thay ta mỹ nhan vài câu. Nếu bọn họ có thể tha thứ ta, như vậy Tiểu Cẩm khẳng định cũng có thể tha thứ ta. Chúng ta một nhà có không hòa hảo như lúc ban đầu, liền đều dựa vào ngươi. Quân Hạo, Long Hoàng giao cho hắn nhiệm vụ quá gian khổ, hắn cảm giác hắn hoàn thành không được. Còn có, hắn vì cái gì muốn giúp Long Hoàng? Phần 458 Mục lục chương 458 canh 3. Quân Ngô bọn họ trước tiên 2 năm tới vị ương tiên cảnh lối vào, trừ bỏ trước hết gặp được quân Nam cùng Long Thiên Trạch bên ngoài, cho tới bây giờ vị ương tiên cảnh lập tức muốn mở ra, quân Ngô cùng Hàn Duệ khế ước thú trừ bỏ Mai Ngạo Xương toàn bộ đến đông đủ. Bởi vì có khế ước quan hệ, cho nên bọn họ thực dễ dàng liền tìm tới rồi lẫn nhau. Quân Hạo đứng ở Bạch Hoán trước mặt, nhẹ xách một tiếng nói, Bạch Hoán, ngươi có phải hay không ăn cái gì tiên đan rượu dược, bằng không ngươi tu vi vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy? Hắn cho rằng hắn tu vi tăng trưởng đã rất nhanh, chính là nhìn đến Bạch Hoán, hắn mới biết được cái gì là càng khối. Hắn so Bạch Hoán trước tới linh giới, hiện tại là đại thừa sơ kỳ tu vi. Chính là so với hắn sau lại Bạch Hoán, hiện tại đã là đại thừa đại viên mãn tu vi, chỉ có một đường chi cách liền đến độ kiếp kỳ. Quân Hạo thầm nghĩ, thật là người so người sẽ tức chết, vốn dĩ hắn tưởng ở Bạch Hoán trước mặt Dương Mi thổ khí. Chính là hiện tại, Dương Mi thổ khí không đứng dậy nhưng hắn vốn dĩ muốn thu thập Bạch Hoán một đốn. Hiện tại xem ra hắn có bị Bạch Hoán thu thập nguy hiểm. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Hoán mặt mày hớn hở nói, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, này tốc độ tu luyện ta còn nhàn chấm đâu. Lúc này, Bạch Hoán lại ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi chỉ là ở ngạnh căng, không nghĩ ở Quân Hạo trước mặt mất mặt. Kỳ thật, cùng Quân Hạo so sánh với, hắn tốc độ tu luyện đó là chấm thực, Quân Hạo tốc độ tu luyện mới là thật mau. Hắn tu vi sở dĩ tới rồi đại thừa đại viên mãn, là bởi vì phi thăng về sau. Trên người hắn phong ấn tự động giải trừ, tu vi khôi phục đến không có phong ấn phía trước đại thừa đại viên mãn. Hắn ký ức cũng bị giải phong, từ này bị giải phong trong trí nhớ, hắn đã biết hắn phong ấn trước sự tình. Hắn vốn là linh giới thần giao tộc đại thừa đại viên mãn tu giả, hắn vẫn luôn sở không nói độ kiếp ngạch cửa, hắn liền phong ấn chính mình tu vi cùng ký ức, ở biến thành chứng kia trong nháy mắt nhảy vào không gian cái khe. Sau lại, đã bị Kim Vũ nhặt được. Quân Hạo không biết Bạch Hoán chi tiết, cho nên, đối Bạch Hoán hâm mộ không thôi. Bị Bạch Hoán kích thích, Quân Hạo tu luyện càng khắc khổ. Theo vị ương tiên cảnh mở ra, vị ương tiên cảnh lối vào tụ tập người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều dùng thần thức quét mấy lần. Chính là mỗi lần đều thực thất vọng, bọn họ vẫn luôn không có nhìn đến Quân Bắc, Quân Tả, Hạ Minh Phong cùng Mai Ngạo Xương thân ảnh. Không có. Quân Hạo mở mắt ra tình đối Hàn Duệ nói, hắn thần thức lại qua lại quét mấy lần, cũng không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Ai, cũng không biết mấy người này ở phương nào, quá đến được không? Hàn Duệ lo lắng nói, hiện tại mọi người đều tụ ở cùng nhau, liền thiếu này bốn người. Bọn họ khẳng định quá rất khá. Quân Ngô nói, trừ bỏ nói cái này hắn cũng không biết nói cái gì. Trước kia, ta cũng cảm thấy bọn họ ở bên ngoài sẽ sống rất tốt, chính là, trải qua quân Tây cùng quân Hữu sự kiện về sau, ta không như vậy suy nghĩ. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng, bằng không làm sao bây giờ. Quân Hạo trầm mặc một chút nói, chúng ta không bọn họ tin tức, chính là tưởng trợ giúp bọn họ, cũng trợ giúp không được. Đúng vậy. Hàn Duệ cười khổ nói. Không nói cái này, ngươi nói chúng ta là cùng Thần Diễn Tiên Tông cùng nhau tiến vị ương tiên cảnh, vẫn là chính mình tiến. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, cùng tông môn cùng nhau, khẳng định sẽ ở phía trước một nhóm người chung tiến vào, chính mình tiến vào không biết muốn bài tới khi nào. Cùng Long Hoàng cùng nhau đi vào. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, nhập khẩu một lần chỉ có thể tiến vào một người, khẳng định là thế lực lớn, tu vi cao người đi vào trước. Long Hoàng làm Long Tộc Hoàng, lại là bảy kiếp tán tiên, khẳng định là tiên tiến nhất đi người. Lão bà, ngươi chủ ý này không tồi. Quân Hạo cười nói, Long Hoàng này tôn đại thần ở hắn trên thuyền ăn không uống không, mấy ngày nay không biết ăn hắn nhiều ít cửu cấp đan dược, làm cho hắn hiện tại cũng không dám luyện đan. Một lò đan dược, đến có một nửa tiến vào Long Hoàng trong miệng. Cũng không biết hắn một cái bảy kiếp tán tiên, ăn cửu cấp đan dược có ích lợi gì. Hắn tuy rằng đau lòng những cái đó cửu cấp đan dược, nhưng là hắn lại đánh không lại Long Hoàng, cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Hiện tại, cũng là Long Hoàng nên trở về báo bọn họ lúc. Chính là, làm ai đi nói a? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi, hắn cảm thấy nhất thích hợp người được chọn chính là Hoa Cẩm. Chỉ cần Hoa Cẩm một mở miệng, Long Hoàng khẳng định sẽ đáp ứng. Chỉ là, làm như vậy, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi Hoa Cẩm. Rốt cuộc Hoa Cẩm hiện tại chính trốn tránh Long Hoàng đâu. Không cần chúng ta đi nói, Long Hoàng khẳng định sẽ chủ động mời chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đáp ứng liền có thể. Hàn Duệ cười nói, có Hoa Cẩm ở, Long Hoàng khẳng định sẽ mời bọn họ. Bởi vì chỉ có cùng bọn họ cùng nhau tiến, Long Hoàng mới có thể nhìn thấy Hoa Cẩm. Hắn đơn độc mời Hoa Cẩm khẳng định sẽ không đáp ứng. Lần này, chúng ta là lấy Hoa Cẩm phúc. Quân Hạo cười nói, ngươi nói Long Hoàng còn có cơ hội sao? Nay khó mà nói, chuyện tình cảm nhất không dễ dàng sờ đấu. Theo ý ta tới, Hoa Cẩm đối Long Hoàng vẫn là có cảm tình, mà Long Hoàng đối Hoa Cẩm, chúng ta đại gia rõ như ban ngày. Lẽ ra, hai cái lẫn nhau còn ái đối phương người hẳn là gương vỡ lại lành. Chính là, ở Long Hoàng mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, hắn nháo có điểm hung. Phòng trừng, tưởng được đến Hoa Cẩm tha thứ không phải dễ dàng như vậy. Đều là mất trí nhớ trọc hóa, nếu là Long Hoàng không có mất trí nhớ, bọn họ một nhà ba người khẳng định sẽ sống rất hạnh phúc. Thật là tạo hóa trêu người a, Quân Hạo tiếc hận nói. Muốn nói sai cũng là Long tộc những người đó sai, thế nhưng cố ý lầm đạo Long Hoàng, bọn họ mới là chuyện này phía sau màn độc thủ. Hàn Duy nói. Đúng vậy. Quân Hạo nói, Long tộc vì đoán tán Long Hoàng cùng Hoa Cẩm, giải như vậy nói dối như cội. Hiện tại Long Hoàng khôi phục ký ức, Long tộc những cái đó Long nhóm khẳng định mỗi người cuộc sống hàng ngày khó an. Không nói cái này, Long tộc sự không cần phải chúng ta phiền não. Ngươi nói Quân Bắc hiện tại ở đâu a? Hàn Duệ đột nhiên nói sang chuyện khác nói, Quân Bắc là đặc thù thể chất, lại là một người, hắn là thật không yên tâm a. Lúc này, liền ở Hàn Duệ lo lắng Quân Bắc thời điểm, một con thuyền xa hoa thuyền lớn chính hướng vị ương tiên cảnh nhập khẩu phương hướng mà đến, phi thuyền tốc độ là cực nhanh. Lăng Bạch, chúng ta đây là muốn tới vị ương tiên cảnh lối vào sao? Quân Bắc ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói. Đúng vậy, lập tức liền phải tới rồi. Hiện tại có phải hay không thực kích động? Lăng Bạch cười nói. Xem Quân Bắc ánh mắt mang theo sủng nịch. Đúng vậy, lập tức liền phải nhìn thấy ta phụ thân cùng mẫu phụ, ta phi thường kích động. Quân Bắc nói, kích động chi tình như thế nào cũng che giấu không được a. Ngươi liền như vậy xác định phụ thân ngươi cùng mẫu phụ ở vị ương tiên cảnh lối vào. Lăng hỏi không nói, nhìn Quân Bắc kích động biểu tình, hắn đều có chút ghen tị. Quân bác nói lên hắn cái này ái nhân đều không có nói lên phụ thân hắn cùng mẫu phụ kích động. Ta thập phần khẳng định. Quân bác khẳng định nói, phụ thân hắn cùng mẫu phụ khẳng định sẽ không sai quá vị ương tiên cảnh. Quân bác nói xong dừng một chút, nhìn thượng quan Lăng Bạch một hồi, sau đó nói, ngươi liền phải nhìn thấy ta phụ thân cùng mẫu phụ, ngươi hiện tại có phải hay không thực khẩn trương. Nhớ trước đây, ta thấy đến người nhà ngươi khi, chính là tương đương khẩn trương. Khẩn trương là tất nhiên, rốt cuộc ta muốn cưới nhân gia nhi tử. Nếu là bọn họ không đem người đính hôn cho ta nhưng làm sao bây giờ? Thượng quan Lăng Bạch cười nói. Ta như thế nào không có nhìn ra ngươi khẩn trương A quân bắt nhìn bình tĩnh thong dong thượng quan Lăng nói vô ích nói. Ta khẩn trương còn có thể làm nhìn ra tới sao? Thượng quan Lăng Bạch đối quân bắt sùng lịch nói, hắn là người nào A, liền tính là khẩn trương cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngươi chính là có thể trang. Quân bác trắng liếc mắt một cái thượng quan Lăng nói vô ích nói, hắn hiện tại thật hoài niệm thượng quan Lăng Bạch vẫn là ngốc tử thời điểm. Khi đó thượng quan Lăng Bạch tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, hắn vừa thấy liền hiểu. Không giống hiện tại, ở trên mặt hắn cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi vẫn là ngốc tử thời điểm thực đáng yêu, hiện tại một chút cũng không đáng yêu. Quân bác nhìn thượng quan Lăng Bạch hoài niệm nói, ngươi khi đó là thật đáng yêu. Nghe xong quân bác nói, thượng quan Lăng Bạch thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc. Kia đoạn thời gian là hắn chật vật nhất thời điểm, cũng là hắn nhân sinh vết nhơ. Hắn không muốn để, chính là quân bắc lại thường xuyên để, cái này làm cho hắn thực bất đắc dĩ. Đúng là bởi vì quân bắc thường xuyên hồi ức bọn họ khi đó hạnh phúc sinh hoạt, hắn đối kia đoạn ngốc tử sinh hoạt cũng không bài xích. Nếu lao bà như vậy hoài niệm, như vậy đêm nay thượng ta còn là cái kia cái gì cũng không hiểu ngốc tử, đến lúc đó làm lao bà ngươi muốn làm gì thì làm. Thượng cung Lăng Bạch đột nhiên tiến đến quân bắc bên tai nói. Nghe xong thượng quan Lăng Bạch nói, quân bác nhớ tới bọn họ buổi tối xong tu sự tình, trên mặt bạo hồng, nói, không đứng đắn. Lão bà, ta cái gì cũng chưa nói, là chính ngươi hiểu sai. Thượng quan Lăng Bạch đứng thẳng thân thể, hai tay một quán nghiêm trang nói. Nhìn đến như vậy nhân mô cẩu dạng thượng quan Lăng Bạch, quân bác khí nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể hành hung hắn một đốn. Lão bà, chúng ta tới rồi. Đang ở quân bác muốn như thế nào đánh thượng quan Lăng Bạch thời điểm, bọn họ tới rồi. Liên ở thượng quan Lăng Bạch bọn họ thuyền tới vị ương tiên cảnh nhập khẩu trên không thời điểm, phía dưới người nhìn đến trên thuyền tiêu chí, trong lòng đều có chút kính sợ. Đây là Chí Lôi Tiên Tông phi thuyền, Chí Lôi Tiên Tông không hổ là trời cao lục đệ nhất đại tông môn, ngay cả này phi thuyền đều như vậy không giống người thường, ta nếu có thể gia nhập Chí Lôi Tiên Tông nên có bao nhiêu hảo, như vậy ta liền trở thành đệ nhất tiên môn đệ tử. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, Chí Lôi Tiên Tông đệ tử đều là siêu cấp thiên tài, ngươi nhân ra như vậy không cần. Ta liền nói còn không được sao? Không được, ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra a. Chí Lôi Tiên Tông người đã đến, ở vị ương tiên cảnh lối vào khiến cho một hồi sóng to gió lớn, mọi người đều muốn nhìn một chút đệ nhất đại tiên tông đệ tử phong thái. Cho nên hiện tại lối vào mọi người đều ngửa đầu nhìn ngừng ở giữa không trung phi thuyền. Chí Lôi Tiên Tông. Quân Ngô tinh tế nhấm nuốt này bốn chữ. Hắn là trời cao lục đệ nhất đại tông môn, ngươi có hay không hứng thú gia nhập? Long Hoàng rất có hứng thú nhìn Quân Hạo nói. Lấy Quân Hạo Thiên Tư gia nhập Chí Lôi Tiên Tông không thành vấn đề. Không có hứng thú. Quân Ngô nói, hắn cảm thấy hiện tại Thần Diễn Tiên Tông liền không tồi. Tính ngươi có tự biết hiển nhiên, biết chính mình tư chất kém, mới sẽ không đi Chí Lôi Tiên Tông tự rước lấy nhục. Long Hoàng khẩu thị tâm phi nói, nếu Quân Hạo tư chất kém, như vậy linh giới liền không có mấy cái tư chất hảo người. Ngươi nói bậy gì đó. Giống ta nhạc phụ như vậy thiên tài Chí Lôi Tiên Tông cơ muốn. Long Thiên Trạch hổ mặt nói, không giống nào đó người tư chất kém. Bị Chí Lôi Tiên Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Đó là Chí Lôi Tiên Tông không có ánh mắt, bỏ lỡ ta, bọn họ hiện tại khẳng định hối hận. Long Hoàng nói, đây là hắn trong lòng đau. Nhớ năm đó hắn cũng tham gia quá Chí Lôi Tiên Tông tuyển chọn, chính là lại không có thể thông qua. Hắn hiện tại thực hối hận đem chuyện này, nói cho năm đó Tiểu Long Thiên Trạch. Quân Hạo nhìn đến lại véo lên phụ tử hai cái, thực bất đắc dĩ. Phần 459. Mục lục chương chương 459 linh tinh quặng canh 1. Tiểu Duệ. Ngươi lúc này có thể yên tâm quân bác đi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, quân bác hiện tại là Chí Lôi Tiên Tông người, lại có Chí Lôi Tiên Tông thiếu tông chủ thượng quan Lăng Bạch cái này vị hôn phu che chở, hẳn là không ai dám đánh quân bác chủ ý. Nhìn đến quân bác hảo hảo, biết hắn ở đâu ta liền an tâm rồi. Hàn Duệ nói, sách, không nghĩ tới Chí Lôi Tiên Tông thiếu tông chủ thành các ngươi sóng tế, ta như thế nào cảm giác thế giới này như vậy tiểu nhân. Nói như vậy lên. Thượng quan Vinh cái kia lão gia hỏa cùng ta cũng coi như là quan hệ họ hàng, về sau, nhìn thấy hắn ta liền không tấu hắn. Long Hoàng nhẹ xách một tiếng nói. Ngươi cũng đừng hướng ngươi trên mặt thiết vàng, nhân gia thượng quan tông chủ tấu ngươi còn kém không nhiều lắm. Long Yêu Trạch bĩu môi nói. Long Thiên Trạch, ngươi một ngày không hủy đi ta đài, ngươi sẽ chết ta. Long Hoàng bất mãn nói, hắn cảm giác hắn tay lại ngứa. Bên này Long Hoàng phụ tử hai cái lại giang lên, bên kia Thượng Quan phụ tử hai người lại là hòa thuận vui vẻ. Nhìn thấy ngươi hai vị nhạc phụ. Thượng Quan Vinh nhìn chính mình nhi tử Thượng Quan Lăng nói vô ích nói, nhìn con của hắn khỏe miệng tươi cười liền biết con của hắn thấy gia trưởng rất là thuận lợi. Gặp được, hai vị nhạc phụ người thực hảo, bọn họ hắn cũng đáp ứng rồi ta cùng Quân Bắc hôn sự. Thượng Quan Lăng Bạch cười nói, hắn hiện tại tâm tình thực vi diệu, hắn không nghĩ tới hắn hai vị này nhạc phụ, so với hắn tuổi còn lược tiểu vài tuổi. Nếu Quân Bắc phụ thân cùng mẫu phụ đáp ứng rồi các ngươi hôn sự, như thế nào ngươi biểu tình chung còn mang theo điểm chua xót ta? Thượng Quan Vinh cau mày nói, vừa rồi không nhìn kỹ thế nhưng không thấy ra tới. Bọn họ làm khó dễ ngươi. Đối với Quân Bắc cái này con rể hắn là vừa lòng, nhưng không nghĩ bọn họ hôn sự ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ không có khó xử ta, bọn họ còn tặng ta không ít lễ vật đâu. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, ta hai vị này nhạc phụ tuổi tác so với ta còn nhỏ. Thượng Quan Lăng nói vô ích nói. So ngươi tuổi tác còn nhỏ, như vậy bọn họ là cái gì tu vi? Thượng Quan Vinh hỏi, ở tu luyện giới song tế so nhạc phụ tuổi cực kỳ thực thường thấy sự tình, cho nên hắn bất giác hiếm lạ. Quân Bác phụ thân là đại thừa sơ kỳ, mẫu phụ là hợp thể sơ kỳ. Thượng Quan Lăng nói vô ích nói, hắn hiện tại là hợp thể hậu kỳ tu vi, là Chí Lôi Tiên Tông đệ nhất thiên tài. Hiện tại cùng Quân Hạo một so, hắn cái này thiên tài chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Bất quá, nhân tài như vậy xứng đương hắn nhạc phụ. Quân Bác phụ thân vẫn là cửu cấp luyện đan sư, này đó đều là hắn tặng cho ta cửu cấp đan dược. Thượng Quan Lăng Bạch đem Quân Hạo đưa cho hắn cửu cấp đan dược đều đem ra, từng bình bày một bàn mặt. Này đó đều là cửu cấp đan dược. Thượng Cung Dung nhìn đầy bàn đan dược kích động nói, cửu cấp đan dược tuy rằng đối hắn cái này bảy kiếp tán tiên tác dụng không lớn, nhưng là đối con của hắn đó là rất có tác dụng. Hắn cái này bảy kiếp tán tiên cũng không thể cho hắn nhi tử làm ra nhiều như vậy cửu cấp đan dược a. Chủ yếu là cửu cấp linh thảo cùng cửu cấp luyện đan sư đều thực khan hiếm. Đúng vậy, đây đều là cửu cấp đan dược. Thượng Quan Lăng nói vô ích xong, đêm này đó cửu cấp đan dược thu, sau đó trên bàn lại xuất hiện một đống đồ vật, có đan dược, có bùa chú, có ngọc bội, có trận bàn. Thượng Quan Quang Vinh nhìn trên bàn mấy thứ này Thượng Linh Quang, liền biết mấy thứ này phẩm cấp đều không thấp, hắn không có chính mình xem xét, chờ nhi tử cùng hắn nói. Này đó đều là bát cấp, đan dược là Quân Bắc phụ thân tặng cho ta bát cấp đan dược, này đó bùa chú cùng trận bàn là Quân Bắc mâu phụ tặng cho ta bát cấp bùa chú cùng trận bàn. Hắn mộ phụ là bát cấp phủ sư cùng bát cấp trận pháp sư. Thượng Quan Lăng nói vô ích nói. Ngươi hai vị này nhạc phụ đều không đơn giản, về sau có bọn họ chăm sóc ngươi ta cũng yên tâm. Thượng Quan Vinh nói, hắn lập tức liền phải độ 8 kiếp tán tiên cướp, nếu vượt qua đi, kia hắn liền phi thăng tiên giới, độ bất qua đi, hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn hiện tại nhất không yên lòng chính là hắn cái này linh hồn lực bị hủy nhi tử. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng cho ta tuy rằng linh hồn lực bị hủy, nhưng là ta tu vi còn ở. Thượng Quan Lăng Bạch vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn đã giết cái kia hủy hắn linh hồn lực người, đại thù cũng coi như là báo. Không có linh hồn lực, hắn còn có tu vi. Phụ thân ngươi khẳng định có thể vượt qua lần này tán tiên kiếp, ngươi cũng đừng quên, mẫu phụ còn ở tiên giới chờ ngươi đâu. Thượng Quan Lăng Bạch nôn nóng nói, ta sợ là muốn cô phụ ngươi mẫu phụ, ta chính mình tình huống như thế nào ta chính mình biết. Về sau, ngươi nếu là phi thăng đến tiên giới, nhìn thấy ngươi mẫu phụ, khiến cho ngươi mẫu phụ đã quên ta đi. Thượng Quan Vinh thở dài nói. Phụ thân. Thượng Quan Lăng kêu không lên tiếng nói, nghĩ đến phụ thân tình huống hắn cũng là bi từ tâm khởi. Nếu hiện tại có thể trị hảo phụ thân ám thương thì tốt rồi, như vậy phụ thân khẳng định có thể vượt qua 8 kiếp tán tiên kiếp. Phụ thân, ngươi thử xem cái này đan dược, ta Quân Nhạc phụ nói có thể trị liệu ám thương. Thượng Quan Lăng lấy không ra một lọ cửu cấp đan dược đưa cho Thượng Quan Vinh nói, này bình đan dược là Quân Ngô lại một lần cải tiến đơn giản hóa bản sinh cơ đan. Hiện tại này bình là cửu cấp đơn giản hóa bản sinh cơ đan. Lưu trữ chính ngươi dùng đi, ta dùng cũng là lãng phí. Thượng Quan Vinh xua xua tay nói. Phụ thân, ngươi thử xem, ta không nghĩ mất đi ngươi. Thượng Quan Lăng Bạch chấp nhất nói. Thượng Quan Vinh nhìn Thượng Quan Lăng Bạch chấp nhất ánh mắt, bất đắc dĩ tiếp nhận đan dược, dùng một viên, sau đó bắt đầu luyện hóa dược lực. Thế nào phụ thân, hữu dụng sao? Thượng Quan Lăng Bạch nôn nóng hỏi. Hữu dụng, chỉ là muốn chữa khỏi ta ám thương chỉ sợ đến dùng không ít viên. Thượng Quan Vinh ăn ngay nói thật nói, có thể có hy vọng chữa khỏi hắn ám thương, hắn tâm tình cũng hảo không ít. Ta nơi này còn có rất nhiều, đều cấp phụ thân. Thượng Quan Lăng Bạch một chút cho Thượng Cung Vinh 10 bình như vậy đan dược, một lọ 5 viên, cộng 50 viên. Phụ thân, nếu này đó không đủ, ta lại đi cầu nhạc phụ. Thượng Quan Lăng Bạch cấp bách mà nói. Đủ rồi, 50 viên hẳn là đủ rồi. Thượng Quan Vinh nói, trong mắt cũng mang ra vui sướng chi tình. có thể đến quân Bắc là chúng ta thượng quan gia phúc khí, về sau, ngươi nhất định hảo hảo đối đại hắn. Còn có hảo hảo hiếu kính ngươi hai vị nhạc phụ. Thượng quan Vinh dặn dò nói, này đó đan dược có thể nói là cứu hắn một cái mệnh, hắn ám thương hảo, hắn có 100% năm chắc vượt qua 8 kiếp tán tiên kiếp. Ta sẽ, quân Bắc chính là ta mặt dày mày dạn truy hồi tới tức phụ, ta khẳng định sẽ đối hắn tốt. Hai vị nhạc phụ đối ta tốt như vậy, ta khẳng định sẽ hiếu thuận bọn họ. Thượng quan Lăng Bạch nghiêm túc nói, ta trong tay có không ít linh thảo cùng các loại tài liệu, này đó một hồi ngươi đều cho ngươi nhạc phụ đưa qua đi. Thượng quan Vinh nói, nhân ra cho như vậy hậu lễ, bọn họ không thể không tỏ vẻ. Hảo! Thượng quan Lăng Bạch biết phụ thân hắn trong tay đều là thứ tốt. Hỏi một chút nhạc phụ ngươi bọn họ, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau tiến vị ương tiên cảnh không, nếu nguyện ý, ta mang theo bọn họ cùng nhau đi vào. Thượng quan Vinh nói, hảo! Thời gian trôi đi, vị ương tiên cảnh mở ra. Quân Hạo nhìn trở nên càng lúc càng lớn khẩu tử, trong lòng thập phần kích động. Vị ương tiên cảnh nếu là từ tiên giới rơi xuống, như vậy thông qua vị ương tiên cảnh cũng có thể nhìn trộm đến tiên giới một góc. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, vị ương tiên cảnh nhập khẩu mở ra xong. Chúng ta đi. Long Hoàng đối Quân Hạo mấy người nói, Quân Hạo bọn họ không có lựa chọn cùng Chí Lôi Tiên Tông cùng nhau đi vào, mà lựa chọn cùng hắn, Long Hoàng trong lòng phi thường cao hứng. Mà Quân Hạo bọn họ sở dĩ không có lựa chọn cùng Chí Lôi Tiên Tông cùng nhau đi vào, là bởi vì Chí Lôi Tiên Tông người nhiều, mà Long Hoàng cũng chỉ có một người. Mấy người đi theo Long Hoàng phía sau, một người tiếp một người tiến vào vị ương tiên cảnh. Quân Hạo nhìn trước mắt dị thú, dán lên ẩn thân bùa chú, liền giơ chân chạy. Dị thú nhìn trước mắt đồ ăn biến mất, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Quân Hạo ẩn ở một viên rậm rạp trên cây, hiện tại trong lòng còn nghĩ lại mà sợ, từ từ kia chỉ dị thú uy áp thượng xem. Kia chỉ dị thú cấp bậc ít nhất vượt qua thập cấp. Quân Hạo không nghĩ tới 10 vạn năm đi qua, vị ương tiên cảnh còn có vượt qua thập cấp dị thú tồn tại, xem ra dị thú thoái hóa rất chậm. Đến là, vị ương tiên cảnh tiên khí đã hoàn thành thoái hóa thành tiên linh khí. Nơi này tiên linh khí nồng đậm đều mau hóa thành thực chất, Quân Hạo thầm nghĩ, ở chỗ này tu luyện 100 năm, hắn tu vi khẳng định là có thể đến đại thừa hậu kỳ. Quân Hạo hiện tại tạm thời an toàn, hắn lại bắt đầu lo lắng Hàn Duệ cùng bọn nhỏ. Cũng không biết bọn họ đều truyền tống đến đi đâu vậy. Quân Hạo cảm thụ một chút khế ước, một cái khế ước thú đều không có cảm giác được, như vậy đã nói lên bọn họ cách hắn rất xa. Quân Hạo nghỉ ngơi đủ rồi, lại bắt đầu lên đường, trước khi trời tối, hắn tìm cái vứt đi sơn động làm hắn lâm thời nơi. Quân Hạo tiến vào cái này sơn động, nhìn đến hóa thành thực chất sền sệt tiên linh lực, thân hình một đốn. Sau đó híp híp mắt, bắt đầu dùng thần thức một tấc kiểm tra cái này sơn động. Đương thần thức tham nhập đến nội bộ ngọn núi thời điểm, giải rắc linh tinh xuất hiện ở Quân Hạo thần thức. Nhìn đến sơn thể phân bố linh tinh, Quân Mô thần thức lại hướng trong tham nhập một ít, bên trong vẫn cứ có linh tinh. Cứ như vậy, Quân Hạo thần thức một chút hướng trong tham nhập, bên trong linh tinh càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu chỉ có thể nhìn đến 1-2 khối, đến bây giờ có thể nhìn đến 10 khối. Hơn nữa phẩm chất càng ngày càng tốt, từ bắt đầu hạ phẩm linh tinh đến bây giờ thượng phẩm linh tinh. Nhìn đến này, Quân Hạo có chút hưng phấn, hắn thần thức lại bắt đầu hướng trong tham. Đưa một viên cực phẩm linh tinh xuất hiện ở hắn thần thức khi, Quân Hạo kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Cực phẩm linh hiểu ở thượng yêu lục cũng là hiếm lạ chi vật, Quân Hạo thần thức lại bắt đầu hướng trong tham, linh tinh càng ngày càng nhiều, cực phẩm linh tinh số lượng cũng nhiều. Quân Hạo hiện tại cơ bản có thể xác định ngọn núi này là ngồi xuống linh tinh quặng, nếu là linh tinh quặng, như vậy nơi này nhất định có tiên linh mạch. Nghĩ đến tiên linh mạch, Quân Hạo liền càng cao hứng. Hắn không nghĩ tới vừa tiến vào vị ương tiên cảnh, liền gặp tiên linh mạch. Hơn nữa có thể sản xuất cực phẩm linh tinh tiên linh mạch, nhất định là cực phẩm tiên linh mạch. Biết nơi này có tiên linh mạch, Quân Hạo chạy nhanh bay ra sơn động, tại đây tòa sơn chung quanh bố trí mấy cái trận bàn, đem này tòa khu mỏ cấp che giấu đi lên. Như vậy, cái khác tu sĩ liền nhìn không tới này ngồi sơn. Bố trí xong che giấu trận bàn, Quân Hạo thần thức liền bao phủ tại đây tòa sơn thượng, bắt đầu tìm kiếm tiên linh mạch. Quân Hạo thần thức đảo qua cả tòa núi lớn, mỗi cái góc đều không buông tha. Quân Ngô đang tìm tiên linh mạch thời điểm, sơn thể linh tinh đều nhảy vào Quân Hạo thần thức, Quân Hạo không nghĩ tới ngọn núi này có nhiều như vậy linh tinh. Thầm nghĩ, lần này là đã phát. Phần 460. Mục lục chương 460 cực phẩm tiên linh mạch canh 2. Quân Hạo thần thức vẫn luôn hướng sơn thể tham, từ đỉnh núi tìm được đế, lại từ chân núi tìm được đỉnh núi, Quân Hạo qua lại dò xét vài biến. Cuối cùng, ở sơn núi chỗ phát hiện một cái màu trắng ngà tiểu long bò nằm ở một quán màu trắng ngà chất lòng chung. Nhìn đến cái kia tiểu long, Quân Hạo trên mặt lộ ra vui mừng, nay tiểu long chính là Quân Hạo vẫn luôn ở tìm tiên linh mạch biến thành. Quân Hạo đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong chớp mắt kia mịch tiểu long đã bị từng điều tiên linh lực hóa thành dây thường buộc chặt trụ. bị buộc chặt trụ tiểu long kịch liệt dãy rủa, toàn bộ sơn thể đều đi theo lay động lên. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo nhanh hơn đôi tay bấm tay niệm thần chú tốc độ, thực mau này tiểu long đã bị Quân Hạo từ sơn thể kéo ra tới. Sau đó, xuất hiện ở Quân Hạo trong tay. Tiểu long xuất hiện ở Quân Hạo trong tay về sau, kịch liệt lay động sơn thể khôi phục bình tĩnh. Quân Hạo nhìn trong tay rất sống động tiểu long cười nói, ngươi không phải sợ, ta chỉ là làm ngươi đổi cái địa phương. Quân Hạo nói xong, liền đem này đầu còn tại dây rùa tiểu long phóng tới hắn gieo trồng trong không gian. Tiểu long tới rồi gieo trồng trong không gian về sau, nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Quân Hạo vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến nó, tiến vào dưới nền đất về sau, tiểu long trên mặt đất chui tới chui lui, đang tìm kiếm an gia địa phương. Cuối cùng, này tiểu long chui vào cái kia trung phẩm linh mạch ngốc địa phương. Này cực phẩm tiên linh mạch hóa thành tiểu long nhìn đến cái kia trung phẩm linh mạch hóa thành tiểu long, hé miệng liền đem cái kia trung phẩm linh mạch hóa thành tiểu long hút vào trong miệng. Sau đó đánh cái no cách, theo sau liền ghé vào cái kia trung phẩm linh mạch lúc đầu ngốc địa phương ngủ. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo cười nói, thật đúng là một cái bá đạo gia hỏa, xâm chiếm nhân gia gia, còn đem nhân gia cấp ăn. Này cực phẩm tiên linh mạch ở hắn gieo trồng trong không gian an gia về sau, Quân Ngô vào không gian một chuyến. Hắn cảm giác cái này trong không gian linh khí đã xảy ra vi diệu biến hóa, Quân Hạo thầm nghĩ, không dùng được bao lâu, nơi này linh khí liền sẽ bị tiên linh khí cắn nuốt, nơi này hoàn cảnh cũng sẽ trở nên cùng linh giới giống nhau. Cực phẩm tiên linh mạch an trí hảo, Quân Hạo liền không ở chú ý gieo trồng không gian. Hắn thần thức dừng ở vừa rồi cái kia cực phẩm tiên linh mạch hóa thành tiểu long bò nằm kia quán thủy thượng. Quân Hạo biết kia quán thủy cũng không phải là bình thường thủy, mà là cực phẩm tiên linh mạch biến thành tiểu long phun ra long tiên, bị tu giả gọi linh dịch. Mà này linh dịch là cực phẩm tiên linh mạch biến thành tiểu long sở phun, cho nên này đó linh dịch là cực phẩm linh dịch. Một giọt cực phẩm linh dịch ẩn chứa tiên linh khí là một khối cực phẩm linh tinh mười mấy lần. Cho nên, này đó cực phẩm linh dịch có thể nói là vật báu vô giá. Linh dịch là ấn tích tính, mà Quân Hạo nhìn đến cực phẩm linh dịch đã hình thành một cái tiểu vũng nước. Quân Hạo đối này đó cực phẩm linh dịch nhất định phải được, hắn lấy ra hoành thanh kiếm, bắt đầu đào đường hầm. Quân Hạo tốc độ thực mau. Mấy ngày thời gian liền đào đến cái kia vũng nước chỗ, hắn lấy ra một cái bình ngọc, bắt đầu hướng trong trang cực phẩm tiên linh dịch. Hắn cái này bình ngọc dùng không gian kỹ thuật, bên trong diện tích phi thường đại, Quân Hạo suốt trang một lọ cực phẩm linh dịch. Quân Hạo nhìn trong tay này bình cực phẩm linh dịch, tâm tình sung sướng, có này bình cực phẩm linh dịch, hắn tu vi khẳng định có thể trở lên một tầng lâu. Đương nhiên, có thứ tốt hắn không có khả năng độc chiếm, lao bà hài tử sư phó đều phải phân một ít. Quân Hạo thu xong cực phẩm linh dịch liền bắt đầu đào quặng. Quân Hạo thực tiết kiệm, một khối hạ phẩm linh tinh đều không có lãng phí. Quân Hạo không biết ngày đêm đào, đan điền nội tiên linh lực dùng xong rồi về sau, hắn liền ngồi tại chỗ đả tọa khôi phục tiên linh lực. Bởi vì nơi này tiên linh lực nồng đậm, thực mau là có thể bổ sung xong, mà mỗi lần bổ mãn, hắn tu vi đều sẽ tăng trưởng một ít. Như vậy Quân Hạo càng có động lực. Liên ở Quân Hạo mau đem này tòa khu mỏ đào xong thời điểm, hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Thế nhưng có người ở công kích bên ngoài đại trận. Quân Hạo nhìn muốn đào xong khu mỏ, Quân Hạo không có quản, mà là tiếp tục đào quặng, hắn không nghĩ cấp bên ngoài người lưu một viên linh tinh. Quân Hạo nhanh hơn đào linh tinh tốc độ, một bên đào một bên khôi phục tiên linh lực, liền ở Quân Hạo đào ra cuối cùng một khối linh tinh khi, bên ngoài người cường lực phá hắn ở bên ngoài thiết trí trận bàn. Sau đó, Quân Hạo liền thấy ba người hướng hắn bay lại đây. Này ba người thấy Quân Hạo trong tay cực phẩm linh tinh, trong mắt dần hiện ra một tia tham lam. Nơi này linh tinh quặng bị ngươi đảo. Vương Hổ nhìn Quân Hạo chất vấn nói. Ta nói không phải ta đảo, ngươi tin sao? Quân Hạo cười nói, nói xong dùng tay phải cơ cơ kia khối cực phẩm linh tinh, sau đó thu vào chữ vật không gian chung. Ai làm ngươi đem cực phẩm linh tinh thu hồi tới? Triệu Vĩnh Cường nhìn Quân Hạo không vui nói, hắn đã đem kia khối cực phẩm linh tinh xem thành là chính mình vật trong bàn tay, như thế nào cho phép Quân Hạo đem hắn thu hồi tới đâu? Đây là ta đồ vật ta muốn nhận liền thu, ta tưởng lấy liền lấy ra tới. Quan các ngươi chuyện gì? Quân Hạo nhìn Triệu Vĩnh Cường nói xong liền từ trong không gian lấy ra một khối cực phẩm linh tinh, kiêu ngạo ở ba người trước mặt quơ quơ. Sách, đây chính là cực phẩm linh tinh A, các ngươi có phải hay không thực thích? Thích cũng không được, đây là ta đồ vật, các ngươi chỉ có mắt thèm phân. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói xong lại ở ba người trước mặt kiêu ngạo quơ quơ, khoe ra vị mười phần. Tiểu tử, đem ngươi đào ra linh tinh đều cho ta lấy ra tới. Triệu Vĩnh Cường đặng con mắt nhìn Quân Hạo trong tay cực phẩm linh tinh nói, hắn thần thức quét một lần này tòa khu mỏ, phát hiện ngọn núi này rất lớn. Như vậy tiểu tử này khẳng định đào không ít cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh A, Triệu Vĩnh Cường ngẫm lại trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Ta liền biết các ngươi mắt thèm, chính là mắt thèm cũng vô dụng, ta đào vì cái gì phải cho ngươi. Quân Hạo cười nói, chính là đáy mắt lại một mảnh khói mù. Muốn đánh cướp hắn, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, ba cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ muốn đánh cướp hắn một cái đại thừa tu giả, kia thật là người si nói ngọng. Vì cái gì cho ta? Bởi vì ta thực lực so ngươi cao, đây là một cái dựa thực lực cho nói chuyện. Triệu Vinh Cường kiêu ngạo nói, hắn chính là hợp thể hậu kỳ, hắn tuy rằng vô dụng nhìn ra Quân Hạo tu vi, nhưng là hắn xem Quân Hạo cốt linh, chỉ có mấy trăm tuổi, như vậy tuổi, nhiều nhất là xuất khiếu tu giả. Cho nên, đối mặt Quân Hạo, Triệu Vinh Cường tự tin 10 phần. Ha ha! Nghe được Triệu Vinh Cường nói, Quân Hạo khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Triệu Vinh Cường lạnh giọng nói. Ta cười ngươi đôi mắt không hảo xử. Quân Hạo nói, đời này ngươi là bởi vì đôi mắt không hảo xử chết, hy vọng ngươi con cháu kiết có thể đánh bóng đôi mắt làm người. Ngươi mang ta. Triệu Vinh Cường chỉ vào Quân Hạo tức giận nói. Ta chẳng qua ăn ngay nói thật thôi. Quân Hạo đạm cười nói, một cái mắt mù người, còn không đáng hắn mắng. Vương Hổ, Vĩnh Cường, ta cảm giác người này có điểm không đúng. Vẫn luôn không có ra tiếng Lưu Trí nói, hắn vừa rồi vẫn luôn quan sát Quân Hạo, Quân Ngô nhìn thấy bọn họ một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại thái độ kiêu ngạo. Này thuyết minh cái gì, này thuyết minh Quân Ngô không sợ bọn họ. Như vậy hắn vì cái gì không sợ bọn họ, đó chính là nhân gia có thực lực. Có thực lực có thể xử lý bọn họ, như vậy nhân gia còn vì cái gì sợ hãi. Lưu Trí, ngươi chính là tâm tư nhiều, hắn có cái gì không đúng, ta cảm thấy hắn chính là cố giận mê hoặc. Triệu Vĩnh Cường nhìn Quân Hạo khinh thường nói. Vĩnh Cường, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu không phải Lưu Trí cẩn thận, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vương Hổ không tán thành nói, đối với Lưu Trí tiểu tâm cẩn thận, Vương Hổ phi thường tán thành. Nghe xong Vương Hổ nói, Triệu Vinh Cường thanh tỉnh không ít, hắn đầu óc cũng không riêng nghĩ cực phẩm linh tinh. Ta xem hắn cốt linh tuổi không lớn, tu vi hẳn là không cao. Triệu Vinh Cường nói, ngữ khí cũng không có bắt đầu khi khẳng định. Ngươi quên mất lần này trời cao lục siêu cấp thế lực đều người tới, nơi đó nhưng đều là thiên tài. Lưu Trí nhắc nhở nói. Nghe xong Lưu Trí nói, Quân Hạo cười lạnh nói, liêu xong rồi không có. Liêu xong rồi các ngươi nên lên đường. Ngươi muốn giết chúng ta. Triệu Vĩnh Cường không thể tin tưởng nói. Không phải tưởng, mà là phải giết chi. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói xong ba đạo công kích liền hướng ba người yếu hại mà đi. Kia ba người không nghĩ tới Quân Hạo nói ra tay liền ra tay, nhìn đến hướng bọn họ tới công kích, bọn họ liền né tránh thời gian đều không có. Lúc này, bọn họ mới biết được đã đến ván sát thượng, chính là thời gian đã muộn. Bọn họ sau khi chết còn trợn tròn mắt, có thể thấy được chết không nhắm mắt. Náo nhiệt xem xong rồi, có phải hay không nên ra tới? Quân Hạo hướng về phía một phương hướng nói. Quân Hạo nói xong, nhìn người còn không có ra tới, nói, ở không ra ta đã có thể công kích. Nói xong, trên tay ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra, chung quanh độ ấm chợt lên cao. Đừng, đừng, thủ hạ lưu tình. Thanh âm vừa ra hạ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Quân Ngô trước mặt. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Thôi Vang tò mò hỏi. Công phu không luyện đến ra. Tự nhiên bị phát hiện. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Ha ha, như thế nào sẽ? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới đã bị đại ca ngươi phát hiện. Thôi Vang cười hì hì nói, hắn xác thật là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là, hắn không nghĩ tới Quân Hạo lợi hại như vậy, nhất chiêu liền giết ba người kia. Thấy Quân Hạo lợi hại như vậy, do hắn không dám ra tới. Chính là, không nghĩ tới vẫn là bị Quân Hạo phát hiện. Đến lúc này, hắn khẳng định không thể nói hắn chân thật ý tưởng. Đi ngang qua. Quân Hạo cười như không cười nói, ngươi này lấy cớ thật vụ về. Ta thật là đi ngang qua. Thôi Vang kiên trì nói. Vậy ngươi thật xui xẻo, trên đường đi gặp giết người hiện trường, ngươi nói ta sẽ như thế nào làm. Quân Hạo híp lại con mắt, nhìn Thôi Vang nói. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, thật sự, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thôi Vang liên tục xua tay nói, hắn tử Quân Hạo trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Thôi Vang hiện tại trong lòng hối hận không được, hắn là theo đuôi ba người kia tới, vốn dĩ tưởng nhặt tiện nghi. Chính là ai biết? Trước mắt người này lợi hại như vậy a? Sự tình bại ở trước mặt, ngươi nói không nhìn thấy liền không nhìn thấy a? Quân Hạo cười như không cười nói. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Thôi Vang đoán không ra Quân Hạo là nghĩ như thế nào. Hắn sợ Quân Hạo một khắc trước còn ở cùng hắn chuyện trò vui vẻ thanh, mà xuống một khắc liền phải hắn mệnh. Hắn chính là nhìn đến Quân Hạo khoảnh khắc ba người thời điểm chính là như vậy giết. Nếu người này đối hắn ra tay, hắn liền tính là đề phòng cũng không có đánh trả chi lực. Tùy thời bỏ mạng tư vị không dễ chịu, Thôi Vang hiện tại thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn nhìn cười như không cười Quân Hạo, trong lòng phòng tuyến hoàn toàn suy sụp. Hắn đôi Quân Ngô nói, ta có lời muốn nói. Phần 461. Mục lục chương chương 461 viền vàng sương mù liên tin tức canh ba. Ngươi nói. Quân Hạo nhướng mày nói, hắn muốn nghe xem người này còn có thể xả ra cái gì tới. Ta thật nói a. Thôi Vang nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo rồi dám. Hắn không nghĩ đem tin tức này nói cho Quân Hạo, chính là, này lại là hắn sống sót duy nhất cơ hội, hắn không thể không nói. Nhưng mà, hắn lại sợ hắn nói Quân Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, hắn thực rồi dám. Nói, ta nghe đâu. Quân Hạo nhìn Thôi Vang rồi dám mặt, đạm mạc nói. Đến nỗi trước mắt người này vì cái gì rồi dám, quan hắn chuyện gì. Ta nếu là nói, ngươi còn giết ta sao? Thôi Vang thật cẩn thận hỏi, hắn là dùng tin tức này bảo mệnh. Nếu hắn nói, trước mắt người này còn giết hắn, kia hắn liền không nói. Ngươi thật thiên chân, chẳng lẽ ta hiện tại nói không giết ngươi, ta phải đến tin tức về sau liền không giết ngươi sao? Quân Hạo cười nói, ngữ khí có chút châm trọng. Thầm nghĩ, người này như vậy đơn thuần, là như thế nào sống đến bây giờ? Ngươi có thể phát thiên đạo lời thề a? Thôi Vang chắc hẳn phải vậy nói, đã phát thiên đạo lời thề, thiên địa quy tắc hiện, hắn liền an toàn. Nghe xong Thôi Vang nói, Quân Ngô ha hả cười hai tiếng, sau đó châm chọc nhìn Thôi Vang nói, ngươi cũng đừng quên ngươi hiện tại thân phận chính là ta tù nhân, không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Nghe được Quân Hạo nói, Thôi Vang nói, ta biết viền vàng sương mù liên tin tức. Nói xong nhìn thoáng qua Quân Hạo, hắn không có từ Quân Hạo trên mặt nhìn ra một tia biểu tình, giống như tin tức này đối Quân Hạo không quan trọng giống nhau. Thôi Vang biết Quân Hạo không có khả năng không biết viền vàng sương mù liên, Quân Hạo sở dĩ như vậy bình tĩnh, chỉ có thể nói Quân Hạo lòng dạ quá sâu. Lòng dạ thâm, vũ lực giá trị cao, người như vậy quá khó đối phó. Hiện tại xem ra, hắn nếu muốn từ người này trong tay mạng sống, rất khó. Nhưng là, hắn không nghĩ từ bỏ. Quân Hạo là luyện đan sư đương nhiên biết viền vàng sương mù liên là cái gì, viền vàng sương mù liên là thập cấp linh thảo, hắn dược lực đều tập trung ở nó hạt sen thượng. Dùng viền vàng sương mù liên hạt sen, có thể gia tăng độ kiếp tu giả tu vi. Mà lấy viền vàng sương mù liên hạt sen là chủ dược thập cấp kim sương mù đan, độ kiếp trung kỳ tu giả dùng kim sương mù đan, có thể trực tiếp tiến vào độ kiếp hậu kỳ. Có thể nói một viên kim sương mù đan, có thể tiết kiệm độ kiếp tu giả mấy ngàn năm thời gian. Chỉ là linh giới viền vàng sương mù liên, giống như đã tuyệt tích. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nghe được viền vàng sương mù liên tin tức. Như vậy linh thảo Quân Hạo không có khả năng không động tâm, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thôi Vang nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo, căng ra đầu nói, tin tức này đủ đến lượt ta mệnh sao. Nếu ngươi có thể đổi, ngươi liền phát thiên đạo lời thề, sau đó, ta liền nói cho ngươi viền vàng sương mù liên tin tức. Nghe được Thôi Vang nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, nói, viền vàng sương mù liên tin tức ta muốn biết, nhưng là, làm ta phát thiên đạo lời thề là không có khả năng. Nghe được Quân Hạo muốn biết viền vàng sương mù liên tin tức, vẫn luôn treo tâm Thôi Vang hơi chút buông xuống một chút. Muốn biết viền vàng sương mù liên tin tức liền hảo, muốn biết liền có nói. Nghĩ vậy, Thôi Vang nhìn Quân Hạo, nói, ngươi phát thiên đạo lời thề, ta liền nói cho ngươi viền vàng sương mù liên tin tức. Nghe được Thôi Vang nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi còn dùng ta ở lặp lại một lần thân phận của ngươi sao? Ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Nghe xong Quân Hạo nói, Thôi Vang vốn là tái nhợt sắc mặt lại trắng vài phần, hắn ngạnh chống nói, ta liền này một điều kiện, ngươi đáp ứng ta liền nói cho ngươi, ngươi không đáp ứng ta, ta thả chết cũng sẽ không nói cho ngươi viền vàng sương mù liên tin tức. Ngươi cũng biết viền vàng sương mù liên có bao nhiêu chân quý, viền vàng sương mù liên hạt sen chính là đối tán tiên cũng hữu dụng. Đặc biệt là này đóa viền vàng sương mù liên vẫn là từ tiên thảo thoái hóa mà đến, vậy càng chân quý. Viền vàng sương mù liên có bao nhiêu chân quý, ta tự nhiên là biết đến. Nhưng là, này không phải ngươi uy hiếp ta điều kiện. Đầu tiên, ngươi trong miệng về viền vàng sương mù liên tin tức, ta không biết là thật hay là giả. Tiếp theo, vẫn là câu nói kia ngươi không tư cách uy hiếp ta, ngươi chỉ là ta tù nhân, ngươi muốn nhận rõ thân phận của ngươi. Đệ tam, ta người này trọng tới không chịu uy hiếp, đặc biệt là so với ta tù vi thấp người uy hiếp. Quân Hạo nuôi nói một cái, Thôi Vang mặt liền bạch một phần, Quân Hạo nói xong, Thôi Vang mặt đã không có huyết sắc, hắn không nghĩ tới Quân Hạo là cái dạng này người. Nhưng là, hắn không thể từ bỏ. Hắn đã biết trước mắt người này đào một tòa linh tinh khu mỏ bí mật, người này khẳng định sẽ không từ bỏ hắn. Nếu muốn mạng sống, viền vàng sương mù liên là hắn mạng sống duy nhất lợi thế. Ngươi không đáp ứng ta điều kiện, ta liền không nói cho ngươi viền vàng sương mù liên tin tức. Thôi Vang lớn tiếng nói, người cũng trở nên kinh hoàng thất thố lên. Trong mắt ở không ngừng chuyển động, hắn ở nỗ lực tưởng tự cứu biện pháp. Hắn lần này tiến vị ương tiên cảnh chính là vì viền vàng sương mù liên hạt sen. Nhà hắn tổ tiên ở lần trước vị ương tiên cảnh mở ra thời điểm, phát hiện một gốc cây không có thành thục viền vàng sương mù liên. Bởi vì không có thành thục, cho dù hắn ra tổ tiên lại mắt thèm, kia cũng chỉ có thể làm nhìn. Nhà hắn tổ tiên nhìn kia cây chưa thành nhiệt viền vàng xương mù liên thực không cam lòng, vừa lúc nhà hắn tổ tiên là cựu cấp trận pháp sư. Nhà hắn tổ tiên đã từng ở một cái tiền nhân trong động phủ được đến quá một cái cựu cấp phòng ngự trận trận đồ, cái này phòng ngự trận để phòng ngự là chủ, đồng thời còn có tụ tập tiên linh khí, che giấu công năng. Bởi vì viền vàng xương mù liên không có thành thục, nhà hắn tổ tiên cuối cùng ở nơi đó bố trí cái này cựu cấp phòng ngự trận, chờ lần sau vị ương tiên cảnh mở ra, hắn ở tới thu hạt sen. Chính là, nhà hắn tổ tiên không có chờ đến lần sau vị ương tiên cảnh bắt đầu, liền ngã xuống. Ngã xuống trước đêm này cây viền vàng xương mù liên tin tức cùng cái kia đại trận tiến trận phương pháp đều để lại cho hắn hậu nhân. Mà Thôi Vang là nhà hắn tổ tiên duy nhất hậu nhân, cho nên, khắc họa kia cây viền vàng xương mù liên tin tức ngọc giản, cùng khắc họa cái kia đại trận trận đồ cùng tiến trận lộ tuyến ngọc giản đều chuyển tới trên tay hắn. Theo nhà hắn tổ tiên suy đoán, ở đại trận tụ linh tác dụng thêm vào hạ, lần này vị ương tiên cảnh mở ra, kia cây viền vàng xương mù liên là có thể đủ thành thục. Bởi vì biết viền vàng xương mù liên thành thục, hắn mới mạo hiểm tiến vào. Hắn tưởng được đến kia cây viền vàng xương mù liên hạt sen, sau đó dùng hắn đổi đi tài nguyên hoặc là đem hắn hiến cho tông môn độ kiếp tu giả, sau đó được đến hắn che chở. Thôi Vang bàn tính đánh thực hảo, vận khí cũng hảo, hắn trực tiếp liền truyền tống đến nhà hắn tổ tiên lần trước bị truyền tiến khu vực. Sau đó, hắn liền ấn ngọc giản thượng lộ tuyến đi phía trước đi. Ai biết hắn đi đến nơi này khi, nhìn đến ba người ở cường lực phá trận. Nhìn đến này ba người ở phá trận, hắn nổi lên tham lam chi tâm. Hắn thầm nghĩ trong trận nhất định có thứ tốt, hắn liền ỷ vào chính mình ẩn nấp công pháp hảo, liền giữ lại. Sau đó, liền gặp trước mắt cái này sát tinh. Trận sát thật có thứ tốt. Chính là, thứ tốt là người khác. Ba người kêu bởi vì muốn đánh cướp trước mắt người này đã chết, hắn cái này nghĩ đến ngư ông thủ lợi người cũng không được gì tốt lành. Thật là tham lam hại chết người a. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn kinh hoàng thất thố, còn tại lặp lại cái kia yêu cầu Thôi Vang. Ngữ khí lạnh băng nói, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói. Bằng không ngươi đã có thể không có như vậy thoải mái. Nói xong nhìn lướt qua Thôi Lượng. Thôi Lượng nhìn Quân Hạo như dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt, khiếp đảm. Chính là sinh khát vọng, vẫn làm cho hắn ở kiên trì. Hắn cường trang chấn định nói, ta còn là cái kia yêu cầu, ngươi làm theo ta liền đáp ứng rồi. Cảm thụ được Quân Hạo như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, Thôi Lượng nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thấp tới rồi nhỏ bé yếu ớt môi thanh nông nỗi. Nói xong buông xuống đầu không dám nhìn Quân Hạo. Liên điểm này can đảm cũng dám cùng ta nói điều kiện, thật là không biết tự lượng sức mình. Quân Hạo nhìn buông xuống đầu Thôi Lượng lạnh lùng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, gục xuống đầu ngươi sẽ không sợ ta đánh lén ngươi. Quân Ngô nói xong, Thôi Lượng đống nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Quân Hạo. Ngươi nói hay là không? Quân Ngô nhìn như vậy Thôi Lượng nói, hắn biết Thôi Lượng mau kháng không được. Thôi Lượng nhìn Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, ta còn là cái điều kiện kia. Nghe xong Thôi Lượng nói, Quân Hạo ha hả cười hai tiếng. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Thôi Lượng, nói, ngươi không nói cũng có thể, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói vậy ngươi cũng nghe quá siêu hồn, chỉ cần ta đối với ngươi siêu hồn liền cái gì đều đã biết. Siêu hồn tư vị nhưng không dễ chịu a. Siêu hồn phương pháp, vẫn là hắn từ hắn đã từng giết chết cái kia Doan Thanh trong tay được đến. Lại nói tiếp, siêu hồn vẫn là ma công. Nghe được Quân Hạo nói siêu hồn, Thôi Lượng sợ tới mức một run run. Hắn gặp qua bị siêu hồn người. Lúc ấy, người kia đau đầy đất lăn lộn. Cái loại này thống khổ, hắn nhưng không nghĩ nếm thử. Ta nói, ngươi ngàn vạn không cần đối ta siêu hồn. Viên vàng xương mù liên tin tức đều ở cái này ngọc giản thượng. Thôi Vang đưa cho Quân Hạo một quả ngọc giản nói. Quân Hạo nhìn Thôi Vang, không có tiếp kia cái ngọc giản. Mà chỉ là vẫn luôn nhìn kia cái ngọc giản. Kỳ thật, Quân Hạo nhìn kia cái ngọc giản là ở dùng linh hồn lực đọc lấy kia cái ngọc giản nội dung. Hắn ở kia cái ngọc giản thượng hương vị dược vị, cho nên hắn áp dụng biện pháp này. Nay thật là ghi lại viền vàng xương mù liên ngọc giản. Thôi Lượng nhìn chằm chằm vào ngọc giản, thật lâu không nói lời nào. Quân Hạo nói, liên này một quả ngọc giản sao? Quân Hạo dùng linh hồn lực đọc lấy Thôi Lượng trên tay ngọc giản sau, đã biết Thôi Lượng trong tay còn có một quả ngọc giản. Mà kia cái ngọc giản tiêu chí như thế nào tiến phòng ngự đại trận lộ tuyến? Nghe xong Quân Hạo nói, Thôi Lượng trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ hắn đã biết? Chính là này lại sao có thể, biết có hai quả ngọc giản người chỉ có chính hắn. Thôi Lượng không biết chính là, Quân Hạo đã đọc lấy xong trong tay hắn kia cái ngọc giản, đã biết đại trận cùng tiến vào đại trận lộ tuyến sự tình. Trong tay ta cũng chỉ có một quả ngọc giản. Thôi Lượng kiên trì nói, thầm nghĩ, hắn sẽ không nói cho Quân Hạo kia khối ngọc giản sự tình, liền tính Quân Hạo trong tay ngọc giản có ký lục kia cái ngọc giản sự tình, hắn cũng có thể hoàn toàn không thừa nhận. Như vậy, Quân Hạo đi tìm kia đóa viền vàng xương mù liên thời điểm. nhất định sẽ lâm vào cái kia đại trận chung. Đến lúc đó, hắn cũng coi như là vì chính mình báo thù. Đương nhiên tiền đề là, hắn tiếp này cái ngọc giản không bị độc chết. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra ngươi không quý trọng ta cho ngươi lần này cơ hội. A Quân Hạo ngự khí lạnh băng nói, đều lúc này người này còn cùng hắn chơi trá. Chẳng những không cho hắn một khác cái ngọc giản, còn ở kia khối cho hắn ngọc giản trên dưới độc. Quân Hạo hiện tại đã không muốn cùng hắn chu toàn, hắn đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội, chính là hắn đều không bắt lấy, kia đã có thể thật không trách hắn. Quân Hạo trực tiếp đối Thôi Vang lục soát hồn, bị siêu hồn Thôi Vang chịu không nổi siêu hồn thống khổ trực tiếp tự sát, cũng may về viền vàng xương mù liên tin tức đã bị Quân Hạo rút ra tới. Cuối cùng, Quân Hạo cầm đi hắn chữ vật ngọc bội, tìm được một khác cái ngọc giản. Sau đó, tính cả ba người kia thi thể, trực tiếp bị Quân Ngô cấp tiêu. Phần 462. Mục lục chương 462 Ngộ Hàn Duệ, canh 1. Quân Hạo căn cứ ghi lại viền vàng xương mù liên lộ tuyến một đường bay nhanh, hắn vừa đi một bên đem này quanh thân hoàn cảnh cùng hắn được đến kia trương bản đồ làm tương đối. Chính là không có một chút trùng hợp địa phương. Cho nên, Quân Hạo biết hắn hiện tại ở khu vực, cùng trong tay hắn kia trương bản đồ nơi khu vực cũng không dựa gần, càng có thể là cách xa nhau khá xa. Muốn đi trong tay hắn bản đồ cái kia khu vực, một chốc một lát hắn là đi không được. Như vậy, đi nơi đó tìm Hàn Duệ đám người kế hoạch phá sản. Vị ương tiên cảnh đi vào khi là từ nhập khẩu tiến vào, mà ra đi liền đơn giản, ở nhập khẩu đóng cửa kia một khắc, bọn họ này đó ngoại lai tu giả, liền sẽ bị bài xích ra vị ương tiên cảnh. Quân Hạo hiện tại phi thường may mắn vị ương tiên cảnh không phải từ nhập khẩu đi ra ngoài, bằng không tại đây to như vậy vị ương tiên cảnh trung tìm ra mượn cớ ở là quá khó khăn. Bởi vì vị ương tiên cảnh dị thú cấp bậc cao, ở hơn nữa nơi này vào được đại lượng tán tiên cùng độ kiếp tu giả. Cho nên, Quân Ngô này một đường thập phần cẩn thận. Quân Ngô cứ như vậy bình yên vô sự đuổi nửa tháng lộ, hắn khoảng cách viền vàng xương mù liên nơi địa phương lại vào không ít, nếu dựa theo cái này tốc độ, đại khái một năm thời gian là có thể đuổi tới. Quân Ngô lúc này không thể không thừa nhận, thôi lượng cái kia tiểu tử vận khí tốt, không chỉ có bị truyền tống đến nhà hắn lao tổ lần trước truyền tống địa phương tới, khoảng cách viền vàng xương mù liên khoảng cách cũng không xa. Đáng tiếc hắn vận may dùng hết, thế nhưng muốn đánh cướp hắn. Đột nhiên, phía trước một tiếng vang vọng tận trời thú tiếng hô làm Quân Hạo dừng đi tới nệ bước, nghe được thú tiếng hô, Quân Hạo vốn định đường vòng đi. Chính là, đương hắn thần thức quét đến chạy trốn chung một người khi, dọa trái tim thiếu chút nữa từ trong bụng nhảy ra. Kia chạy trốn người chung, thế nhưng có Hàn Duệ. Lúc này, hắn không có một chút tương ngộ Hàn Duệ kinh hỉ, hắn nhanh chóng hướng Hàn Duệ phương hướng mà đi. Lúc này Hàn Duệ có chút chật vật, hắn vốn là ở đào một gốc cây không có thành thục cửu cấp linh thảo. Đương hắn đào xong linh thảo chuẩn bị đi thời điểm, mấy cái bị dị thú truy người hướng hắn phương hướng chạy tới. Hàn Duệ nhìn đến bị dị thú truy vài người đều là hợp thể tu giả, biết kia đầu dị thú cấp bậc khẳng định không thấp. Nghĩ vậy, hắn một khắc cũng không dám dừng lại, nhanh chóng hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Chính là, mấy người kia nhìn đến hắn hướng khác phương hướng chạy về sau, mấy người kia cũng xoay phương hướng, lại hướng hắn chạy phương hướng mà đến. Hàn Duệ thần thức nhìn đến mấy người kia sửa lại phương hướng hướng hắn mà đến thời điểm trong lòng trầm xuống, biết mấy người kia không có hảo tâm, muốn cho hắn đảm đương đệm lưng. Bởi vì đoán được phía sau mấy người tâm tư, Hàn Duệ tiên linh lực không ngừng hướng hắn trên chân phi hành đùng đưa vào. Thực mau liền cùng phía sau người kéo ra khoảng cách. Mặt sau người nhìn đến Hàn Duệ cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa, một người hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, người kia tốc độ như thế nào nhanh như vậy, hắn chẳng qua là cái hợp thể sơ mà thôi. Tốc độ đều so với chúng ta mấy người nhanh. Hắn trên chân xuyên giày hẳn là phi hành ủng, cho nên, hắn tốc độ nhanh như vậy. Một người khác nói, một cái hợp thể sơ thế nhưng có phi hành ủng loại này bảo vật, không thể không nói ta ghen ghét. Cái kia hùng hùng hổ hổ người ta nói. Được rồi, hiện tại không phải nói vô nghĩa thời điểm, mặt sau kia đầu cửu cấp dị thú lập tức liền phải đuổi theo. Hiện tại chúng ta phải làm sự tình chính là như thế nào thoát khỏi kia đầu dị thú. Lại một người nói, ai biết nơi này một con thỏ đều lợi hại như vậy a, nếu ta biết kia con thỏ lợi hại như vậy, ta liền không chọc nó. Hùng hùng hổ hổ người ta nói, hắn hiện tại hối hận đã chết. Hắn muốn ăn con thỏ thịt, hiện tại ngược lại là con thỏ muốn ăn hắn thịt. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, việc cấp bách chính là thoát khỏi mặt sau kia con thỏ. Ta vốn là tưởng kéo phía trước kia tiểu tử xuống nước. Chính là ai biết phía trước kia tiểu tử có phi hành đùng loại này bảo vật, làm ta tính toán thất bại. Hùng hùng hổ hổ người nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần con thỏ, nói, các huynh đệ, hiện tại không phải nhân từ nương tay thời điểm, nếu kia tiểu tử chạy nhanh, như vậy chúng ta khiến cho hắn chạy không mau. Chúng ta cho hắn phóng điểm huyết, đến lúc đó mặt sau con thỏ ngửi được mùi máu tươi khẳng định sẽ đổi công kích mục tiêu. Như vậy không hảo đi. Một cái vâng vâng dạ dạ thanh âm truyền ra. Không bỏ hắn huyết, vậy thả ngươi huyết. Hùng hùng hổ hổ người ta nói, kia vẫn là phóng hắn huyết đi. Chúng ta đây liền làm như vậy, chúng ta cùng nhau hướng hắn công kích, mọi người đều cẩn thận một chút, chỉ là cho hắn lấy máu, ngàn vạn đừng đem người lộng chết, chúng ta còn phải làm hắn hấp dẫn con thỏ lực chú ý đâu. Nói xong, mấy người liền bắt đầu công kích bọn họ phía trước Hàn Duệ. Ở phía trước chạy trốn Hàn Duệ nghe được vài người đối thoại, hắn không nghĩ tới mấy người này như vậy ác độc, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp. Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, hắn nhanh chóng kích phát rồi một cái trận bàn, về phía sau mặt vài người ném qua đi. Muốn phóng hắn huyết, kia hắn liền trước làm cho bọn họ ra điểm huyết. Ở Hàn Duệ hướng người kia ném trận bàn thời điểm, mặt sau vài người công kích cũng đánh tới Hàn Duệ trên người, nhưng là, Hàn Duệ trên người ăn mặc cửu cấp pháp y y ở những cái đó công kích đánh tới Hàn Duệ trên người, Hàn Duệ hoàn hảo không tổn hao gì. Rồi sau đó mặt mấy người kia nhưng không có Hàn Duệ may mắn, Hàn Duệ kích phát chính là một cái bát cấp sơ giai sát trận, mấy người kia tuy rằng trong chớp mắt liền phá trận mà ra, nhưng là trên người đều treo biện. Bị thương vài người trong lòng lại sợ hãi lại phẫn hận, cứ việc hiện tại bọn họ hận không thể giết Hàn Duệ. Nhưng là bởi vì máu tươi kích thích, mặt sau dị thú phát cuồng, nhanh hơn tốc độ. Bọn họ hiện tại chạy trốn còn tới không nổi. Nào có công phu phản ứng Hàn Duệ. Mẹ nó, chờ lao tử thoát khỏi này con thỏ, nhất định lộng chết phía trước cái kia tiểu tử. Được rồi, tỉnh điểm sức lực chạy trốn đi. Vài người rốt cuộc đều là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thời khắc mấu chốt tốc độ vẫn là thực mau. Thực mau bọn họ liền mau đuổi theo thượng Hàn Duệ. Lúc này, không chỉ có mặt sau người mau đuổi theo đến Hàn Duệ, dị thú cũng đuổi theo. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ khi, dị thú ly Hàn Duệ bọn họ đã rất gần, lúc này, bọn họ đã không cơ hội chạy thoát, không phải bị dị thú ăn, chính là nên chiến bại lại bị dị thú ăn. Hàn Duệ đang muốn dừng lại nên chiến, liền thấy được hướng hắn mà đến Quân Hạo. Hàn Duệ nhìn thấy Quân Hạo, kích động dị thường, hắn đem chính mình dư lại không nhiều lắm tiên linh lực toàn bộ rót vào tới rồi phi hành đồng thượng. Hắn tốc độ lại nhanh vài phần. Mặt sau vài người nhìn đến hướng bọn họ tới Quân Hạo, đôi mắt đều sáng, lúc này còn dám hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến, này thuyết minh người này không sợ này chỉ dị thú. Nghĩ vậy, bọn họ xem Quân Hạo tựa như xem cứu tinh giống nhau, bay nhanh hướng Quân Hạo mà đi. Lúc này mấy người kia đều mau kiệt lực, bọn họ sở dĩ không có bị cửu cấp dị thú đuổi theo, đó là bởi vì bọn họ trên tay đều có chạy trốn phi hành pháp khí. Mà sử dụng như vậy phi hành pháp khí là tương đương phí tiên linh lực. Quân Mô nhưng vô tâm tình quản mấy người này, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở hướng hắn mà đến Hàn Duệ trên người. Nhìn đến hướng hắn mà đến Hàn Duệ, Quân Hạo cũng nhanh hơn tốc độ, thực mau hai người liền tương ngộ. Quân Hạo, ta không sức lực. Nhìn thấy Quân Hạo, Hàn Duệ liền an tâm rồi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đem Hàn Duệ ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngươi an tâm khôi phục tiên linh lực, nơi này đều giao cho ta. Ân. Hàn Duệ nói xong, ăn một viên đan dược, liền bắt đầu khôi phục tiên linh lực. Hàn Duệ mặt sau vài người, nhìn đến Quân Hạo đem Hàn Duệ lâu ở trong ngực, thầm kêu một tiếng không tốt, hai người kia thế nhưng nhận thức. Như vậy, người này còn có thể cứu bọn họ sao? Không cần tưởng cũng biết khẳng định sẽ không. Nói không chừng còn sẽ giết bọn họ, nghĩ đến đây những người này đều có chút sợ hãi. Vừa rồi hùng hùng hổ hổ người, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, thừa dịp hai người không có phòng bị thời điểm, lấy ra một bao đồ vật liền ném hướng về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Kia bao đồ vật tới rồi Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt liền tản ra, đại bộ phận đều rơi xuống Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người. Quân Hạo nhìn đến rừng ở hắn cùng Hàn Duệ trên người đồ vật, phi thường ảo não, hắn đại ý, hắn không nghĩ tới đều lúc này, mấy người kia không đối phó dị thú, lại ngược lại đối phó hắn cùng Hàn Duệ. Quân Hạo liếc mắt một cái kia hướng hắn cùng Hàn Duệ ném dẫn thú phấn người, thầm nghĩ, thật cho rằng hắn đem dẫn thú phấn ném tới hắn cùng Hàn Duệ trên người, dị thú liền tới công kích bọn họ sao? Kia bọn họ liền 10 phần sai. Liên ở dẫn thu phấn rừng ở hắn cùng Hàn Duệ trên người thời điểm, hắn tuy rằng ảo não, nhưng là nên làm, hắn đều làm, hắn đem hắn tính chất đặc biệt dẫn thu phấn giải hướng về phía mấy người kia. Từ dị thú điên cuồng công kích mấy người kia liền có thể nhìn ra ai dẫn thu phấn hảo, ai dẫn thu phấn lần. Này đầu con thỏ vì cái gì công kích chúng ta, không công kích bọn họ, ta rõ ràng đem dẫn thu phấn giải đến bọn họ trên người. Cái kia hùng hùng hổ hổ người không dám tin tưởng nói, đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi hướng ta trên người giải dẫn thu phấn thời điểm, ta đem càng tốt dẫn thu phấn giải tới rồi các ngươi trên người. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn cũng không phải là có hại người. Không có khả năng, ta như thế nào không có thấy ngươi hướng chúng ta nơi này ném đồ vật. Người kia tránh thoát dị thú công kích không thể tin tưởng nói. Sự thật thắng với hùng biện. Quân Hạo cười nói, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi, tự thực hậu quả xấu tư vị chính là như vậy. Nguyên bản hắn còn muốn giết này đầu dị thú đâu, hiện tại, bọn họ tự làm tự chịu. Vậy làm này đầu dị thú ăn bọn họ hảo. Ta không tin, ta không tin. Người kia lẩm bẩm tự nói nói, mới vừa nói xong, a hét thảm một tiếng từ người kia trong miệng phát ra, bởi vì vừa rồi hắn thất thần, không có tránh thoát dị thú công kích, hắn một cái cánh tay sinh sôi bị dị thú cấp tún xuống dưới. Quân Hạo nhìn đến nơi này không ở nhìn, hắn cùng Hàn Duệ trên người cũng có dẫn thú phấn, tại đây dị thú khắp nơi tiên cảnh, nếu không xóa này đó dẫn thú phấn, như vậy chờ bọn họ chính là bị dị thú vây công cục diện. Sao lại thế này? Vì cái gì dị thú không công kích chúng ta? A Hàn Duệ luyện hóa xong dược lực, nhìn đến chính là mấy người kia cùng dị thú chiến đấu hình ảnh. Có thể là dị thú xem bọn họ không vừa mắt đi. Quân Hạo cười nói. Hàn Duệ. Đối với Quân Hạo nói hắn hiển nhiên là không tin. Một hồi lại cùng ngươi nói, chúng ta vừa rồi bị ném dẫn thú phấn, việc cấp bách, chúng ta đến trước xử lý trên người dẫn thú phấn. Quân Ngô nói, hắn phát hiện rất nhiều dị thú đã hướng bọn họ nơi này dựa sát. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người nhanh chóng xử lý trên người dẫn thú phấn, sau đó Quân Hạo mang theo Hàn Duệ hướng phương xa mà đi. Đi rồi hai người, đối phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Phần 463. Mục lục chương 463 tiên tuyển cốc canh 2. Tiểu Duệ, ngươi xem phía trước thật náo nhiệt a. Quân Hạo nhìn phía trước đám người nói, Quân Hạo hiện tại lộ tuyến vẫn là hướng viền vàng xương mù liên phương hướng đi. Chỉ là trước kia là một người, hiện tại biến thành cùng Hàn Duệ hai người. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Hàn Duệ nhìn đám người nói, ở chỗ này tụ tập một đám người, không cần tưởng cũng biết, nơi này có cái gì. Có thứ tốt đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ta cũng đang có ý này, đi. Nói xong, hai người liền dừng ở đám người bên ngoài. Quân Nô cùng Hàn Duệ không có tùy tiện qua đi, mà là ẩn ở nơi tối tăm, quan sát tình huống. Quân Hạo thật cẩn thận không chế chính mình thần thức, quan sát này phụ cận tình huống. Chỉ thấy ở đám người phía trước lập một khối 10 mét rất cao tấm bia đá. Bia đá viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to, tiên tuyển cốc. Nhìn đến tiên tuyển cốc ba cái chữ to, Quân Hạo biểu tình một đốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ này trong cốc có tiên tuyển. Bất quá, cho dù có tiên tuyển, hiện tại phỏng trừng cũng thoái hóa thành linh tuyển. Nhưng là có từ tiên tuyển thoái hóa mà đến linh tuyển, kia phẩm chất khẳng định cũng là tương đương tốt. Ở tiên tuyển cốc ba cái chữ to phía dưới là từng hàng chữ nhỏ, Quân Hạo thần thức thật cẩn thận tham qua đi. Phát hiện này đó chữ nhỏ là đối linh tiên tuyển cốc giới thiệu. Quân Ngô thần thức đảo qua tiên tuyển cốc phía dưới chữ nhỏ, thông qua này đó chữ nhỏ ghi lại Quân Ngô đã biết tiên tuyển trong cốc một ít việc. Căn cứ những cái đó chữ nhỏ giới thiệu, Quân Hạo biết, tiên tuyển cốc là tiên giới Thừa Thiên Tông tu luyện thánh địa. Tiên tuyển cốc có lớn nhỏ tiên tuyển 20 khẩu, từ nhất phẩm tiên tuyển đến bát phẩm tiên tuyển đều có. Mỗi trăm năm Thừa Thiên Tông liền sẽ tuyển ra một đám ưu tú đệ tử tới tiên tuyển cốc phao tiên tuyển, trong khi 10 năm, tương ứng cấp bậc đệ tử phao đối ứng tiên tuyển, phao 10 năm tiên tuyển. Mỗi người tu vi ít nhất có thể tiến một cái tiểu cấp bậc. Quân Hạo xem xong phía dưới chữ nhỏ, rất là tâm động. Tuy rằng rất vào linh giới tiên tuyển khả năng đã không phải tiên tuyển, khả năng đã thoái hóa thành linh tuyển. Nhưng là này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ thân thể căn bản không chịu nổi tiên khí. Tiểu Duệ, ngươi có nghĩ đi phao tiên tuyển? Quân Ngô nhìn Hàn Duệ nói, mặc kệ Hàn Duệ hay không tâm động, hắn là tâm động. Tiên tuyển ta tự nhiên là tưởng phao, đáng tiếc lấy chúng ta hiện tại thân thể cường độ. Chúng ta căn bản vô phúc tiêu thụ. Hàn Duệ cười nói, tiên tuyển ai không nghĩ phao, đáng tiếc không này phúc phận A. Vị ương tiên cảnh đã rơi vào thế gian 10 vạn năm, nơi này tiên khí đều đã biến thành tiên linh khí, dị thú cấp bậc cũng thoái hóa đến cửu cấp thập cấp tả hưu. Như vậy, hiện tại tiên tuyển chưa chắc là tiên tuyển, chúng ta hẳn là còn có thể tiêu thụ. Quân Ngô trầm tư một chút nói, ngươi nói rất đúng, bất quá liền tính tiên tuyển không có thoái hóa thành linh tuyển, ta cũng tưởng đi vào tham quan một phen. Rốt cuộc tiên tuyển là chúng ta hiện tại căn bản tiếp thu không đến đồ vật, có thể người lạc vào trong cảnh đi cảm thụ tiên tuyển, chúng ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Hàn Duệ cười nói, chúng ta đây liền đi mở rộng tầm mắt. Quân Hạo cười nói, liền hướng Hàn Duệ nói như vậy, có thể mở rộng tầm mắt cũng là không tồi. Chính là chúng ta như thế nào đi vào. Hàn Duệ nói, bia đá nói Thừa Thiên Tông đệ tử đi vào, đều là bằng Thừa Thiên Tông thân phận bài. Chúng ta không có thân phận bài, hẳn là vào không được. Hắn cũng là nhìn đến cái này, này thật đúng là cái vấn đề. Quân Hạo nhìn Duệ, nói, ngươi cũng vào không được. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, nói, ta vào không được, tiên tuyển ngoài cốc trận pháp hẳn là tiên trận. Ta vừa rồi dùng vô căn cứ chi mắt chỉ nhìn thoáng qua, liền bất thời giờ ta đan điền một nửa tiên linh lực. Bất thời giờ ta một nửa tiên linh lực, ta còn cái gì cũng không thấy ra tới. Như vậy a, chúng ta đây suy nghĩ biện pháp khác. Quân đối Hàn Duệ nói, biện pháp là người nghĩ ra được. Chúng ta nhiều suy nghĩ, khẳng định có thể nghĩ ra được. Quân Hạo, ngươi nói những người đó có biện pháp sao? Hàn Duệ hướng về phía tiên tuyển cốc phương hướng bĩu môi nói, tiên tuyển cốc lối vào chính là tụ tập không ít người, những người này, có vài cái hắn đều nhìn không ra tu vi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cao mày nói, hẳn là không có cách nào, nếu có biện pháp bọn họ đã sớm đi vào, cũng không đến mức ở tiên tuyển cốc lối vào bồi hồi. Cũng đúng. Hàn Duệ nhìn những người đó nói xong, lẩm bẩm tự nói, nếu có Thừa Yêu Tông thân phận bài thì tốt rồi. Hàn Duệ nói xong nhíu mày, uổng có Bảo Sơn mà không thể nhập, loại này cảm thụ được thật không tốt. Hàn Duệ lẩm bẩm tự nói thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là bị Quân Hạo nghe được. Quân Hạo hưng phấn nói, Tiểu Duệ, ngươi nói rất đúng, nếu có Thừa Thiên Tông thân phận bài thì tốt rồi. Có thân phận bài, chúng ta là có thể tự nhiên tiến vào tiên tuyển cốc. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hưng phấn biểu tình, hắn không biết Quân Hạo ở hưng phấn cái gì, hắn tuy rằng không nghĩ đả kích Quân Hạo, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật nói, ngươi như vậy hưng phấn làm gì? Chúng ta lại không có thân phận bài. Không có có thể tìm A Quân Ngô cười đối Hàn Duệ nói, tìm được không phải có sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, đây là ở linh giới, mà không phải ở tiên giới. Chúng ta đi đâu tìm Thừa Thiên Tông đệ tử đi? A Quân Ngô lời này nếu là đối người khác nói, nhân gia nên cho rằng Quân Ngô có vọng tưởng chứng. Ta biết đây là linh giới, nếu đây là ở tiên giới, giống tiên tuyển cốc như vậy địa phương, Thừa Thiên Tông khẳng định sẽ phái đệ tử thật mạnh bảo hộ nơi này. Chúng ta tưởng tiến cũng vào không được. A Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đúng là bởi vì này phương thiên địa rất vào linh giới, bọn họ mới có thể đi vào nơi này. Quân Ngô nói, Hàn Duệ là tán thành. Chúng ta đây hiện tại đi đâu tìm Thừa Thiên Tông thân phận bài A? Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô cười thần bí, nói, ngươi đoán. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đầy đầu hắc tuyến, hiện tại là nói dỡn thời điểm sao? Hiện tại quan trọng nhất không phải Thừa Thiên Tông thân phận bài sao? Nếu Quân Ngô hiện tại tưởng nói dỡn, nghĩ vậy, Hàn Duệ cười nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, ta đoán ngươi không đoán. Đáp đúng, nhưng là không có khen thưởng. Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tiến đến Hàn Duệ trước mặt, không chút do dự liền hôn Quân Hạo một ngụm. Ngươi không cho ta khen thưởng, ta chính mình lấy. Hàn Duệ sờ sờ Quân Hạo thân địa phương, cười nói, ngươi muốn khen thưởng cũng thật giá rẻ. Như thế nào sẽ giá rẻ đâu, này với ta mà nói là chân quý nhất. Quân Ngô trịnh trọng nói. Chạy nhanh nói chính sự đi. Một hồi những người đó nghĩ đến biện pháp đi vào, chúng ta chỉ có dương mắt nhìn phân. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục cùng Quân Ngô vui đùa, bằng không, không biết Quân Hạo một hồi nói ra cái gì tới. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cũng không bán cái nút, Quân Hạo nói, Tiểu Duệ, ngươi nghĩ tới không có, cái này bị chúng ta xưng là vị ương tiên cảnh địa phương là như thế nào từ tiên giới rơi xuống dưới. Không phải thiên tai chính là nhân họa. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, ngươi đoán không tồi. Không phải thiên thai chính là nhân họa. Bất quá, mặc kệ là thiên thai vẫn là nhân họa, nơi này khẳng định là chết người. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, căn cứ kia tấm bia đá ghi lại nói nơi này là Thừa Thiên Tông tu luyện thánh địa, ta suy đoán, cái này vị ương tiên cảnh hẳn là Thừa Thiên Tông một cái bí cảnh. Như vậy, tới nơi này rèn luyện đệ tử khẳng định đều là Thừa Thiên Tông người. Như vậy, nơi này chết người khẳng định cũng đều là Thừa Thiên Tông người. Hàn Duệ không nốc, Quân Hạo nói nơi này Hàn Duệ minh bạch Quân Hạo ý tứ. Ý của ngươi là nói, chúng ta tìm được những cái đó chết đi người, do đó lấy đi bọn họ trên người thân phận bài. Người hiểu ta Tiểu Duệ cũng. Quân Hạo cười nói, hắn chính là ý tứ này. Ngươi chủ ý này không tồi, chính là vị ương tiên cảnh lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm đi? A lại nói, đều qua đi 10 vạn năm, cho dù có thi thể, cũng khẳng định bị dị thú ăn. Hàn Duệ nhíu mày nói, Tiểu Duệ ngươi không phát hiện sao? Từ chúng ta tới rồi nơi này, chúng ta một con dị thú cũng không nhìn thấy. Quân Hạo nói, đây là thực không bình thường. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ nghĩ, thật đúng là giống Quân Hạo nói như vậy, này phụ cận một con dị thú cũng không có. Ở dị thú khắp nơi tiên cảnh, nơi này không có dị thú kia thật là có kỳ quặc. Ta đoán khẳng định là Thừa Thiên Tông người ở chỗ này làm cái gì đặc thù thủ đoạn, rốt cuộc tiên nhân có cái gì thủ đoạn, hiện tại chúng ta không biết. Quân Hạo nói, ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ tán đồng nói, chúng ta trước rời đi nơi này, ở chỗ này thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ khiến cho những người đó chú ý. Quân Hạo nói, dưới tình huống như vậy, hai người nói chuyện đương nhiên dùng chính là truyền âm. Quân Ngô nói xong, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi tiên tuyển cốc lối vào. Chúng ta đi đâu? Hàn Duệ hỏi, đi đâu tìm thân phận bài? Hàn Duệ là mờ mịt. Cho nên, đơn giản hắn cũng không thèm nghĩ, hết thảy đều nghe Quân Hạo. Chúng ta hướng bên này đi. Quân Hạo chỉ vào một phương hướng nói, Quân Hạo linh hồn lực cường đại, cảm giác so người khác nhạy bén, hắn cảm giác cái kia phương hướng có nhàn nhạt uy áp truyền đến, nếu không phải Quân Hạo cảm giác nhạy bén, hắn thiếu chút nữa liền xem nhẹ. Quân Hạo nói xong, hai người liền hướng cái kia phương hướng mà đi. Đưa một tòa núi lớn xuất hiện ở hai người trước mắt khi, hai người bị bắt dừng bước chân. Bọn họ không nghĩ tới cái này phương hướng cuối là một tòa núi lớn, ngọn núi này cao nhập vân tiêu, đỉnh núi biến mất ở đám mây. Ngọn núi này chẳng những cao, hơn nữa thập phần đầu tiếu, thẳng thượng thẳng hạ. Ngọn núi này thực đặc biệt à, nếu không phải đi vào ngọn núi này trước mặt, ta đều vẫn luôn không có phát hiện ngọn núi này. Hàn Duệ nhìn trước mắt cao ngất tận trời núi lớn nói, ngọn núi này cũng không biết bị làm cái gì thủ thuật che mắt, thế nhưng chỉ có thể đến trước mắt mới bị phát hiện. Ai biết được, tiên gia thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến. Quân Hạo nói, ngữ khí có chút hâm mộ. Bất quá, hắn tự tin hắn một ngày nào đó, cũng sẽ trở thành tiên gia người chung một viên. Nếu là Tiểu Bạch ở thì tốt rồi, còn có thể hỏi một chút hắn, rốt cuộc Tiểu Bạch đến từ tiên giới. Hàn Duệ truyền âm nói, đúng vậy. Tiểu Bạch tuy rằng là tiên giới tay mơ, nhưng là hắn có truyền thừa ký ức gã Quân Hạo nói, chỉ là không biết hắn hiện tại ở vị ương tiên cảnh cái nào trong một góc đâu. Mặc kệ ở đâu cái góc, Tiểu Bạch khẳng định gặp qua đến không tồi. Hàn Duy nói, kia đến là, Tiểu Bạch tuy rằng là hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng là thủ đoạn đông đảo. Quân Ngô cười nói, bọn họ khế ước thú đều tưởng chính mình đi rèn luyện, cho nên, bọn họ không có đem bọn họ thu được khế ước trong không gian. Quân Ngô nói xong, ngửa đầu nhìn trước mắt núi cao. Nói sang chuyện khác nói, chúng ta hướng lên trên đi. Phần 464. Mục lục chương 464 canh 1. Quân Hạo sử dụng dưới chân phi kiếm, mang theo Hàn Duệ hướng đỉnh núi mà đi. Càng lên cao phi, tiên linh khí càng nồng đậm, mau đến đỉnh núi khi, tiên linh khí đã trở nên sền sệt lên. Nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì tiên linh khí như vậy nồng đậm? Hàn Duệ đắm chìm trong đặc sệt tiên linh khí chúng nói, tiên linh khí quá nhiều, đối thân thể cũng là gánh nặng. Nơi này không có tiên linh mạch, như vậy rất có thể nơi này bố trí tụ linh tiên trận hoặc là có cái khác tụ tập tiên linh khí đồ vật. Quân Ngô nói, không có tiên linh mạch, như vậy nơi này tiên linh khí như vậy nồng đậm, khẳng định là nhân vi. Nghĩ đến đây, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói có lẽ chúng ta tới rồi tiên nhân động phủ. Nếu thật là như vậy động phủ sẽ có tiên nhân sao? Hàn Duệ nói, cho dù có, không phải tọa hóa chính là đi rồi. Bằng không chúng ta căn bản là đi không đến nơi này. Quân Ngô nói, mặc kệ người là đã chết, vẫn là đi rồi, hiện tại đều tới rồi nơi này, bọn họ hai người khẳng định không thể rút lui coi trật tự, căng ra đầu cũng đến hướng lên trên hướng. Xên xệ tiên linh khí điên cuồng hướng bọn họ trong thân thể toàn, ở bọn họ kinh mạch đấu đá lung tung. Này tiên linh khí nhiều đều thành gánh nặng. Quân Ngô nói, hắn hiện tại cảm giác kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Là gánh nặng kia cũng là gánh nặng ngọt ngào. Hàn Duệ cười nói, xác thật là gánh nặng ngọt ngào. Quân Hạo cũng cười nói, như vậy đặc sệt tiên linh khí kia thật đúng là khả ngộ bất khả cầu. Quân Hạo nói xong, tiếp tục nói, ta cảm giác kia nhàn nhạt uy áp chính là từ trên đỉnh núi truyền đến. Nói xong, Quân Hạo nhìn đỉnh núi, hiện tại bọn họ ly đỉnh núi còn có một khoảng cách. Thật không biết trên đỉnh núi có cái gì, cái kia tản mát ra uy áp đồ vật là người vẫn là yêu tu cũng hoặc là dị thú càng hoặc là một kiện vật phẩm. Quân Hạo giữ kín như bưng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc một chút, nói, chúng ta tới rồi đỉnh núi sẽ biết. Hai người lại hướng lên trên đi rồi một đoạn đường, nơi này tiên linh khí càng đậm chủ, chui vào trong thân thể tiên linh khí càng ngày càng nhiều. Ông động tiên linh khí ở kinh mạch đấu đá lung tung hai người đều có chút không chịu nổi. Tiểu Duệ, ngươi có khỏe không? Hàn Duệ quan tâm hỏi, hắn hiện tại cảm giác thật không tốt. Không phải thực hảo, ở như vậy đi xuống, ta kinh mạch thế nào cũng phải bị phá tan không thể. Hàn Duệ nói, bất quá này cũng không phải không có chỗ tốt. Ông động tiên linh khí ở kinh mạch tán loạn, đánh sâu vào kinh mạch. Như vậy tuy rằng kinh mạch sẽ bị thương, nhưng là kinh mạch sẽ bị mở rộng. Kinh mạch bị mở rộng là có thể thừa nhận càng nhiều tiên linh khí, như vậy không chỉ có gia tăng rồi hấp thu tiên linh khí tốc độ. Ở chiến đấu khi, cũng có thể so người khác nhiều phát ra tiên linh khí. Ta cũng là, bất quá như vậy chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Quân Hạo cười nói, cho nên, chúng ta đến chịu đựng. Ta không thành vấn đề. Hàn Duệ cười nói, sau đó nhìn về phía Quân Hạo. Thầm nghĩ, Quân Hạo hiện tại khẳng định so với hắn còn không dễ chịu đi, rốt cuộc hắn chỉ là bị động hấp thu lôi hỏa hai loại tiên linh khí. Mà Quân Hạo đến bị động hấp thu 6 loại tiên linh khí, trong đó lôi tiên linh khí bị hai đóa dị lôi hấp thu. Quân Ngô đan điền chung nhiều hai đóa dị lôi, liền cùng nhiều lôi linh căn không sai biệt lắm. Bởi vì Quân Hạo cũng có thể hấp thu lôi tiên linh khí, chỉ là hắn hấp thu lôi tiên linh khí không phải quy về đan điền, mà là quy về hai đóa dị lôi. Bởi vì biết có chỗ lợi, cho nên hai người cũng không vận chuyển công pháp dẫn đường tiên linh khí. Chỉ là ở kinh mạch bị phá tan khi, hai người dùng một viên chữa thương đan dược, khôi phục kinh mạch thượng thương thế. Kỳ thật hai người cũng không dám vận chuyển công pháp, xa chuyển công pháp hấp thu tiên linh khí liền càng nhiều. Như vậy, bọn họ phải bị bắt ngừng ở nơi này tu luyện. Lúc này, Hàn Duệ đã không cần Quân Hạo mang theo, hai người đỉnh mặt tiền cửa hiệu mà đến tiên linh khí thong thả phi hành. Kinh mạch phá ăn đan dược khôi phục, sau đó lại phá lại khôi phục, tuần hoàn lập lại, hai người kinh mạch đều mở rộng không ít. Bởi vì kinh mạch bị mở rộng, hai người đau cũng vui sướng. Cứ như vậy không biết qua dài hơn thời gian, Quân Hạo đột nhiên nói, Tiểu Duệ chính là nơi này, kia uy áp chính là từ nơi này ra tới. Tuy rằng không có đến đỉnh núi, nhưng là nơi này ly đỉnh núi cũng không xa. Hơn nữa trên đỉnh núi tiên linh khí cũng lại ong động hướng Quân Hạo chỉ nơi đó dũng. Tiên linh khí cũng hướng nơi đó dũng, vậy thuyết minh chúng ta muốn tìm địa phương chính là nơi này. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo chỉ vào địa phương nói. Hàn Duệ nói xong, hai người thần thức đều quét về phía nơi đó. Nơi đó trường hai viên rậm rạp đại thụ, ở hai cây đại thụ chi gian có một cái cửa động trưởng phòng rậm rạp cỏ dại. Nếu hai người không phải dùng thần thức quét, bọn họ căn bản sẽ không chú ý nơi đó có một cái cửa động. Hai người thần thức thử hướng trong sơn động quét, nhưng là bị chặn. Xem ra trong sơn động có ngăn cách thần thức đồ vật, chúng ta muốn dùng thần thức tra xét tình huống bên trong là không thể thực hiện được. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn cái kia cửa động nói. Bất quá như vậy xem ra, chúng ta muốn tìm địa phương chính là nơi này. Quân Ngô nói. Quân Hạo, ngươi xem đó là cái gì? Hàn Duệ chỉ vào một phương hướng nói, hắn thần thức ở cửa động chung quanh quét một lần, thế nhưng làm hắn phát hiện bốn trận kỳ. Trận kỳ là làm gì dùng? Trận kỳ là dùng để bày trận. Vậy thuyết minh cái này cửa động bố trí quá lớn trận. Chỉ là trải qua thời gian ăn mòn, đại trận phá. Trận kỳ. Quân Hạo nhìn kêu bốn trận kỳ nói, xem ra cái gì đều nhịn không được thời gian ăn mòn, một cái tiên trận ở thời gian ăn mòn hạ đều phá. Đúng vậy, bất quá ta cho rằng cái này đại trận sở dĩ phá, hẳn là không có tiên khí duy trì mới phá. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, nếu là tiên trận, kia đương nhiên là yêu cầu tiên khí duy trì. Hiện tại nơi này tiên khí biến thành tiên linh khí, đã không có duy trì đại trận năng lượng, trận tự nhiên phá. Trừ phi đặc thù trận pháp, có trận pháp là rút ra sao trời chi lực làm duy trì đại trận năng lượng. Như vậy đại trận chỉ cần có sao trời chi lực liền sẽ không phá. Hàn Duệ suy đoán, tiên tuyển cốc lối vào đại trận liền có khả năng này đầy sao trời chi lực vì năng lượng, bằng không không có khả năng đến bây giờ còn chơi hảo không tổn hao gì. Cái này làm cho vừa lúc tiện nghi chúng ta, nếu là nơi này còn có hoàn hảo không tổn hao gì tiên trận. Chúng ta đây liền tính tìm tới nơi này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Quân Hạo nhìn rách nát cửa động nói, tựa như tiên tuyển cốc giống nhau, cứ việc mọi người đều tưởng đi vào nhưng là bởi vì có tiên trận ở, đại gia chỉ có thể ở lối vào bồi hồi. Đúng vậy, lần này chúng ta thực may mắn. Hàn Duệ nói xong vung tay lên, kia bốn trận kỳ liền xuất hiện ở Hàn Duệ trong tay. Nay trận kỳ hẳn là tiên khí. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ trong tay trận kỳ nói, đáng tiếc, thời gian lâu lắm, nay trận kỳ đã hỏng rồi. Thời gian lâu rồi, hỏng rồi cũng thực bình thường. Hàn Duệ cười nói xong đem trận kỳ thu lên. Chúng ta vào xem. Quân Hạo nhìn sơn động nói, thần thức tra xét không đến, bọn họ chỉ có thể tự mình tra xét. Hảo. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nhìn sơn động nói, chúng ta đi vào trước đem nơi này bố trí một phen, chúng ta có thể phát hiện nơi này, người khác khẳng định cũng có thể phát hiện. Hàn Duệ nói xong, liền bắt đầu bố trí lên. Hàn Duệ bố trí hảo, hai người đi vào sơn động. Trong sơn động tiên linh khí quá sên sệt, hai người ở trong sơn động một bước khó đi. Ta không được. Hàn Duệ nói xong, liền khoanh chân ngồi dưới đất, xa chuyển công pháp bắt đầu dẫn đường trong kinh mạch tiên linh khí. Bởi vì vận chuyển công pháp, lôi hỏa hai loại tiên linh khí đều hướng Hàn Duệ trong thân thể toàn. Thức mau, Hàn Duệ thân ảnh biến mất ở Quân Hạo trong tầm mắt, Hàn Duệ ngốc địa phương xuất hiện một cái màu đỏ tím tiên linh lực kén. Lúc này, Quân Hạo cũng kiên trì không được, hắn cũng khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Thực mau Quân Hạo thân ảnh cũng biến mất ở trong sơn động, chỉ còn lại có một cái màu sắc rực rỡ tiên linh lực kén. Thời gian bánh răng sẽ không bởi vì Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhập định liền không hề chuyển động, thời gian một chút quá, chính là Quân Ngô cùng Hàn Duệ vẫn luôn không có từ trong nhập định tỉnh lại, hai người bên ngoài tiên linh khí kén cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Duệ mở hai mắt, trong mắt mang theo vui sướng. Lúc này, hắn tu vi đã tới rồi hợp thể đại viên mãn. Đúng là bởi vì tới rồi hợp thể đại viên mãn, Hàn Duệ mới đình chỉ tu luyện. Bởi vì hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Cái này sơn động hắn cùng Quân Hạo còn không có thăm dò đâu, hiện tại, cũng không phải là đưa tới lôi kiếp hảo thời điểm. Hàn Duệ đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Không có nhìn đến Quân Hạo, nhưng là thấy được một cái màu sắc rực rỡ tiên linh lực kén, Hàn Duệ biết người kia là Quân Hạo. Hàn Duệ nhìn ong động tiên linh khí còn ở hướng Quân Hạo nơi đó toản, liền biết Quân Hạo còn ở tu luyện. Hàn Duệ không có quấy rầy Quân Hạo. Bắt đầu thăm dò cái này sơn động, hắn thả ra thần thức, cái này sơn động ở hắn thần thức vừa xem hiểu ngay. Sơn động không lớn, bên trong chỉ có một giường đá, trên giường đá khoanh chân ngồi hai cái không có hô hấp tu giả. Tuy rằng hai người không có hô hấp, nhưng là Hàn Duệ vẫn là không yên tâm, hắn thần thức tham nhập đến hai người thức hải, phát hiện hai người thức hải đen nhánh một mảnh, tràn ngập tĩnh mịch, này thuyết minh hai người kia thật sự đã chết. Nhìn đến nơi này, Hàn Duệ mới hoàn toàn yên tâm, hai người kia chỉ là một bộ không có linh hồn thể xác mà thôi. Nhìn đến hai người kia thân thể, Hàn Duệ có chút cảm khái, tiên nhân cũng trốn bất quá sinh tử luân hồi. Hàn Duệ không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, làm vị ương tiên cảnh rớt vào linh giới. Nhưng là, từ này hai cụ khoanh chân mà ngồi bảo trì tu luyện tư thế, hoàn hảo thân thể có thể thấy được, lúc ấy, khẳng định là sự phát đột nhiên. Hàn Duệ không có ở thâm tưởng vấn đề này, hắn ánh mắt bị trên giường đá một cái xám xịt hạt châu hấp dẫn. Hắn nhưng không cho rằng đặt ở tiên nhân bên người hạt châu sẽ là bình thường hạt châu. Ở Hàn Duệ xem cái kia hạt châu thời điểm, cái kia hạt châu thế nhưng hướng Hàn Duệ mà đến. Ở Hàn Duệ không có phản ứng lại đây thời điểm, cái kia xám xịt hạt châu trực tiếp chui vào Hàn Duệ thức hải. Hàn Duệ hoảng sợ kinh hãi, hắn vẫn luôn đề phòng kia hai cụ tiên nhân thi thể, lại không nghĩ rằng bị một cái hạt châu bày một đạo. Hắn nội coi chính mình thức hải, phát hiện cái kia hạt châu hiện tại chính phiêu phủ ở hắn thức hải chung. Tuy rằng hạt châu này hiện tại không có đối hắn chiếu thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là phóng như vậy một cái hạt châu ở hắn thức hải chung, với hắn mà nói chính là một cái bom hẹn giờ. Hàn Duệ nheo nheo mắt, thầm nghĩ nếu hạt châu này chủ động đưa tới cửa, kia hắn liền không khách khí. Nghĩ vậy, một cổ khổng lồ linh hồn lực nhằm phía cái kia hạt châu. Quả nhiên, như hắn sở liệu, hạt châu này đã có ý thức, chỉ là ở ngủ say. Hàn Duệ trực tiếp ở cái này hạt châu ý thức thượng lạc hạ linh hồn của chính mình ấn ký. Tác giả nhàn thoại. Phần 465. Mục lục chương 465 canh 2. Hàn Duệ khế ước cái kia hạt châu, bởi vì cái kia hạt châu khí linh ngủ say. Hàn Duệ đối cái kia hạt châu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá khế ước sau, cái kia hạt châu biến thành màu trắng ngà. Hơn nữa, cái kia hạt châu có thể tự chủ hấp thu tiên linh khí. Chỉ thấy cái kia hạt châu ở hắn thức hải trung không ngừng xoay tròn, theo hắn xoay tròn tốc độ biến mau, hắn thân thể hấp thu tiên linh khí tốc độ cũng ở biến mau. Ong động tiên linh khí hướng hắn trong thân thể dũng, không ngừng đánh sâu vào hắn thăng cấp hàng rào. Vốn dĩ Hàn Duệ tu vi liền đến hợp thể đại viên mãn, hắn sợ đưa tới lôi kiếp đỉnh chỉ tu luyện. Nhưng là như vậy, còn có đại lượng tiên linh khí hướng hắn trong thân thể dũng. Bất quá, này đó tiên linh khí ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Chính là khế ước hạt châu này về sau, hạt châu nhanh hơn hắn thân thể hấp thu linh khí tốc độ. Như vậy hậu quả chính là, đương hắn thăng cấp hàng rào bị phá tan về sau, kia hắn liền không thể không đưa tới lôi kiếp thăng cấp. Liên này một hồi công phu, hắn thăng cấp hàng rào cũng chỉ dư lại hơi mỏng một tầng. Lúc này, quân hạo rốt cuộc có thể khẳng định hạt châu này tác dụng, đó chính là tụ tập tiên linh khí. Hàn Duệ nhìn thoáng qua đang ở tu luyện quân hạo, không biết quân hạo khi nào có thể tu luyện xong. Chỉ cần quân hạo không có kết thúc tu luyện, hắn liền không thể ở chỗ này thăng cấp. Nghĩ vậy, Hàn Duệ ở trên giường đá viết mấy chữ, nói cho quân hạo hắn ra đi độ kiếp. Nếu quân ngô ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này tỉnh lại, kia cũng có thể biết hắn đi đâu. Hàn Duệ lưu lại mấy chữ này, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi phía trước hắn lại ở cái kia sơn động cửa động bố trí mấy cái đại trận. Mấy cái bát cấp trận trồng lên. Hiện tại cho dù có người lại đây, hẳn là cũng sẽ không phát hiện cái kia cửa động. Hàn Duệ ra đi độ kiếp, hiện tại toàn bộ trong sơn động liền dư lại quân hạo một người. Bởi vì Hàn Duệ mang đi kia viên hạt châu, trong sơn động đã không có kia viên tụ tập tiên linh khí hạt châu tồn tại, tiên linh khí cũng liền không ở hướng nơi này dũng. Theo quân hạo hấp thu, này trong động tiên linh khí trở nên càng ngày càng loãng. Nhập định chung quân hạo cảm giác hắn hấp thu tiên linh khí biến thiếu về sau, hắn theo bản năng vận chuyển thức hải trung tụ linh đỉnh. Theo tụ linh đỉnh vận chuyển, ong động tiên linh khí lại bắt đầu hướng cái này trong sơn động dũng, quân hạo chung quanh trở nên hy mỏng tiên linh lực kén lại dần dần biến dày. Theo hấp thu tiên linh khí càng ngày càng nhiều, quân ngô tu vi ở vững bước tăng trưởng. Ở Hàn Duệ rời đi thời điểm, hắn tu vi đã tới rồi đại thừa hậu kỳ. Hàn Duệ rời xa này tòa núi lớn về sau, giết một đầu bát cấp dị thú, sau đó liền tại đây dị thú xào độ kiếp. Hàn Duệ vượt qua lôi kiếp trở thành đại thừa tu sĩ, hắn không có dám ở nơi này dừng lại. Độ xong kiếp, hắn liền về tới hắn cùng quân hạo phát hiện cái kia sơn động. Đương hắn nhìn đến hắn bố trí ở cửa động đại trận hoàn hảo không tổn hao gì về sau, liền biết không ai phát hiện nơi này, quân hạo cũng không có rời đi nơi này, Hàn Duệ chính mình bố trí đại trận, thực nhẹ nhàng liền đi vào. Đương hắn đi vào trong sơn động về sau, thân hình một đốn, hắn rời đi khi, nơi này tiên linh khí còn thực sền sệt, hiện tại nơi này tiên linh khí đều không có bên ngoài nhiều. Nghĩ vậy sao nhiều tiên linh khí đều bị quân hạo hấp thu, Hàn Duệ liền rất kích động. Quân hạo nhìn từ bốn phương tám hướng mà đến tiên linh khí đều hướng quân hạo thân thể dũng, Hàn Duệ biết Quân Hạo nhất định là vận chuyển tụ linh đỉnh, bằng không lấy hiện tại loãng tiên linh khí, Quân Hạo đỉnh đầu không có khả năng hình thành tiên linh lực lốc xoáy. Hàn Duệ không ở xem Quân Hạo, hắn tìm cái địa phương khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bắt đầu củng cố mới vừa thăng cấp tu vi. Ở Hàn Duệ tu luyện thời điểm, hắn thức hải trung hạt châu nhanh chóng vận chuyển lên. Hai người một người có tụ linh đỉnh, một người có tụ linh châu. Tụ linh châu là Hàn Duệ cấp cái kia màu trắng ngà hạt châu lấy tên. Tụ linh đỉnh cùng tụ linh châu vận chuyển, ngọn núi này chung quanh tiên linh khí bắt đầu điên cuồng hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ thân thể toàn. Theo thời gian trôi qua, ngọn núi này chung quanh tiên linh khí đã bị rút cạn. Nguyên lai xanh úng tươi tốt núi lớn, bởi vì bị bất thời giờ tiên linh khí, hiện tại đã biến thành một tòa núi hoang. Chung quanh tiên linh khí bị rút cạn, liền bắt đầu rút ra nơi xa tiên linh khí. Theo hai người hấp thu, đại lượng tiên linh khí ong động từ nơi xa hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong thân thể toàn. Hai người bất thời giờ một mảnh lại một mảnh địa phương. Quân Hạo cùng Hàn Duệ làm cho động tĩnh có điểm đại, ở phụ cận tu sĩ nhìn ong động tiên linh khí hướng một chỗ dũng, đều cho rằng có cái gì thiên tài địa bảo muốn xuất thế. Cho nên, nhìn đến như vậy tình cảnh tu sĩ đều ở hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngốc địa phương dũng. Mà đang ở nhập định chung hai người đối loại tình huống này hoàn toàn không biết gì cả, còn ở điên cuồng tu luyện. Muốn nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ vận khí chính là hảo, đương tu thổ theo tiên linh khí kích động phương hướng tìm tới nơi này thời điểm. Quân Hạo bọn họ ngốc sơn động cách đó không xa vừa lúc có một viên sắp thành thục linh quả thụ, cũng đang ở điên cuồng hấp thu tiên linh khí chuẩn bị thành thục. Bởi vì này cây linh quả thụ là tiên cây ăn quả biến dị mà đến, tu sĩ đều không quen biết này cây linh quả thụ. Linh quả trên cây kết quả tử tự nhiên cũng không quen biết. Nhưng là, từ này cây điên cuồng hấp thu tiên linh khí bộ dáng có thể thấy được, này quả tử nhất định đối tu giả hữu dụng. Cho nên, tới nơi này tu giả đều đem ánh mắt đặt ở kia cây muốn thành thục linh quả trên cây. Tự nhiên liền xem nhẹ Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngốc cửa động. Muốn nói này cây linh quả thụ cũng đủ xui xẻo, nó vốn là tiên giới tiên cây ăn quả. Theo vị ương tiên cảnh rơi vào linh giới về sau, bởi vì tiên khí biến thành tiên linh khí, hắn vì thích ứng tiên linh khí, trải qua cửu tử nhất sinh mới biến dị thành có thể hấp thu tiên linh khí linh thụ. Biến thành linh thụ về sau, nó vẫn luôn đắm chìm trong nồng đậm tiên khí chung. Chính là ai biết, liền ở nó trái cây thành thục thời khắc mấu chốt, nơi này tiên linh khí thế nhưng bị bất thời giờ. Vì giữ được sắp thành thục quả tử, nó không thể không hướng xa hơn địa phương rút ra tiên linh khí. Chính là nó rút ra điểm này tiên linh khí, còn có một đại bộ phận bị cướp đi. Tiên linh khí không đủ, nó chỉ có thể điên cuồng hấp thu. Bằng không, nó liền công mệt với vỡ tan. Nếu này cây ăn quả có ý thức, nó hiện tại nhất định khóc lóc thảm thiết. Bên ngoài gió nổi mây phun không có lan đến gần Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hai người còn ở làm từng bước tu luyện. Đương Quân Hạo tu luyện xong mở to mắt thời điểm, có một loại nay tịch không biết gì tịch cảm giác. Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thức mau, hắn trong mắt mở mịt đã bị vui sướng thay thế. Hắn hiện tại tu vi đã tới rồi đại thừa đại viên mãn, hơn nữa từ đại thừa đến độ kiếp kỳ hàng rào trở nên phi thường mỏng. Nếu không phải lo lắng đưa tới lôi kiếp sẽ ảnh hưởng ở bên cạnh tu luyện Hàn Duệ, hắn hiện tại hẳn là đều đưa tới lôi kiếp. Đình chỉ tu luyện Quân Hạo, thấy ở hắn bên cạnh tu luyện Hàn Duệ, lộ ra vui sướng biểu tình. Bởi vì hắn phát hiện Hàn Duệ hiện tại đã là đại thừa sơ kỳ tu giả. Chính là tưởng tượng đến Hàn Duệ là chính mình đi ra ngoài độ kiếp, Quân Hạo lại ngăn không được lo lắng. Nhìn đến bình yên vô sự Hàn Duệ, Quân Hạo nghĩ mà sợ đồng thời lại thập phần may mắn. Nếu Hàn Duệ đã độ kiếp thành đại thừa tu sĩ, như vậy lúc này Hàn Duệ hẳn là ở củng cố tu vi. Quân Hạo không có quấy rầy Hàn Duệ, hắn bắt đầu đánh giá cái này sơn động. Cái này sơn động tiên linh khí bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ hấp thu không còn. Không có sền sệt tiên linh khí trở ngại tầm mắt, cái này sơn động vừa xem hiểu ngay. Đây là một cái bình thường động phủ, chỉ có một trương giường đá, trên giường đá khoanh chân ngồi hai người, đã không có hô hấp. Mà nhất thấy được chính là Hàn Duệ khắc vào hai người chi gian trên giường đá ta đi độ kiếp mấy chữ này. Nhìn đến mấy chữ này, Quân Ngô cười cười. Tuy rằng lo lắng Hàn Duệ một người đi độ kiếp, nhưng là cũng may Hàn Duệ bình yên vô sự. Xem xong kia mấy chữ, Quân Hạo lại đem ánh mắt đặt ở kia hai cái không có hô hấp nhân thân thượng. Bởi vì ăn qua mệt, cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ giống nhau, nội coi bọn họ thức hải, phát hiện không có linh hồn mới yên tâm. Quân Ngô vẫn luôn cảm giác được nhàn nhạt uy áp chính là từ hai người kia thượng phát ra. Mà hai người kia trên người ăn mặc giống nhau quần áo, trên quần áo có giống nhau như đúc tiêu chí. Quân Hạo tưởng, này hai người trên người xuyên hẳn là tông môn phát môn phái phục, mà hai người kia hẳn là chính là Thừa Thiên Tông đệ tử. Đến nỗi hai người kia vì cái gì chết ở chỗ này, cùng hắn không quan hệ. Quân Hạo không có quên hắn tới nơi này là đang làm gì, hắn dùng thần thức tại đây hai người trên người quét một lần, ở bọn họ trên eo phát hiện thân phận bài, Quân Hạo đem hai người thân phận bài kéo xuống tới. nắm trong tay có một loại ôn nhuận cảm giác, cũng không biết này phân bài là cái gì tài chất sở làm. Nhưng là, nhiều năm như vậy chúng nó còn không có hư, thuyết minh khẳng định không phải bình thường tài chất. Quân Hạo mở ra bàn tay, thân phận bài thượng phân biệt viết Thừa Thiên Tông Trương Hành, Thừa Thiên Tông Trương Đồ. Từ hai người kia tên cùng như đúc dạng khuôn mặt thượng có thể thấy được hai người là song bào thai huynh đệ. Quân Hạo thu hồi thân phận bài, lại dùng thần thức quét một lần cái này động phủ, thật là đơn sơ đến cực điểm, trừ bỏ kia trương giường đá cái gì cũng không có. Quân Hạo không có từ bọn họ trên người nhìn đến bất luận cái gì chữ vật trang bị, không biết bọn họ là không có mang ở trên người vẫn là đã nhảy hủy hoại. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, không có chính là không có. Cuối cùng, Quân Hạo lại đem ánh mắt đặt ở này hai cụ thân thể thượng, tuy rằng người đã chết, tu vi cũng tan. Nhưng là, đây chính là tiên nhân thân thể cường độ không phải giống nhau cường, là tốt nhất con rối tài liệu. Nếu đem này hai cụ thân thể luyện thành con rối, như vậy hắn liền nhiều hai cái có thể so với tán tiên giúp đỡ. Luyện chế con rối cùng luyện khí như ra một triệt, chỉ là hắn nhiều năm như vậy hắn chuyên chú luyện đan, chật minh luyện khí thuật, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế thất cấp pháp khí. Lại nói tiếp, hắn có chút xấu hổ. Lấy hắn hiện tại luyện khí thuật, khẳng định không thể đem này hai cụ thân thể luyện thành hắn muốn hoàn mỹ con rối. Tìm người khác luyện chế hắn lại không yên tâm, xem ra hắn còn phải đem luyện khí thuật bắt lại. Bằng không, hắn đều không mặt mũi nào thấy hắn đại sư phụ. Đang ở Quân Hạo cảm giác không mặt mũi nào thấy hắn đại sư phụ khi, thấy Hàn Duệ mở mắt. Hắn cười đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, tu vi củng cố hảo. Tu vi không ngừng củng cố, còn gia tăng rồi không ít. Hàn Duệ cười nói, ngươi đâu? Tu vi tới rồi nào một bước? Ta tới rồi đại thừa đại viên mãn, hơn nữa thăng cấp độ kiếp kỳ hàng rào đã rất mỏng. Quân Hạo cười nói, ta nếu là không áp chế tu vi, tùy thời đều khả năng đưa tới lôi kiếp. Nghe xong Quân Hạo nói Hàn Duệ rất là vì Quân Hạo cao hứng, nhưng là cao hứng rất nhiều, hắn lại có mãnh liệt gấp gáp cảm. Hắn hiện tại đã bị Quân Hạo kéo ra rất xa, nếu hắn không nỗ lực, kia hắn liền sẽ bị Quân Hạo kéo xa hơn. Cũng may, hắn hiện tại có tụ Linh Châu. Nghĩ tới tụ Linh Châu, Hàn Duệ liền đem tụ Linh Châu sự tình cùng Quân Hạo nói. Quân Hạo nghe xong tụ Linh Châu tác dụng sau, rất là vì Hàn Duệ cao hứng. Tác giả nhàn thoại. Phần 466. Mục lục chương chương 466 canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi ra sơn động, nhìn đến chính là một đám người hôn chiến trường hợp. Đúng là bởi vì đại gia ở hôn chiến, cho nên cũng không ai chú ý nhiều ra hai người. Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người nhìn đến như vậy tình cảnh có chút không thể hiểu được, không biết bên ngoài này nhóm người đang làm gì. Mặc kệ bên ngoài nhân vi cái gì muốn hôn chiến, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không tính toán tham dự. Hai người chậm rãi rời khỏi vòng chiến, bọn họ đích đến là Tiên Tuyền Quốc. Bọn họ hai người không biết ở cái này sơn động ngây người nhiều ít năm, cho nên hai người hết sức quý trọng thời gian. Quân Hạo cùng Hàn Duệ rời khỏi vòng chiến về sau, hai người liền hướng Tiên Tuyền Quốc phương hướng mà đi. Kia hai người trong tay có linh quả, bọn họ chạy, mau đuổi theo a. Hôn chiến chung một người chỉ vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, thầm nghĩ người không vì mình, trời chu đất diệt, đều đuổi theo kia hai người hắn mới có thể thoát thân, đến nỗi kia hai người trong tay rốt cuộc có hay không linh quả, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dù sao, trong tay hắn có linh quả. Hắn chính không biết như thế nào thoát thân đâu, kia hai người liền đưa tới cửa tới. Cơ hội như vậy hắn không bắt lấy, kia hắn chính là ngốc tử. Người kia trong tay thật sự có linh quả, ta nhìn đến bọn họ cướp được, một người đoạt một viên. Vừa rồi người kia thay đổi cái địa phương, thay đổi cái thanh âm hô. Người kia lần đầu tiên kêu thời điểm, liền có rất nhiều người đuổi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Người kia thay đổi thanh âm kêu lần thứ hai thời điểm, lại có một bộ phận người truy Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi. Người kia nhìn một đám người đuổi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, lộ ra một cái gian trá tươi cười. Sau đó cũng đi theo đuổi theo ra đi, chẳng qua hắn vẫn luôn truy ở phía sau. Đuổi theo ra một khoảng cách về sau, thừa dịp đại gia không có chú ý liền hướng một cái khác phương hướng mà đi. Phi hành trung Quân Hạo nghe được mặt sau tiếng la, đối Hàn Duệ nói, mặt sau người là làm chúng ta giao ra linh quả sao. Quân Hạo nói xong, thần thức quét đến truy ở những người đó phía sau một người ánh mắt lạnh lùng. Ta không nghe lầm nói hẳn là. Hàn Duệ ninh mày nói, xem ra vừa rồi đám kia người là ở tranh đoạt linh quả. Xem bọn họ hai người thoát ly vòng chiến về sau, liền cho rằng bọn họ hai cái mang theo linh quả chạy trốn. Xem ra vừa rồi người kia kế sách thành công, bọn họ trở thành người kia người chịu tội thay. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, chúng ta ngốc cái kia sơn động phụ cận có linh quả thụ sao. Lúc ấy tiên linh khí quá nồng đậm, ta thật đúng là không chú ý những cái đó thụ chúng có hay không linh quả thụ. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, ta cũng không chú ý. Quân Hạo nói, hắn khi đó là đi theo nhàn nhạt uy áp đi, vẫn luôn lại tìm uy áp phát ra địa phương, thật đúng là không chú ý những cái đó thụ. chúng ta nhanh hơn tốc độ đi, vì những người này chậm trễ thời gian không đáng. Hàn Duệ thần thức nhìn lướt qua mặt sau người ta nói nói, đàn binh tôm tướng cua, vì bọn họ dừng lại bước chân không đáng giá, bọn họ hiện tại thời gian quý giá thực. Hàn Duệ nói xong, hai người liền nhanh hơn tốc độ, giây lát gian, những người đó đã bị bọn họ ném ra. Ném ra những người đó sau, quân hạo đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, chúng ta trở về, chúng ta đi thu thập cái kia nói chúng ta có linh quả người đi. Quân hạo thần thức vẫn luôn chú ý phía sau, người kia nhất cử nhất động đều ở hắn thần thức trong phạm vi. Hảo. Hàn Duệ tuy rằng vội vã đi tiên tuyên cốc, nhưng là người kia dám để cho hắn cùng quân hạo cho hắn bối họa, như vậy phải thừa nhận bọn họ lửa giận. Các ngươi là ai? Cái kia hãm hại quân hạo cùng Hàn Duệ người nhìn đến bọn họ hỏi, hắn chính âm thầm cao hứng đâu, không nghĩ tới trước mặt hắn xuất hiện hai người. Ngươi hãm hại xong chúng ta hai người liền quên chúng ta là ai sao? Trí nhớ thật kém. Bất quá, liền tính là ngươi có thể quên, chúng ta cũng quên không được. Quân hạo mắt mang hàn quang nhìn người kia nói. Thế người khác bối họa loại sự tình này, chúng ta là sẽ không làm. Hàn Duệ nhìn người kia nói, ngươi kế sách không tồi, đáng tiếc, tìm lầm bối họa người. Nghe được quân hạo cùng Hàn Duệ nói, người kia trong lòng cả kinh, trên mặt cũng mang ra một tia khiếp sợ biểu tình, hắn không nghĩ tới hắn làm sự tình thế nhưng bại lộ. Nhưng là thực mau người kia liền khôi phục bình tĩnh. Bại lộ lại như thế nào, hắn không thừa nhận, bọn họ lại có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Người kia giả bộ hồ đồ nói, ở hắn nhận chi, chỉ cần hắn không thừa nhận chuyện này liền đi qua. Nghe xong người này lời nói, quân hạo cười lạnh nói, ngươi không biết chúng ta nói cái gì. Không quan hệ, chỉ cần chúng ta biết là được. Hắn lại không cần người này thừa nhận. Linh quả ở ngươi trên tay đi. Hàn Duệ nhìn người kia nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Cái gì linh quả không linh quả? Người kia tiếp tục giả bộ hồ đồ nói, tuy rằng linh quả ở trong tay hắn, nhưng là hắn sẽ không thừa nhận. Chúng ta cùng ngươi nói này đó, không phải vì làm ngươi thừa nhận ngươi đã làm sự tình. Mà là nói cho ngươi, không phải tất cả mọi người sẽ bị ngươi đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Quân hạo nhìn người kia nói, ngươi nhất cử nhất động đều ở chúng ta thần thức trong phạm vi. Hàn Duệ trầm khuôn mặt nói, cho nên, rào biện vô dụng. Nghe xong quân hạo cùng Hàn Duệ nói, người kia trên mặt mang theo một tia hoảng sắc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn ngươi mệnh. Quân hạo nhìn người kia nói, người này hãm hại bọn họ, liền không có suy xét quá sinh tử của bọn họ. Cho nên, hắn muốn người này mệnh không đủ vì quá. Ngươi không thể giết ta. Người kia hoảng sợ nói, hắn tu vi không có quân hạo hai người cao. Cho nên, hắn sợ hãi. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Quân hạo hỏi ngược lại. Bởi vì người kia nói nơi này đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn cắm ở hắn đan điền cùng trái tim sơn chỗ truy thủ, trừng lớn hai mắt. Trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Mặc kệ người này tin hay không, cuối cùng người này vẫn là đã chết. Quân hạo tháo xuống hắn nhẫn chữ vật, hủy diệt người kia dấu vết, từ giữa lấy ra một viên hỏa hồng sắc quả tử, nói, đây là những người đó muốn tìm quả tử đi, đáng tiếc, những người đó tìm lầm người. Hẳn là, Hàn Duy nói, tuy rằng hắn không quen biết này viên màu đỏ quả tử, nhưng là bên trong đựng nồng đậm tiên linh lực, ăn nó hẳn là có thể gia tăng tu vi. Bất quá. Đối hắn cùng quân hạo hẳn là tác dụng không lớn. Hai người không có đem này viên quả tử đương hồi sự, đem quả tử để vào chữ vật vòng tay chung, sau đó liền hướng tiên tuyển cốc mà đi. Hai người đi vào tiên tuyển cốc, lần này hai người không có che giấu, trực tiếp dừng ở tiên tuyển cốc lối vào. Tiên tuyển cốc lối vào người đến người đi. Cho nên, quân hạo cùng Hàn Duệ xuất hiện một chút cũng không đột ngột. Hai người cố ý dừng ở lối vào gần địa phương, phương tiện tùy thời tiến vào tiên tuyển cốc. Hiện tại tiên tuyển cốc lối vào tụ tập người. So với bọn hắn lần trước tới khi nhiều vài lần. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, lại đối tiên tuyển ngoài cốc mặt đại trận không thể nơi hà. Chỉ có thể bồi hồi ở đại trận ngoại lực bất tòng tâm. Có chút người không muốn đứng ở nơi đó làm chờ, liền bắt đầu nghiên cứu tiên tuyển cốc lối vào đại trận, muốn tìm ra đại trận phá giải phương pháp. Quân nô cùng Hàn Duệ nhìn những người đó hành vi, cũng gia nhập đi vào, sau đó hai người làm bộ làm tịch bắt đầu nghiên cứu cái này đại trận. Các người hai người cũng là trận pháp sư sao? Một cái đang ở nghiên cứu đại trận người hỏi, hắn đã ở chỗ này nghiên cứu đã nhiều năm, chính là không hề tiến triển. Không hổ là tiên trận, hắn cái này cửu cấp trận pháp sư liền một chút manh mối đều không có. Chúng ta chỉ là lược hiểu ra lông, chúng ta tới xem cái này đại trận, chủ yếu là xem cái này đại trận có cái gì lỗ hổng, sau đó chúng ta từ này lỗ hổng đi vào. Quân hạo nói, ngữ khí mang theo hướng tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng ta giống nhau là trận pháp sư đâu. Là tưởng nghiên cứu cái này đại trận, mà không phải vì tiên tuyển mới nghiên cứu cái này đại trận. Cái này trận pháp sư nói, xem ra là ta xem trọng các ngươi cùng những người đó giống nhau, quá tục tằng. Chúng ta là tục nhân, đương nhiên tục tằng. Quân Hạo cười nói, sau đó lại bắt đầu ở đại trận thượng sờ soạn. Các ngươi không cần tối lại, cái này đại trận ta nghiên cứu đã nhiều năm. Cái này đại trận phi thường hoàn mỹ, một chút lỗ hổng không có. Như vậy a? Quân Hạo nói, nhưng là không có từ bỏ, cùng Hàn Duệ vẫn luôn ở đại trận bên ngoài sờ soạn. Bọn họ hai người tự nhiên không phải tìm lỗ hổng, mà là tưởng sấn đại gia không chú ý, đi vào đại trận chung. Cái kia trận pháp sư nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ cách làm, lắc lắc đầu, không đang nói cái gì, ai có trí nấy. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn ở đại trận trước mặt lắc lư, không sai biệt lắm. Quân Ngô cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Quân Hạo nói xong, hai người liếc nhau, sau đó móc ra thân phận bài, đi vào đại trận chung. Có thân phận bài, hai người này một đường đi thực thuận lợi. Mà ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào đại trận kia một khắc, một cái tu giả xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng nói, ta vừa rồi thấy hai người đi vào tiên tuyển cốc. Nói xong lại xoa xoa đôi mắt, còn có chút không thể tin được. Hắn đồng bạn nghe thấy cái này người nói, cười nói, ngươi nhất định là hoa mắt. Ta hoa mắt sao? Người kia hỏi ngược lại, chỉ có chính hắn biết, hắn không có hoa mắt, thật là có hai người đi vào. Cũng không biết kia hai người là dùng biện pháp gì đi vào. Khẳng định là ngươi hoa mắt. Đồng bạn nói, hiển nhiên không tin người kia nói. Đó chính là hoa mắt. Người kia thuận thế nói. Không riêng gì người này thấy Quân Ngô đi vào, những người khác cũng có người xem Quân Ngô đi vào. Sư Minh, vừa rồi có hai người vào tiên tuyên cốc. Ta biết, ta cũng thấy. Chúng ta đây làm sao bây giờ a? Tiếp theo tìm tiến vào tiên tuyên cốc phương pháp. Thực mau Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiến vào tiên tuyên cốc tin tức liền truyền khai, có người tin có người không tin. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người trong tay có Thửa Thiên Tông thân phận bài, cho nên, hai người thực thuận lợi liền đi ra đại trận, đi tới tiên tuyển cốc. Hai người ở tiên tuyển trong cốc đứng yên, không có tùy tiện hướng trong đi. Hai người thả ra thần thức, bắt đầu quan sát tiên tuyển cốc. Ở hai người thần thức trong phạm vi xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất linh tuyển, nơi này trừ bỏ linh tuyển cái gì cũng không có. Bởi vì không có nguy hiểm, hai người hướng tiên tuyển đi vào. Tiểu Duệ, ta đoán đúng rồi, nơi này tiên tuyển quả nhiên biến thành linh tuyển. Quân Hạo nhìn trước mặt các cấp bậc tiên linh tuyển nói. Tuy rằng biến thành tiên linh tuyển, nhưng là phẩm chất phi thường hảo, đều là cao phẩm cấp tiên linh tuyển. Biến thành tiên linh tuyển chúng ta mới có thể đủ phao, bằng không chỉ có thể làm nhìn. Hàn Duệ cười nói, tiên tuyển tuy hảo, nhưng là không thể dùng cũng uổng phí. Đúng vậy, như vậy vừa lúc, chạy xong tiên linh tuyển chúng ta tu vi khẳng định lại có thể gia tăng không ít. Quân Hạo cười nói. Quân Ngô nói xong, hai người liền phân biệt đi hướng hai cái phẩm chất tốt nhất tiên linh tuyển. Tác giả nhàn thoại. Phần 467. Mục lục chương chương 467 canh 1. Quân Ngô tiến vào linh tuyển về sau, liền cảm giác linh tuyển trên không nhiều chút cái gì. Hắn đối linh tuyển trên không đánh ra một đạo công kích, như hắn sở liệu công kích bị bắn trở về. Cũng may Quân Hạo vừa rồi chỉ là thử, bị đạn hồi công kích, rơi vào linh tuyển trung liền tan. Nhìn đến như vậy tình hình, Quân Hạo thầm nghĩ, như vậy thiết kế không tồi, có cấm chế bảo hộ, ở tiên linh tuyển trung nhập định, liền không cần lo lắng bị người đánh lén. Có cấm chế bảo hộ, tiến vào linh tuyển trung nhân tài có thể an tâm nhập định tu luyện. Đã không có an toàn thai hoàng ẩm, Quân Hạo lẻn vào linh tuyển cái đáy, ngồi ở suối nguồn bên cạnh bãi ra tu luyện tư thế, vận chuyển công pháp, từng luồng tinh thuần tiên linh lực hướng hắn trong thân thể toàn. Quân Hạo tu vi vốn dĩ liền đến đại thừa đại viên mãn, kia tầng thăng cấp hàng rào vốn dĩ cũng đã rất mỏng. Theo từng luồng tinh thuần tiên linh lực dũng mãnh vào đánh sâu vào, kia tầng hàng rào chỉ chốc lát công phu liền sụp xuống. Ở thăng cấp hàng rào sụp xuống kia một khắc, tiên tuyển cốc phía trên che kín đen nghìn nghịt kiếp vân, thiên đều đi theo tối sầm xuống dưới. Quân Hạo biết chính mình lôi kiếp tới về sau, nhảy dựng lên, tại thân thể rời đi linh tuyển kia một khắc, cấm chế liền tự động mở ra. Nhảy dựng lên, Quân Ngô nhanh chóng hướng cách đó không xa phòng tu luyện mà đi. Bởi vì tu giả phao tiên tuyển, tùy thời đều có thăng cấp độ kiếp khả năng. Cho nên, Thừa Thiên Tông ở tiên tuyển nơi xa, lôi kiếp phạm vi ảnh hưởng không đến tiên tuyển địa phương kiến tạo 10 cái phòng tu luyện. Này đó phòng tu luyện chung quanh vách tường là dùng đặc thù tài chất sở kiến, cấm trụ xét đánh. Đúng là bởi vì Quân Hạo thấy được này đó phòng tu luyện, mới dám ở chỗ này độ kiếp. Quân Hạo dùng thân phận bài mở ra một gian phòng tu luyện. Mới vừa tiến vào phòng tu luyện một đạo lôi điện liền bổ xuống dưới. Sau đó, ầm ầm ầm tiếng sấm không dứt bên hai. Tiên tuyển cốc lối vào người nhìn đến tiên tuyển cốc trên không kiếp vân đại gia tâm tình không tốt. Sao lại thế này? Tiên tuyển trong cốc thế nhưng có người ở độ kiếp. Chẳng lẽ thật sự có người tiến vào tiên tuyển cốc? Chính là sao có thể? Lúc trước không tin có người tiến vào tiên tuyển cốc người ta nói, hắn vẫn luôn cho rằng là có người tái tạo giao. Ta liền nói có người vào đi, ngươi còn không tin. Hiện tại nhìn đến không trung kiếp vân người tin chưa? À, vì cái gì ta vào không được, nếu ta đi vào, như vậy hiện tại độ kiếp người chính là ta. Nếu hắn có thể đi vào, ta cũng có thể đi vào. Người này nói xong liền hướng đại trận đi đến. Vừa rồi người nọ là từ đâu đi vào? Đại gia ai thấy, nếu người nọ có thể đi vào, chúng ta đây cũng có thể đi vào. Tại đây đi vào, ta thấy, ta tận mắt nhìn thấy người nọ tiến vào đại trận. Nghe được người kia nói, đại gia sôi nổi hướng nơi đó đi đến. Chính là, làm cho bọn họ hy vọng, nơi đó căn bản là vào không được người. Làm sao bây giờ? Vào không được làm sao bây giờ? Thật là cấp chết người. Đúng vậy, cấp chết người. Kia hai người rốt cuộc là như thế nào đi vào? Ngươi không nhìn lầm, bọn họ thật là từ nơi này đi vào. Không nhìn lầm, thật là từ nơi này đi vào. Ta cũng thấy bọn họ hai cái từ nơi này đi vào. Nếu như vậy, chính là chúng ta vì cái gì vào không được. Kia hai người chung có phải hay không có người có vô căn cứ chi mắt. Nghe thấy cái này người nói, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy người nọ nói phi thường có đạo lý, mọi người đều tán thành người kia nói. Sau đó, liên bắt đầu tìm có vô căn cứ chi mắt người. Đại gia vì có thể đi vào tiên tuyển cốc thật là liều mạng. Liên ở tiên tuyển cốc người tìm có vô căn cứ chi mắt người thời điểm, Quân Hạo thành công vượt qua lôi kiếp, hiện tại đã là độ kiếp tu sĩ. Quân Hạo không nghĩ tới hắn nhanh như vậy có thể đi vào độ kiếp, hắn cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng, thực sự kinh ngạc một phen. Độ xong kiếp Quân Hạo, lại tiến vào hắn lúc trước ngốc kia khẩu tiên linh tuyển, chìm vào đến suối nguồn bên cạnh, bắt đầu củng cố tu vi. Quân Hạo mới vừa độ xong kiếp, thân thể đúng là yêu cầu bổ sung tiên linh lực thời điểm, hắn một vận chuyển công pháp, ong động tiên linh khí liền hướng hắn trong thân thể toàn. Mà thân thể hắn tựa như cái động không đáy giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở tiên tuyển trong cốc tu luyện, nhoáng lên 10 năm thời gian trôi qua. 10 năm thời gian, Quân Hạo đã thay đổi một ngụm lại khẩu tiên linh tuyển. Mà Hàn Duệ còn ở kia khẩu tiên linh tuyển tu luyện, từ này có thể thấy được, Quân Hạo hấp thụ tiên linh lực tốc độ là có bao nhiêu mau. Quân Hạo nhìn cuối cùng một ngụm tiên linh tuyển trong lòng thực bất đắc dĩ, trừ bỏ này khẩu tiên linh tuyển cùng Hàn Duệ phao kia khẩu, hắn đã đem nơi này sở hữu tiên linh tuyển tiên linh lực đều hấp thu hầu như không còn. Chính là hắn tu vi mới khám kham đến độ kiếp trung kỳ. 10 năm thời gian, tiên tuyển cốc lối vào tu giả tìm được rồi một cái có vô căn cứ chi mắt người. Đương đại gia đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở. Cái kia có vô căn cứ chi mắt nhân thân thượng khi, người kia lại tái nhợt mặt nói cho bọn họ, hắn tìm không thấy tiến vào đại trận lộ. Đối với người này lời nói, đại gia tự nhiên là không tin. Cuối cùng, có vô căn cứ chi mắt người kia linh lực hao hết mà chết. Có vô căn cứ chi mắt người kia đã chết, những người này hy vọng thất bại. Lúc này, không ai đồng tình cái kia bị bọn họ áp bức đến chết người. Mọi người đều tức giận hắn tu vi quá thấp, chậm chế bọn họ sự tình, chết chưa hết tội. Liên ở đại gia ảo nào nóng lòng thời điểm, một người thanh âm lại làm cho bọn họ bốc cháy lên hy vọng. Chúng ta nếu có thể tìm được Thừa Thiên Tông thân phận bài thì tốt rồi, bia đá không phải viết bằng thân phận bài tiến vào tiên tuyển cốc sao. Ta đoán kia hai người khẳng định là tìm được rồi Thừa Thiên Tông thân phận bài, thế nhưng bọn họ có thể tìm được, chúng ta cũng có thể tìm được. Đối với người này lời nói, đại gia là tán đồng. Tuy rằng thân phận bài không hảo tìm, nhưng là người khác có thể tìm được bọn họ cũng có thể tìm được. Có hy vọng, đại gia làm điều tán trạng, đều đi rồi. Vừa rồi người nói chuyện nhìn đến tụ tập ở lối vào người đều đi rồi, hắn nhìn những người đó bóng dáng châm chọc nói, một đám ngu xuẩn. Nói xong, mở ra lòng bàn tay, bên trong rõ ràng là một khối Thừa Thiên Tông thân phận bài. Nếu Quân Hạo ở chỗ này, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này tới. Người này không phải người khác, đúng là Ngọc Ninh Nhi. Nếu Quân Hạo nhìn đến Ngọc Ninh Nhi trong tay thân phận bài, nhất định sẽ cảm khái, Ngọc Ninh Nhi không hổ là đại khí vận người, liền Thừa Thiên Tông thân phận bài đều có thể tìm được. Có thân phận bài Ngọc Ninh Nhi không có trực tiếp đi vào đại trận, mà là đi hướng cái kia chết đi có vô căn cứ chi mắt người trước mặt, hắn một chân đá vào người kia trên mặt, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đoạt ta nam nhân, đây là ngươi đoạt ta nam nhân kết cục. Nói xong, lại hướng người kia trên mặt đạp mấy đá. Thẳng đến đem người kia đá hoàn toàn thay đổi, mới hả giận. Ngọc Ninh Nhi liền một cái người chết đều không buông tha, có thể thấy được tâm tư có bao nhiêu ác độc. Ngọc Ninh Nhi đem người kia đá hoàn toàn thay đổi, giải khí, sửa sửa quần áo. Trong tay nắm thân phận bài đi vào đại trận. Mà lúc này đại trận Quân Ngô chẳng những đem cuối cùng một ngụm linh tuyển linh khí hấp thu hầu như không còn. Còn đem những cái đó linh tuyển suối nguồn đều cấp đào ra tới. Này đó suối nguồn hiện tại đều ảm đạm không ánh sáng, cũng không có nước suối chảy ra. Quân Hạo biết lần này hắn là hấp thu quá độc ác. Này đó linh tuyển mắt đến khôi phục một đoạn thời gian, mới có thể lại có linh tuyển chảy ra. Nghĩ vậy, Quân Hạo đem này đó linh tuyển mắt chôn ở hắn gieo trồng không gian chung. Tiên linh tuyển mắt bị đào, này đó tiên linh tuyển liền thay đổi bình thường thủy. Bởi vì Hàn Duệ còn không có kết thúc tu luyện, Quân Hạo liền khoanh chân ngồi ở Hàn Duệ kia khẩu linh tuyển đối diện. Quân Hạo mới vừa ngồi xuống, Ngọc Ninh Nhi kia chán ghét thanh âm liền chuyển tới Quân Hạo trong tai. Quân Hạo, thật là ngươi a. Ngọc Ninh Nhi kinh hỉ nói, đương hắn tiến vào khi, nhìn đến khoanh chân ngồi ở chỗ kia tuấn mỹ nam nhân, Ngọc Ninh Nhi kích động trái tim bang bang thẳng nhảy. Lúc ấy Ngọc Ninh Nhi liền tưởng, như vậy nam nhân nên là chính mình. Bọn họ có thể ở tiên tuyển quốc tương ngộ, đó chính là bọn họ chi gian duyên phận. Lần này, hắn nhất định sẽ không cô phụ trời cao cho hắn lần này cơ hội, hắn nhất định phải thu phục Quân Ô, làm hắn trở thành chính mình nam nhân. Quân Hạo nghe được Ngọc Ninh Nhi thanh âm, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Ngọc Ninh Nhi không hổ là đại khí vận người, liền tiên tuyển quốc đều tiến tới. Bất quá hắn khí vận cũng liền đến chỗ mới thôi, bởi vì tiên tuyển trong cốc tiên linh tuyển bị hắn cùng Hàn Duệ nhanh chân đến trước. Như vậy xem ra, Ngọc Ninh Nhi cái này đại khí vận người cũng bất quá như thế. Quân Hạo không phải ngươi có thể tê ơ. Quân Hạo trầm khuôn mặt nói, trước kia hắn cố kỵ Ngọc Ninh Nhi là hắn đại khí vận người, hiện tại xem ra Ngọc Ninh Nhi khí vận cũng không phải không thể bị cắt đoạn. Cho nên, cũng không có gì hảo cố kỵ. Ngươi vì cái gì mỗi lần đều đối với ta như vậy? Ngọc Ninh Nhi ủy khuất nói, nước mắt bắt đầu ở trong mắt đảo quanh. Nam nhân nhìn thấy hắn đều là sủng hắn, chỉ có Quân Hạo vừa thấy đến hắn, liền đối hắn trừng mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ hắn đối Quân Hạo một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Nay đều làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Quân Hạo liền biết cùng Ngọc Ninh Nhi nói chuyện chính là đàn gậy thai châu, hắn tổng sống ở tự mình giữa, tự quyết định. Lại xem Ngọc Ninh Nhi kia ủy khuất biểu tình, Quân Hạo một trận bực bội. Ngươi nước mắt vẫn là để lại cho ngươi những cái đó nam nhân đi, đối ta vô dụng. Quân Hạo bực bội sờ sờ chính mình đầu tóc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Ninh Nhi trong lòng thập phần tức giận, thầm mắng Quân Hạo không biết tốt xấu. Có bao nhiêu nam nhân thích hắn, hắn đều cự tuyệt. Hắn đảo truy Quân Hạo, Quân Hạo còn dám cho hắn bại sắc mặt, này không phải không biết tốt xấu là cái gì? Nếu xác dụ không được, kia hắn liền lợi dụ. Quân Hạo, ta thích ngươi thật lâu. Chỉ cần ngươi theo ta sẽ cho ngươi dùng không xong linh thảo. Trong tay ta còn có vài cây thập cấp linh thảo cũng đều cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy không đủ ta tự cấp ngươi nghĩ cách, ta khẳng định cho ngươi làm ra càng nhiều thập cấp linh thảo. Ngọc Ninh Nhi nhìn Quân Hạo, mỉm cười nói. Hắn hiện tại liền chờ Quân Hạo gật đầu đồng ý, thập cấp linh thảo, hắn cũng không tin Quân Hạo không động tâm. Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Quân Hạo ánh mắt tối sầm lại, thầm nghĩ, Ngọc Ninh Nhi trên người nhất định có bí mật, thập cấp linh thảo cũng không phải là tưởng lộng tới là có thể lộng tới. Ngọc Ninh Nhi thấy Quân Ngô không nói gì, hắn cho rằng Quân Ngô ở tự hỏi hắn nói. Hắn từ không gian chung trực tiếp rút ra một gốc cây thập cấp linh thảo, đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi xem ta thực sự có thập cấp linh thảo. Ngọc Ninh Nhi sợ Quân Hạo không tin, thế nhưng từ không gian chung trực tiếp rút ra một viên thập cấp linh thảo tới thủ tín Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Ngọc Ninh Nhi trong tay cầm linh thảo xác thật là thập cấp linh thảo, hơn nữa từ hệ rễ treo bùn đất tới xem, này cây linh thảo vẫn là mới từ trong đất rút ra. Quân Hạo cái này rốt cuộc đã biết Ngọc Ninh Nhi có cái gì bí mật, đó chính là Ngọc Ninh Nhi có một cái có thể gieo trồng không gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 468. Mục lục chương 468 canh 2. Quân Ngô hiện tại ở cân nhắc lợi hại. Hắn hiện tại nắm chắc được bao nhiêu phần mới có thể đem Ngọc Ninh Nhi cấp giết. Đừng nhìn Ngọc Ninh Nhi chỉ là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, Quân Hạo thật đúng là không dám bảo đảm hắn có thể đem Ngọc Ninh Nhi giết. Nếu không có nắm chắc, kia hắn liền không cho chính mình trêu chọc phiền toái. Quân Hạo ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Làm ta nam nhân đi, ta là thật sự ái ngươi. Ngọc Ninh Nhi thâm tình nói xong liếc mắt đưa tình nhìn Quân Hạo. Hắn hiện tại có thập phần nắm chắc Quân Hạo có thể đáp ứng làm hắn nam nhân. Liên tính vì kia thập cấp linh thảo Quân Hạo cũng sẽ đáp ứng. Hàn Duệ tu luyện xong, mới vừa mở to mắt, liền nghe được Ngọc Ninh Nhi những lời này. Hắn không nghĩ tới, có người tới đào hắn góc tường, Hàn Duệ ánh mắt thâm thâm. Hắn sẽ không làm ngươi nam nhân, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hàn Duệ nhảy liền đứng ở Quân Hạo bên cạnh. Tiểu Duệ, ngươi tu luyện hảo. Quân Hạo ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Duệ nói, nhìn Hàn Duệ tu vi tới rồi đại thừa hậu kỳ, Quân Ngô tự đáy lòng vì Hàn Duệ cảm thấy cao hứng. Hảo. Chúng ta có thể đi rồi. Hàn Duệ cười nói, hiện tại thời gian quý giá, hắn nhưng không có thời gian cùng một cái dâu ria người lãng phí thời gian. Không tồi, ở Hàn Duệ trong mắt, Ngọc Ninh Nhi chính là một cái dâu ria người. Người là ai? Vì cái gì cùng Quân Hạo ở bên nhau? Ngọc Ninh Nhi phẫn nộ nhìn Hàn Duệ nói, nhìn Quân Hạo cùng cái này song Nhi chi gian hỗ động, hắn ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Quân Hạo là hắn nam nhân, hắn không cho phép bất luận cái gì song Nhi cùng nữ nhân nhúng chàm Quân Hạo. Hàn Duệ nắm lấy Quân Ngô tay, ngăn lại Quân Hạo động tác, hắn cười khẽ nói, ta là Quân Hạo song thê, hắn hài tử mẫu phụ, ta không cùng hắn ở bên nhau, ta cùng ai ở bên nhau. Nói xong, chuyện vừa chuyển, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía Ngọc Ninh Nhi, nói, ta nói như vậy ngươi nhưng minh bạch. Quân Hạo là phu quân của ta, chúng ta ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa, ngươi không có nghi ngờ quyền lợi. Hàn Duệ nói xong khinh miệt nhìn thoáng qua Ngọc Ninh Nhi, một cái không biết vô vị người. Ngọc Ninh Nhi bị Hàn Duệ nói kích thích tới rồi, hắn hiện tại đã đem Quân Hạo coi như chính mình nam nhân, ở trong mắt hắn Hàn Duệ chính là một cái câu dẫn Quân Hạo hồ ly tinh. Câu dẫn hắn nam nhân hồ ly tinh, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngươi đi tìm chết đi. Ngọc Ninh Nhi nói xong lưỡng đạo công kích liền hướng Hàn Duệ mà đi, hiện tại chỉ có giết Hàn Duệ mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Duệ cười lạnh nói, hắn cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Dám đối với hắn ra tay, kia hắn liền băm hắn tay. Quân Hạo thấy Ngọc Ninh Nhi cũng dám đối Hàn Duệ ra tay, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, hắn lấy ra Hoành Thánh kiếm dùng ra toàn lực bổ về phía Ngọc Ninh Nhi. Hắn đối Ngọc Ninh Nhi kỵ đại thực, cho nên đối hắn ra tay một chút dư lực đều không có lưu. Hắn không nghĩ làm Hàn Duệ cùng Ngọc Ninh Nhi đối thượng, bởi vì hắn sợ Hàn Duệ bị thương, đại khí vận người tà môn thực. Cho nên, hắn đuổi ở Hàn Duệ ra tay trước ra tay. Quân Hạo, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ngọc Ninh Nhi dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Quân Hạo nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo như vậy tàn nhẫn, thế nhưng muốn giết hắn. Kia hắn vừa rồi thổ lộ tính cái gì, là hắn một bên tình nguyện sao? Không, hắn rắc không thừa nhận hắn là một bên tình nguyện. Ngươi ngốc lăng làm gì? Còn không chạy nhanh trốn. Tàn hồn hận sắc không thành thép thanh âm ở Ngọc Ninh Nhi trong đầu vang lên, nếu không phải hắn cùng Ngọc Ninh Nhi mệnh cột vào cùng nhau, hắn mới sẽ không giúp cái này ngu xuẩn đâu. Hắn không biết cùng hắn nói bao nhiêu lần rồi, không cần trêu chọc nam nhân kia cùng nam nhân khác bất đồng. Không phải hắn có thể trêu chọc khởi, chính là Ngọc Ninh Nhi cái kia ngu xuẩn không nghe, mỗi lần gặp được người kia liền đi không nổi. Tàn hồn nói, làm Ngọc Ninh Nhi bị ghen ghét hướng hôn đầu vóc trở nên thanh tỉnh, nhìn hướng hắn bổ tới kiếm, Ngọc Ninh Nhi dọa sắc mặt trắng bệnh. Muốn tránh chính là chân tựa như không phải chính mình giống nhau, thế nhưng mại không khai bước. Tiền bối cứu ta. Ngọc Ninh Nhi tê tâm liệt phế hô, không phải hắn không nghĩ trốn vào không gian, mà là hắn không gian trước mắt cùng buồn không thể đem thân thể mang đi vào, chỉ có thể tiến vào linh thể. Lúc này có thể cứu hắn chỉ có tàn hồn, cho nên hắn mới có thể hô to. Nghe được Ngọc Ninh Nhi kêu tiền bối, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, hắn cho rằng Ngọc Ninh Nhi sẽ trốn đến trong không gian đi, không nghĩ tới hắn còn có át chủ bài. Quân Hạo hiện tại đã nhận định Ngọc Ninh Nhi có không gian, chỉ là Quân Hạo không biết chính là Ngọc Ninh Nhi không gian hiện tại không thể tiến vào chính hắn thân thể. Mà cái này tiền bối lại là ai, Quân Hạo ninh mày tưởng. Bất quá mặc kệ Ngọc Ninh Nhi trong miệng tiền bối là ai, hôm nay hắn đều phải tận khả năng giết Ngọc Ninh Nhi. Ngọc Ninh Nhi đã ghi hận thượng Hàn Duệ, hôm nay không giết Ngọc Ninh Nhi, về sau sẽ thành họa lớn. Nghĩ vậy Quân Hạo lại ngưng tụ ra một cái dung hợp chi lực cầu hướng Ngọc Ninh Nhi bắn nhanh mà đi. Ngu xuẩn! Ngươi không né ngươi kêu ta làm gì? Tàn hồn không vui nói, hắn hiện tại thật sâu hoài nghi Ngọc Ninh Nhi chỉ số thông minh. Ta hai chân nhũn ra, mại không khai bước chân. Ngọc Ninh Nhi nhìn đến gần trong gang tấc công kích nói, hắn nếu có thể cất bước sớm chạy. Phế vật, đem thân thể nhường cho ta. Tàn hồn mắng một câu Ngọc Ninh Nhi nói, tuy rằng mỗi lần bám vào người, hắn thần hồn đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng là, lúc này hắn không thể không ra tay. Nếu Ngọc Ninh Nhi đã chết, như vậy hắn thần hồn cũng sẽ tiêu tán. Hắn tình nguyện thần hồn suy yếu một đoạn thời gian, cũng không muốn tiêu tán. Nghe được Tàn Hồn nói, Ngọc Ninh Nhi nhanh chóng nhắm mắt lại, đem thân thể nhường cho Tàn Hồn. Ngọc Ninh Nhi lại mở to mắt, trong mắt chỉ có coi thường, đối hết thể coi thường. Quân Hạo vẫn luôn ở quan sát Ngọc Ninh Nhi, đưa Ngọc Ninh Nhi lại mở to mắt khi, Quân Hạo nhìn đến Ngọc Ninh Nhi ánh mắt ngây ra một lúc, này tuyệt không phải Ngọc Ninh Nhi ánh mắt. Như vậy hiện tại thao tác Ngọc Ninh Nhi thân thể lại là ai? Sẽ là Ngọc Ninh Nhi trong miệng tiền bối sao? Người này cho hắn một loại nguy hiểm tưởng cảm giác. Cái này làm cho Quân Hạo đánh lên hoàn toàn tinh thần, trên tay không tự giác lại ngưng tụ ra một cái dung hợp chi lực cầu, hướng Ngọc Ninh Nhi ném qua đi. Tàn hồn bám vào Ngọc Ninh Nhi trên người về sau, nhìn đến hướng hắn phách lại đây Hoành Thanh Kiếm, thầm mắng một câu Ngọc Ninh Nhi, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh lóe đi. Chính là, vẫn là chậm. Hoành Thanh Kiếm một chút đánh xuống Ngọc Ninh Nhi cầm kia cây thập cấp linh thảo cánh tay. A, đau quá. Tàn hồn kêu thảm thiết nói, hắn đã thật lâu không có cảm giác được thân thể thượng đau đớn, cho nên, nhất thời không nhịn xuống thế nhưng hô ra tới. Tàn hồn tiếng kêu thảm thiết vừa qua khỏi, hai cái dung hợp chi lực cầu trước sau rừng ở hắn nguyên lai ngốc địa phương tạc, bởi vì tàn hồn ly gần, lại bị lan đến gần. A a a a tiếng kêu thảm thiết lại từ Ngọc Ninh Nhi trong miệng kêu ra, hai tiếng nổ mạnh chẳng những tạc bị thương Ngọc Ninh Nhi thân thể, vừa rồi bị Quân Hạo chém đứt cánh tay ở nổ mạnh chung cũng hôi phi yên diệt. Quân Hạo nhìn đến bị tạc hủy thập cấp linh thảo, ở trong lòng tiếc hận một phen. Ngọc Ninh Nhi tránh ở thức hải trung, nhìn đến chính mình thân thể thảm dạng, nghe được tàn hồn tiếng kêu thảm thiết, may mắn hiện tại nắm giữ thân thể không phải hắn, bằng không hắn thế nào cũng phải đau ngất xỉu không thể. Ngọc Ninh Nhi may mắn đồng thời, hoàn toàn hận thượng Quân Hạo, hắn không nghĩ tới Quân Hạo thật muốn giết hắn, nếu không phải tàn hồn bám vào hắn thân thể thượng, né tránh kia chí mạng một kích, hắn hiện tại đã chết. Hắn ở trong lòng thề, hắn cùng Quân Hạo thế bất lưỡng lập, thù này nhất định phải báo, hắn không bao giờ ái Quân Hạo. Liên ở Ngọc Ninh Nhi nghĩ như thế nào báo thù thời điểm, đột nhiên tới đau nhức nhắc nhở hắn, hắn về tới thân thể của mình. Hắn ở trong lòng mắng một câu tàn hồn, thầm nghĩ, vì cái gì tàn hồn muốn ở ngay lúc này đem thân thể còn cho hắn, này thật sự là quá đau. Tàn hồn cũng là đau chịu không nổi mới đem thân thể giao cho Ngọc Ninh Nhi, hắn biết Quân Hạo lợi hại, lại không nghĩ rằng Quân Hạo lợi hại như vậy, hắn trước người tuy rằng là tán tiên, nhưng là hiện tại rốt cuộc chỉ là tàn hồn, liền tính là mượn Ngọc Ninh Nhi thân thể, cũng không phải Quân Hạo đối thủ. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc Ngọc Ninh Nhi cái này đại khí vận người sẽ không liền như vậy chết, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ xuất hiện kỳ tích. Cho nên, hắn bỏ gánh không làm. Dù sao sẽ không chết, vậy làm Ngọc Ninh Nhi hưởng thụ loại này đau đớn đi, cũng làm hắn trường điểm trí nhớ. Về sau, nhìn thấy người nam nhân này trốn tránh đi. Tàn hồn không biết chính là, Ngọc Ninh Nhi hiện tại đem Quân Hạo hận thượng, thế muốn báo thù đâu. Muốn cho Ngọc Ninh Nhi về sau vòng quanh Quân Ngô đi, là không có khả năng. Quân Ngô liền biết hắn công kích sẽ không muốn Ngọc Ninh Nhi mệnh, nếu để cho người khác biết hắn một cái độ kiếp tu giả giết không chết một cái hợp thể hậu kỳ tu giả, nhất định cho rằng hắn là ở nói giỡn. Chính là, sự thật ở trước mắt, thật đúng là không phải nói giỡn. Quân Hạo, ngươi hôm nay thật sự muốn giết ta sao? Ngươi liền một chút không nhớ tình cũ sao? Ngọc Ninh Nhi quỳ rạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn Quân Hạo nói. Ngọc Ninh Nhi hiện tại phi thường chật vật, nếu làm hắn các nam nhân nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, nhất định sẽ đau lòng tột đỉnh. Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Hàn Duệ nhướng mày, nói, ta như thế nào không biết ngươi cùng Quân Hạo chi gian có cũ tình á? Đều lúc này, Ngọc Ninh Nhi còn nói này đó ba phải cái nào cũng được nói, châm ngòi hắn cùng Quân Hạo quan hệ, hắn thật là phủ. Ta ở cùng Quân Hạo nói chuyện, ngươi cắm cái gì ngôn, ngươi tính thứ gì, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện. Ngọc Ninh Nhi nhìn Hàn Duệ khinh thường nói, ở trong mắt hắn Hàn Duệ chính là một cái hồ ly tinh. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hàn Duệ nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, bằng không như thế nào sẽ nói như vậy a? Hắn không biết hắn sinh tử liền nắm giữ ở trong tay hắn sao. Ngươi mới có bệnh đâu, ngươi này hồ ly tinh không xứng cùng ta nói chuyện, nếu không phải ngươi, Quân Hạo sẽ không như vậy đối ta. Ngọc Ninh Nhi màu đỏ tươi con mắt nhìn Hàn Duệ nói, trong mắt là tràn đầy ác độc. A, hồ ly tinh. Hàn Duệ cười khẽ nói, hồ ly tinh cái này xưng hô ta xem tặng cho ngươi vừa lúc. Ta ở nói cho ngươi một lần, Quân Ngô là ta phu quân. Không, Quân Hạo là của ta, Quân Hạo như thế nào sẽ thích ngươi cái này xỉu bắt quái, khẳng định là ngươi dùng thủ đoạn. Cho nên ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết Quân Ngô chính là của ta. Ngọc Ninh Nhi nhìn Hàn Duệ hung tận nói, hắn sống nhiều năm như vậy, muốn nam nhân đều có thể lộng tới tay, Quân Hạo là hắn duy nhất không có được đến nam nhân. Cho nên, hắn đối Quân Hạo có một loại chấp niệm. Vừa rồi hắn còn muốn cùng Quân Hạo thế bất lưỡng lập, nay sẽ lại cùng Hàn Duệ tranh đoạt Quân Hạo. Có thể thấy được, Ngọc Ninh Nhi chấp niệm có bao nhiêu sâu. Quân Ngô thật sự là nghe không nổi nữa, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Ngọc Ninh Nhi nói, ta đối trở thành ngươi con mồi không có hứng thú, thế giới này liền tính chỉ còn lại có ngươi một cái song nhi, ta cũng sẽ không thích ngươi loại này là lơi ong bướm song nhi. Vốn dĩ ta không nghĩ cùng ngươi là địch, chính là ngươi năm lần bảy lượt tới trêu chọc ta, ngươi đã đem ta kiên nhẫn hao hết. Liền tính ngươi là đại khí vận người, ta cũng phải giết chi. Lần này giết không được ngươi, còn có lần sau giết không được ngươi, còn có hạ lần sau, luôn có đem ngươi khí vận háo không thời điểm. Quân Ngô vừa rồi sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn đang đợi Ngọc Ninh Nhi tiến vào không gian kia một khắc. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi. Ngọc Ninh Nhi vẫn luôn không có tiến vào không gian, chẳng lẽ là hắn tưởng kém? Không, Ngọc Ninh Nhi khẳng định là có loại thực không gian. Như vậy hắn chậm chạp không tiến vào, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn không gian không thể tiến người. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhất kiếm hướng Ngọc Ninh Nhi bổ tới, hắn đảo muốn nhìn lần này hắn như thế nào hóa giải sinh tử đại kiếp nạn. Liên ở Quân Hạo kiếm muốn bổ tới Ngọc Ninh Nhi trên người khi, Ngọc Ninh Nhi biến mất không thấy, thời khắc mấu chốt Ngọc Ninh Nhi không gian thăng cấp. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Ngô đến là bình thường trở lại. Hắn liền biết Ngọc Ninh Nhi không thể đơn giản như vậy bị hắn giết chết. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 469. Mục lục chương 469 canh 3. Quân Hạo không có thể giết chết Ngọc Ninh Nhi một chút cũng không tiếc nuối, bởi vì đó là hắn đoán trước bên trong sự tình. Đại khí vận giả là thiên đạo hậu ái người, có thiên đạo che chở tổng hội hóa hiểm vi di. Nhưng là, thiên đạo che chở cũng không phải vĩnh cửu, nếu hắn khí vận tiêu ma không có, như vậy hắn liền sẽ trở thành thiên đạo bỏ nhi. Quân Hạo vẫn luôn kỵ đợi Ngọc Ninh Nhi, là bởi vì đại khí vận người thông thường là đúng thời cơ mà sinh, mỗi khi thế gian có đại kiếp nạn buông xuống thời điểm, thiên đạo đều sẽ